Chương 1101, tạm biệt hỗn độn. Ba người nhìn đầy trời đá lớn, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Nhiều như vậy đá lớn, bọn họ hủy diệt một số không có vấn đề, nhưng là nhiều như vậy đá, bọn họ khẳng định không cách nào toàn bộ đỡ được. Ngay tại lúc này, quỷ thần tử chân mày hơi chăm chú, hướng Mạc Phàm sau lưng địa phương nhìn. Hỗn độn, ngươi còn không dự định xuất thủ không? Hả? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, xoay đầu lại, theo quỷ thần tử nhìn về phía phương hướng nhìn, chân mày khẽ nhíu một cái. Sau lưng hắn phương hướng, một người đàn ông tử cao lớn gầy gò nam tử, lăng không trung đi tới. Người nam này từ 30 tuổi dáng vẻ trường, người mặc áo dài trắng, màu đen như thác nước, mái tóc dài dài ở sau lưng, một đôi đầy đủ kinh tang thương ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm tình sát thái, đao tước giống vậy trên mặt một cổ cao quý, lạnh lùng, vi đại khí tiết lộ ra. Người này không phải người khác, chính là tại kinh đô lúc muốn ép Mạc Phàm túi đầu, lại bị Mạc Phàm phong ấn lại Long Tổ Hỗn Độn. Hắn ngày hôm nay đeo một cây Long Văn cổ kiếm, mỗi một bước đi trên không trung, ở không khí tự đi đến hắn dưới chân tựa như được, thật giống như bị Hỗn Độn giẫm ở dưới chân là cực lớn vinh dự tựa như được. Mạc Phàm thấy Hỗn Độn thời điểm, Hỗn Độn cũng nhìn thấy hắn. "Mạc Phàm, chúng ta lại gặp mặt, ngươi làm xong bị giết chết chuẩn bị sao?" Hắn đường đường Hỗn Độn, Long Tổ người nắm quyền, cũng là người mạnh nhất, lại không để cho thủ hạ mình túi đầu, còn bị thủ hạ mình phong ấn một đoạn thời gian. Chuyện này để cho Long Tổ ở Sơn Ngoại Sơn mất hết mặt mũi. Nếu như không phải là Long Tổ có một số việc phải xử lý, hắn khẳng định rất sớm đi ngay Giang Nam, đem Mạc Phàm giải quyết hết. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt run lên, trong tay hắn Long Văn Cổ Kiếm rút ra. Càn Khôn Liệt. Trong tay hắn Long Văn Cổ Kiếm trong một đạo trăng khuyết vậy kiếm khí bay ra, xa xa hướng không trung những cái đá lớn kia chém tới. Đạo kiếm khí này theo chém về phía trước, mỗi về phía trước một chút, thì trở nên lớn gấp hai. Đến không trung những cái đá lớn kia trước mặt, đạo kiếm khí này đã chừng nghìn mét lớn nhỏ, giống như một cái thiên kiếm vậy trên không trung đặc biệt chói mắt, thật giống như đem đúng mảnh bầu trời cũng chém thành hai nửa tựa như được. Cái này khổng lồ kiếm phát cáo đá lớn trước mặt, trực tiếp đem những thứ này đá lớn đảo qua một cái. Bất đồng những thứ này đá lớn rơi xuống đất, kiếm khí đã đem tất cả đá lớn đảo qua một cái, chém ở bầu trời xa xăm. Ẩm. Một tiếng, bầu trời kịch liệt chấn động một cái, trên bầu trời một cái lỗ to lớn bị kiếm khí chém ra tới. Một khắc sau, trên đá lớn mạng nhện giống vậy kẽ hở xuất hiện, lần bố trí tất cả đá lớn. Bành bành. Long trời lở đất thanh âm vang lên, trên bầu trời giống như là vạn pháo đông hợp kim thả tựa như được. Tiếng nổ hồi lâu mới dừng lại, tất cả ngàn thước vuông đá toàn bộ nổ bể ra, hóa thành bột hướng rơi xuống, theo phong tiêu tán. Không có thương tổn được quỷ thần tử các người nửa điểm. Xa xa, không ít người nhìn không trung tiêu tán đá lớn, nhất thời đầu óc mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, người cao thủ kia tới? Có người ngạc nhiên hỏi. Nhiều như vậy ngàn thước vuông đá lớn, chất đống cũng có thể có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, coi như hàng không mẫu hạm lên tất cả chiến hạm vũ khí cùng nhau khai hỏa. Một tòa hàng không mẫu hạm ở đây sao nhiều phía dưới tảng đá cũng sẽ bị đánh chìm. Nhưng là... chẳng qua là một kiếm liền toàn bộ đều chém. Hẳn là Long Tổ người điều khiển hỗn độn. Trương Huyền Lăng kinh ngạc nhìn một kiếm kia, kinh ngạc vô cùng nói. Ngàn thước chiều dài kiếm khí, thần cảnh cao thủ vậy không làm được. Coi như trong cơ thể linh khí đủ tạo nên ngàn thước chiều dài kiếm khí, hồn lực vậy không cưỡi được. Không phải kiếm khí, vậy cũng chỉ có thể là hỗn độn. Hỗn độn, ngươi nói là thế hệ này kiếm hiên viên chủ nhân, hỗn độn. Trần Vô Cực ánh mắt trợn một bản. Khiếp sợ hỏi. Kiếm hiên viên là hoàng đế thống nhất Cửu Châu sau đó chế tạo vũ khí, không chỉ là hoa hạ thứ nhất thần kiếm, cũng là cường đại nhất một kiện càn khôn pháp khí. Thanh kiếm này hàm chứa thống ngự Cửu Châu lực lượng, có thanh kiếm này thì tương đương với nắm giữ Cửu Châu càn khôn lực. Trừ phi có núi sông ấn, địa giới bia, núi biển khư như vậy đồ, nếu không hoa hạ Cửu Châu tất cả địa phương đều phải bị kiếm hiên viên khống chế. Thanh kiếm này thuộc về hiên viên gia giữ. Nhưng là cũng không phải là vẫn luôn là hiên viên gia cầm, kiếm hiên viên sẽ chọn mình chủ nhân, chỉ có kiếm hiên viên chủ nhân mới có thể phát huy ra kiếm hiên viên ở giữa càn khôn lực. Thế hệ này có thể điều khiển kiếm hiên viên chính là Long Tổ người điều khiển, hỗn độn. Mới vừa rồi một kiếm kia nhìn như là kiếm khí, thật ra thì bên trong ẩn chứa đều là kiếm hiên viên thống ngự Cửu Châu càn khôn lực. Hỗn độn tới, cái này núi chúng thần hẳn liền không hữu dụng chứ. Cửu Luân Đại Sư trên mặt hiện lên một mảnh vẻ vui mừng, nói. Không sai, chờ đi, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viên Trọng Dương gỡ vuốt râu, gật đầu cười. Kiếm Hiên Viên có thể nắm trong tay Cửu Châu Càn Khôn lực, coi như Mạc Phàm đem toàn bộ núi chúng thần rơi xuống, hỗn độn cũng có thể đem núi chúng thần dừng lại. Không có núi chúng thần thành tựu dựa vào Mạc Phàm, tay không làm sao là quỷ thần tử ba cái đối thủ, bây giờ lại thêm một cái hỗn độn, Mạc Phàm không có nửa điểm phần thắng. Đến lúc đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào Viên tiên sinh. Chiến quốc ống quyền, hướng Viên Trọng Dương lễ phép nói. Nơi này có thể sơn ngoại sơn phối hợp bên chỉ có Viên Trọng Dương, lúc này báo một chút Viên Trọng Dương bắt đuổi, mới có cơ hội lấy được 7 hồn quả. Hoài Kỳ gia tộc chiến quốc vừa mở miệng, những người khác vội vàng hướng Viên Trọng Dương lấy lòng. Yên tâm đi, chỉ cần các người lấy ở đâu trao đổi đồ có thể làm cho ta hài lòng, ta không chỉ biết cho các người 7 hồn quả, còn có thể để cho ta sư phụ giúp các người biết trên người phong ấn. Viên Trọng Dương cười đắc ý, hào phong nói. Thật giống như Mạc Phàm nhất định phải thua, 7 hồn quả toàn bộ thuộc về hắn tựa như được. Cách đó không xa, Lam Điệp vốn là đã đưa xuống lòng, lần nữa treo lên. Nàng có nghĩ đến hỗn độn sẽ đến, dẫu sao Mạc Phàm cùng Long Tổ xích mích, Long Tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ tới, lúc này hỗn độn tới. Vốn là Mạc Phàm đã nắm chắc phần thắng, hỗn độn tới hoàn toàn đem điều này lật úp. Cái này, nàng và Tôn Huyền Cơ gấp xoay quanh, nhưng không có biện pháp nào. Hỗn độn những người này, đã không phải là bọn họ có thể xen vào đến nước. Hỗn độn vừa xuất hiện, Long Tổ không ít người vậy đi theo xuất hiện ở tiên mộ vùng lân cận. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng với ba vị trưởng lão, toàn bộ đến sân, từng cái vận đủ nhãn lực, nghiền ngẫm nhìn về phía trong tiên mộ. Hỗn độn vốn là có thể trước thời hạn đi ra ngoài, nhưng so với trực tiếp đem Mạc Phàm đè được gắt gao, bọn họ vẫn là muốn xem Mạc Phàm ở nắm chắc phần thắng thời điểm lại bị đón đầu một kích là biểu tình gì. Như vậy mới có thể trừng phạt Mạc Phàm tuyên án bọn họ Long Tổ tội, mới có thể rõ ràng bọn họ bị Mạc Phàm phong ấn vậy miệng ác khí. Tiên mộ trong, hỗn độn một kiếm phá hủy Mạc Phàm tất cả sao rơi, chậm rãi đem trường kiếm thu vào, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, có thanh kiếm lợi ở đây, ngươi rơi xuống toàn bộ núi chúng thần cũng vô ích, lần này, ngươi còn có gì nói? Khốn kiếp hạng mục như sao rượu, lạnh lùng hỏi. Hắn lúc nói chuyện, quỷ thần tử ba người dưới chân động một cái, bốn người tất cả lập một phương, đem Mạc Phàm vây ở chính giữa. Bốn cổ uy áp cường đại như bốn chô núi lớn nguy nga hướng Mạc Phàm trên mình đè đi. Chương 1102, Thiên Chu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn một cái hỗn độn sau lưng Kiếm Hiên Viên, trong mắt vẻ kinh dị thoáng qua. Thật là lợi hại một thanh kiếm. Mạc Phàm khen. Hỗn độn tu vi đã chăn tới thần cảnh, cùng quỷ thần tử các người chênh lệch cũng không lớn, thậm chí so với Tiêu Giao Tử còn muốn hơi yếu một chút. Nhưng là hỗn độn sau lưng thanh kiếm này nhưng lợi hại nhiều. Trên người hắn cũng có mấy kiện pháp bảo, nhưng là không có một kiện pháp bảo có thể cùng hỗn độn sau lưng thanh kiếm kia như nhau. Hỗn độn kiếm liền có phải hay không linh khí, tuyệt đối là tế phẩm pháp bảo. Ở Hoa Hạ thậm chí trên thế giới, cũng chưa chắc có thể tìm ra so Kiếm Hiên Viên lợi hại hơn kiếm. Hỗn độn trong mắt lóe lên một tia từ được, Kiếm Hiên Viên trực tiếp hướng núi chúng thần quét tới. Cút! Một chữ ra. Một đạo so với mới vừa rồi lớn 10 lần không chỉ kiếm khí chém ở núi chúng thần trên, núi chúng thần thượng thần thánh ánh sáng sáng lên, giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau hướng xa xa bay đi, nhanh chóng biến mất ở trong mắt của mọi người. Trách không được. Mạc Phàm cũng không để ý rời đi núi chúng thần, thư thái nói. Kiếp trước, hắn xa xa không có tiếp xúc tới thanh kiếm này, nhưng là Kiếm Hiên Viên truyền thuyết coi như là phổ thông đứa bé đều biết. Nghe nói, kiếm này là do chúng thần hái thủ núi Chi Đồng làm bằng, toàn thân màu vàng kim, thân kiếm một mặt khắc trời trăng sao, một mặt khắc sơn xuyên cỏ cây, trôi kiếm một mặt sách nồng canh nuôi động vật thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống cách. Rời giới chư thần ban cho Hiên Viên Hoàng đế đánh bại Si Vưu khoáng thế thần kiếm, bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, không chỉ là hoa hạ tượng trưng, cũng là thống ngự Cửu Châu Trảm Yêu trừ ma kiếm, cấp bậc vẫn còn ở truyền quốc ngọc tỷ trên. Nếu như là thanh kiếm này, hỗn độn mới vừa rồi một kiếm kia liền dễ hiểu. Nếu biết kiếm tên, còn không quy xuống, ở chúng ta bốn cái trong tay ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Giao Tử tự tin cười nói. Quy xuống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu một cái. Các người đã tới rồi bốn người sao, nếu như còn có nói, tất cả đi ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ừ. Hôn độn chân mày hơi chăm chú, trong mắt lánh sắc chợt lóe lên. Ngươi cảm thấy chúng ta bốn người còn chưa đủ. Hôn độn khinh thường nói. Mạc Phàm dưới chân tiên mộ bị quỷ thần tử khống chế, đỉnh đầu núi chúng thần bị hắn dùng kiếm hiên viên chế trụ. Mạc Phàm cơ hồ đã là dùng hết kỹ năng rổ, lại vẫn để cho những người khác đi ra. Mạc Phàm không trả lời, chẳng qua là nhắm mắt lại, cảm ứng như nước thủy triều như nhau thả ra ngoài, chỉ chốc lát sau mới mở ra. Hẳn là không có những người khác. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, hỗn độn bốn người nghi ngờ đồng thời, không khỏi được cười một tiếng. Làm sao, chẳng lẽ ngươi thật vẫn muốn sắp chết vùng ấy? Tiêu Giao Tử khinh thường cười nói. Không có những thứ khác dựa vào, Mạc Phàm dựa vào cái gì cùng bọn họ đấu. Ngươi lấy là ta liền là dựa vào các loại pháp khí, ngoại vật mới đi đến ngày hôm nay mảnh đất này bước. Nếu như ngươi như vậy lấy là, bây giờ chạy trốn là ngươi tốt nhất lựa chọn, mặc dù ngươi trốn vậy không trốn thoát. Mạc Phàm ổn định vô cùng nói. Tiên mộ và núi chúng thần đều là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, có thể tiết kiệm đi hắn không thiếu phiền toái. Hai thứ này không hữu hiệu, không hề đại biểu hắn đã không có biện pháp. Nếu như bốn người này mạnh hơn chút nữa có lẽ, hắn còn phải làm phiền một chút, như vậy kém không đủ, há có thể chở hắn. Tiêu Giao Tử chân mày ngưng tụ thành một cái lửa chữ, ánh mắt đi theo run lên. Các người trước chớ động thủ, để cho ta trước xem cái thằng nhóc này còn có bản lĩnh gì. Tiêu Giao Tử cầm ra một cái bút ngọc trắng và một bản sách ngọc trắng, hướng hỗn độn ba người nói. Quỷ thần tử ba người nhíu mày lại. Bọn họ dù sao cũng là người có mặt mũi, quả thật không có ra tay. Tiêu Giao Tử một hớp linh khí phun ở sách ngọc trắng trên, trang sách tự đi mở ra. Huyết nguyệt trên trời hạ xuống. Hắn cầm lên bút ngọc trắng lại sách ngọc trắng trên rồng bay phượng múa vẽ mấy bút. Một cái đạo bạch quang từ sách ngọc trắng trong bắn ra, Mạc Phàm đỉnh đầu một vòng bánh xe huyết nguyệt nhanh chóng hiện ra, trước mắt ở giữa thì có 20-30 cái, mỗi một cái đường kính đều có 30-50 gạo. Coi như ở chỗ rất xa cũng có thể thấy. Mạc Phàm đứng những thứ máu này dưới ánh trăng mặt, nhỏ bé cùng con kiến hơi như nhau. Những thứ này trôi lơ lửng ở trên trời, không ít người nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Những thứ máu này nguyệt như quả rớt xuống, uy lực không hề so Mạc Phàm trước khi những cái đá lớn kia yếu. Có thể hiển thánh người, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người thầm nói, Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, chỉ ở giữa sáng lên. Tam thư và tam thánh bút xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy những thứ này, Tiêu Giao Tử khẽ như mày, trong mắt sắc bén trước mắt. Đây là bọn họ Nho Môn trọng bảo, vốn là cho Long Hoa hội ở thế tục chỗ đứng, lại bị Mạc Phàm đoạt đi. Từ Mạc Phàm cầm trong tay đi ra, đối với bọn họ Nho Môn mà nói chính là sỉ nhục. Thằng nhóc, cái này là phải đem hai thứ này trả cho ta sao? Tiêu Giao Tử hỏi. Mạc Phàm lúc này cầm ra bọn họ Nho Môn trọng bảo. Có thể là nhượng bộ. Vẫn còn cho các người. Mạc Phàm lắc đầu một cái, một tay nắm được tam thánh bút, cái tay còn lại đem ba quyển sách đi không trung ném một cái, ba quyển sách biến thành ba cái trống không bức họa. Hắn nắm tam thánh bút, giống như đứa con nít mới vừa học biết viết chữ như nhau, ở ba cái trên bức họa nghiêm túc họa. Tiêu Giao Tử sắc mặt trầm xuống, giống như là bị tắt một bạt thai tựa như được, trên mặt một hồi nóng hừng hực. Ngươi phải dùng tam thư và tam thánh bút. Nếu quả là như vậy, ta nói cho ngươi ngươi đây là tự dứt lấy. Mạc Phàm một cái Nho Môn ra người, lại dám ở trước mặt hắn điều khiển tam thánh bút và tam thư, cái này cùng ở trước mặt quan công phô trương lớn giao như nhau. Nhất là Mạc Phàm vậy vụng về vô cùng tư thế, liền hắn Nho Môn mới vừa gia nhập tiểu đồng cũng không bằng, lại cũng dám ở trước mặt hắn thi triển thánh thuật. Xem ta làm sao từ bên trong tay ngươi cướp lấy tam thư và tam thánh bút. Tam thư và tam thánh bút cùng hỗn độn trong tay kiếm hiên viên như nhau, đều có linh vật. Kiếm hiên viên là lựa chọn cùng hắn độ phù hợp cao người, tam thánh bút và tam thư chính là lựa chọn đối với thánh đạo lĩnh ngộ sâu hơn người. Nói cách khác, nếu như tam thư và tam thánh bút cảm thấy hắn thánh đạo cao siêu hơn, thì sẽ thoát ly Mạc Phàm đến hắn tới nơi này. Trong tay hắn bút ngọc trắng hướng không trung huyết nguyệt nhất điểm, tất cả huyết nguyệt huyết quang thông suốt sáng lên. Huyết nguyệt giống như một sợi dây chuyển như nhau chuyển động lực. Rơi. Hắn khẽ quát một tiếng, bút ngọc trắng đầu bút lông một chuyển, ầm ầm tung tích. Vậy mấy cái huyết nguyệt kéo thật dài màu đỏ cái đuôi, như nối thành một chuỗi ha ha sấm sao chổi như nhau rơi xuống đất, cùng liệt sức lực phong và để cho người khiếp đảm áp lực hướng Mạc Phàm vỗ đầu đè đi. Tùy tiện một viên đều có rời sông lấp biển lực lượng, nơi này lại có một chùm. Huyết Nguyệt Hạ, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng vô cùng, không có nửa điểm rung động, như cũ ở Tam Thư Thượng Thư viết. Hỗn độn các người gặp Mạc Phàm thờ ơ, chân mày đầu tiên là hơi nhíu một cái, tiếp theo miệng rất tiểu. Mạc Phàm, ngươi là buông tha sao? Đây cũng không phải là ngươi phong cách. Hỗn độn cười lạnh nói. Hắn ra mặt đè Mạc Phàm đều không từng cúi đầu. Lần này Mạc Phàm nhưng buông tha phản kháng, cái này Mạc Phàm quá không bình thường. Ta xem hắn là đang viết di thư đi, ha ha. Tiêu Giao Tử khống chế Huyết Nguyệt, cười lạnh một tiếng, trong tay bút ngọc trắng trợn kéo một cái. Đường kính mấy chục mét Huyết Nguyệt thẳng tắp tăng tốc độ, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu chưa đủ 10m địa phương. Trung quanh, tất cả mọi người hô hấp nhất thời hơi chậm lại. Ngay tại lúc này, áo khoác lay động. Tóc bay loạn Mạc Phàm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngừng một chút Tam Thánh Bút, ánh sáng nhàn nhạt mang từ trên người hắn sáng lên, tiếp theo là Tam Thánh Bút, cuối cùng mới là Thiên Địa Nhân Tam Thư, mấy chữ vậy từ hắn trong miệng gạt ra. Thiên Chu. Hai chữ vừa ra miệng, đỉnh đầu hắn trên bầu trời, một cái thật giống như yêu thú miệng to như chậu máu giống vậy kẽ hở ngay tức thì dưng ra, Tiêu Giao Tử vậy một chuôi huyết nguyệt không có vào trong đó, giống như đá chim biển khơi như nhau. Liền một chút rung động cũng không có dâng lên liền biến mất không gặp. Tại chỗ, tất cả mọi người toàn bộ sửng sốt. Chương 1103, Thánh Thuật. Đó là cái gì? Trần Vô Cực vẻ mặt sửng sốt một chút, trong hai mắt thoáng hiện một cái mini đồ án thái cực, vô cùng khiếp sợ hướng vậy mảnh bầu trời nhìn lại. Tiêu Giao Tử vận may đi ra ngoài huyết nguyệt uy lực không thể so với Mạc Phàm từ núi chúng thần trên kéo tới đá lớn kém, có thể mạnh hơn một ít. Nhưng là... Mạc Phàm không biết ở Tam Thư trên viết liền cái gì, lại đem những thư máu này nguyệt toàn bộ nuốt lấy, cái này vậy quá đáng sợ chứ. Hắn làm sao làm được? Không chỉ có Trần Vô Cực một đám người muốn biết, Tiêu Giao Tử, Hỗn Độn các người vậy đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng. Núi chúng thần không có, Mạc Phàm dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút lại phá Tiêu Giao Tử Thánh Thuật. Mạc Phàm dùng cũng là Thánh Thuật, không thể nào, không thể nào. Hỗn Độn lắc đầu một cái. Thánh đạo mờ ảo, thánh thuật uy lực lớn, vậy vượt quá người tưởng tượng. Nhất là trong cơ thể hạo nhiên chính khí có thể cùng thánh nhân đồng tình, hiển thánh sau đó, uy lực lại là lật tăng lên gấp bội. Cương đại thánh thuật quả thật có thể ngăn trở Tiêu Giao Tử công kích, nhưng là phải biết Tiêu Giao Tử nhưng mà nho môn gần ngàn năm nhất có thiên phú đệ tử, sau này rất có thể thành thánh nhân tồn tại, ở thánh đạo phương diện, ít có người có thể đuổi kịp. So hắn cao chỉ có nho môn môn chủ Vô Đạo Tử. Nho môn tuyệt học từ không truyền ra ngoài, coi như đạt được nho môn bí kỹ cũng không ích lợi gì, không vào nho môn, hay cùng trên trái đất nhiều như vậy học tập khổng thánh học vấn người như nhau, tuyệt đối không cách nào tu nhập thánh nói. Trên trái đất truyền thừa chỉ có Long Hoa Hội một cái, Mạc Phàm một cái chưa bao giờ nhập qua nho môn người, làm sao có thể sẽ thánh thuật, lại làm sao có thể có so Tiêu Giao Tử cường đại hơn thánh thuật. Thằng nhóc, ngươi nơi nào trộm được thánh thuật? Tiêu Giao Tử trong mắt phun lửa, tức giận nói. Tại chỗ chỉ có hắn là nho môn người, cũng là đối với thánh thuật mẫn cảm nhất người. Mạc Phàm mới vừa rồi thi triển thuật pháp, tuyệt đối là thánh thuật. Trộm! Đây là một cái tú tài cứng rắn muốn nhét cho ta. Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng. Hắn nói cái này tú tài chính là tu chân tuyệt thế thánh môn môn chủ Thiên Tâm Tử. Hắn trước đi qua một lần thánh môn, là Thiên Tâm Tử lão bà chữa bệnh. Lúc ấy Thiên Tâm Tử lão bà bởi vì là thiên ma xâm lược tẩu hỏa nhập ma, đưa đến đạo tâm tàn biến, tìm rất nhiều người đều không từng chữa khỏi, hắn chỉ dùng một nén nhang thời gian liền đuổi Thiên Tâm Tử lão bà thần hồn giữa tâm ma, hai nén hương thời gian như vậy Thiên Tâm Tử lão bà tỉnh, ba nén nhang khôi phục Thiên Tâm Tử vợ tu vi. Thiên Tâm Tử đầu tiên là kéo hắn gia nhập thánh môn, bị hắn cự tuyệt sau cứng rắn là kín đáo đưa cho hắn Tam Thư và Tam Thánh Bút, còn mấy bản thánh cửa bất truyền học. Lúc ấy Thiên Tâm Tử nói hắn nhất định có thể sử dụng được cho. Hắn đối với thánh môn không có gì hứng thú, cự tuyệt rất nhiều lần, cuối cùng là không chịu được Thiên Tâm Tử vợ chồng nhiệt tình, lúc này mới thu xuống. Kiếp trước, hắn trong lúc ránh rôi đã từng hiểu qua một hai trong đó, ngày này giết chính là trời sách một loại cao minh cách dùng. Một người tu tải cứng rắn cửa ải. Tiêu Giao Tử chân mày ngưng lại xít chặt mấy phần, trong mắt ngọn lửa hừng hực cháy. Thánh đạo học bao hàm vũ trụ chí lý, là tôn quý bực nào tồn tại. Người bình thường học tập thánh nhân chi đạo mặc dù không có thể biến thành tu sĩ, cũng là minh lòng gặp tính. Nhưng là, nghe Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, hắn có loại cảm giác, cảm tình bọn họ Nho Môn Thánh Đạo học hay cùng phố lớn bên cạnh truyền đan tiểu ca trong tay truyền đơn, không muốn cứng rắn đi trong tay đưa, tương đương với nát vụn phố lớn đổ. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, vậy muốn giết cái đó tú tải. Một mình ngươi vậy không giết được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn không phải Tiêu Giao Tử có thể giết, Thiên Tâm Tử càng không phải là. Thiên Tâm Tử mặc dù có chút đứa bé nóng nảy, lại là vợ Quảng Nghiêm, thực lực nhưng là cùng Bạch Nhật Tông Bạch Khởi một cấp bậc, tu chân giới 10 đại cao thủ đứng hàng thứ 8 tồn tại, một cái ý niệm cũng có thể cách hơn 100 triệu vạn năm ánh sáng khoảng cách giết chết Tiêu Giao Tử. Đất diệt. Ngoài ra hai chữ từ hắn trong miệng khạc ra, địa thư trên đi theo sáng lên. Tiêu Giao Tử mặt đất dưới chân 9 miệng to như chậu máu ngay tức thì dương ra, 9 đầu rồng khổng lồ từ mặt đất dưới đất chui lên, thẳng hướng Tiêu Giao Tử tắp tới. Tiêu Giao Tử sắc mặt thông suốt biến đổi, trong tay bút ngọc trắng sáng lên, liền muốn thi triển thánh thuật ngăn cản cái này 9 đầu rồng khổng lồ. Tuyệt nhân luân. Mạc Phàm chung quanh cuối cùng một bản nhân thư vậy sáng lên. Cái này 3 chữ vừa ra miệng, hắn sau lưng một cái ăn mặc trường bào cao lớn nho sinh kim ảnh nô lên. Trường cao 5-6 m, một mặt uy nghiêm chi tương. Cái này nho sinh vừa xuất hiện, hỗn độn 3 người thầm nói một tiếng không tốt, 3 người không chút do dự ra tay. Bọn họ 4 cái chính là nhằm vào Mạc Phàm mà đến, ít đi Tiêu Giao Tử thánh thuật kềm chế Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm đứng lên liền không dễ làm rất nhiều. Thiên Cơ Trương. Quỷ thần tử một tay hướng về phía Tiêu Giao Tử, hình một vòng tròn quang trận xuất hiện. Hắn dùng sức về phía sau kéo một cái. Muốn đem Tiêu Giao Tử cứu ra. Càn Khôn Tuyệt. Hỗn độn trong tay kiếm Hiên Viên sáng lên kim quang, hắn thân hình thoát một cái, thật giống như mặt đất trực tiếp bị rút ngắn như nhau, đã đến Mạc Phàm trước người, kiếm Hiên Viên trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng Mạc Phàm chém tới. Liệt Tinh. Ân Tố Tố trên mặt không có gì diễn cảm, như cũng một bộ lạnh như băng dáng vẻ, tay nàng trong thanh trường kiếm kia nhưng toát ra hơn ngàn đạo kiếm quang tới. Kiếm quang chói mắt đem 4 phía cũng chiếu sáng. Hơn ngàn đạo kiếm quang ngay tức thì hợp nhất, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc giống vậy kiếm tơ hướng Mạc Phàm cuốn đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy Hỗn Độn và Ân Tố Tố, vậy không để ý tới Tiêu Giao Tử, lạnh như băng con ngươi nhìn về phía Quỷ Thần Tử. Cơ thuật sao? Có thể sử dụng vạn cơ chương sao? Sẽ không nói, ta dạy ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giống như một cái lao sư đang dạy đồ đệ như nhau. Thiên cơ thuật là kỳ môn huyền học bản thăng cấp, đem càn khôn, số mạng, phong thủy, huyền học, bát quái, kỳ môn cùng 9 lớn thuật hợp mà duy nhất, thành tựu cơ thuật. Cơ thuật phân là trăm cơ, thiên cơ, vạn cơ, trăm cơ thì tương đương với Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn như vậy, chỉ có thể nắm giữ bộ phận cơ thuật ở giữa một số, biến hóa bất quá trăm loại. Thiên cơ coi như là nắm giữ 9 đại cơ thuật, có ngàn loại pháp thuật. Vạn cơ nhưng là đem cơ thuật phân thì là vạn, và thì duy nhất, uy lực vẫn còn ở thiên cơ chương trên. Lúc nói chuyện, Mạc Phàm một tay đưa về phía Quỷ Thần Tử, từng cái phương trận xuất hiện ở tay trước. Cái này trong phương trận, linh khí hóa thành từng cục xếp gỗ giống như vậy, nhanh chóng xây dựng thành một cái nỏ tay giống như vậy. Vạn cơ tủ. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, nỏ tay trong một đạo hữu quang thoáng hiện, biến mất ở trong không khí. Quỷ Thần Tử ánh mắt chợt một bản. Sắc mặt thông suốt đại biến. Vạn cơ thuật hắn làm sao có thể không biết, vẫn còn ở hắn thiên cơ thuật trên tồn tại. Vậy có thể nắm giữ vạn cơ thuật, đều là có kéo dài sinh mạng nguyên anh hoặc là trở lên lão quái vật, Mạc Phàm một cái so hắn còn tiểu tử trẻ tuổi làm sao có thể sẽ vạn cơ thuật. Hắn cũng không đoái hoài được Tiêu Giao Tử, dưới chân hai cái hình tròn quang trận xuất hiện, liền muốn hướng xa xa bỏ chạy. Thiên cơ thuật mặc dù lợi hại, nghịch thiên cải mệnh, điên đảo càn khôn. Cơ hồ đã không gì không thể. Nhưng ở vạn cơ thuật trước mặt, thiên cơ thuật hãy cùng đứa trẻ súng đồ chơi gặp phải súng thật như nhau, không có bất kỳ thắng chỗ trống. Hắn còn không có chạy ra khỏi bao xa, thanh kia màu đen nhỏ mũi tên vô căn cứ xuất hiện hắn sau lưng, chớp mắt không có vào trong cơ thể hắn. Ngạch! Quỷ Thần Tử rên lên một tiếng, té ngã ở trên đất, hắn còn không có bò dậy, màu đen đá thủy tinh giống như vậy từ hắn toàn thân các nơi toát ra, đem hắn khốn nhập trong đó. Cùng lúc đó, Mạc Phàm sau lưng hư ảnh trong mắt kim quang chớp mắt. Tiêu Giao Tử trong tay bút ngọc trắng và sách ngọc trắng, kể cả sau lưng hắn thánh ảnh giống như bị đòn nghiêm trọng ly thủy tinh như nhau xuất hiện vết nước, bể tan cảnh. Rồng 9 đầu đáp xuống, hóa thành 9 đạo xiềng xích, đem Tiêu Giao Tử khóa trên đất. Tiêu Giao Tử trên mình vậy nhanh chóng hóa đá, chốc lát thì trở thành một tôn bị xiềng xích khóa lại pho tượng, trên mặt đều là không cam lòng và hốt hoảng. Một hồi công phu, Quỷ Thần Tử và Tiêu Giao Tử toàn bộ bị giết. Chương 1104, chết. Tại chỗ, tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Mạc Phàm không có núi chúng thần, tiên mộ lực lượng cũng vô hiệu, hắn lại dùng thánh thuật khóa lại Tiêu Giao Tử. Cái này cũng được đi, hắn còn giống như dạy đứa bé như nhau, dùng cùng Quỷ Thần Tử thiên cơ trường cao cấp hơn vạn cơ trường đem Quỷ Thần Tử phong ấn. Một người một chiêu, hoàn toàn không có dư thừa động tác. Xử lý xong những người này, Bất Đồng Mạc Phàm có cơ hội ngăn cản, Hỗn Độn và Ân Tố Tố vậy hai đạo kiếm khí vậy đến trước người của hắn. Hỗn Độn một kiếm kia chấn động một cái, trời, cùng với trong lúc không gian toàn bộ nứt ra. Mạc Phàm vật chung quanh, bất kể là đúc tiên mộ sao xa quyết tâm, vẫn là chết những vật khác ngay tức thì nghiền, giống như thủy tinh nứt ra, thủy tinh đổ vật bên trong vậy đi theo nứt ra như nhau. Ân Tố Tố vậy sợi tóc giống vậy kiếm tơ chính là thoáng một cái. Một bản dày đặc liền con rồi cũng không trốn thoát được nhỏ lưới xuất hiện. Vốn là đã vỡ nát không gian, ở nơi này nhỏ lưới hạ lại bị chia càng trẻ trẻ khối. Những thứ này vỡ nát mang cực lớn chôn vùi lực, ùn ùn kéo đến vậy đem Mạc Phàm chìm ngập trong đó. Ẩm. Thật giống như mấy trăm bữa thuốc nổ nổ tung thanh âm vang lên, đợt khí như 18 cấp chiếc phong lúc nhấc lên sóng biển giống như điên hướng bốn phương tám hướng vào tới. Tiên mộ vùng lân cận chu vi trăm dặm đều giống như muốn lật đổ như nhau, không ngừng lay động, rất nhiều người trực tiếp xỉu, không có choáng váng quá hạn rất nhiều vậy rất ngồi dưới đất, mặt không còn chút máu. Cái này kinh thiên động địa thanh thế kéo dài mấy phút mới dần dần thở bình thường lại, không ít người vội vàng ngước mắt nhìn đi. Liền gặp Mạc Phàm chung quanh nghìn mét địa phương, nguyên bản tiên mộ nội cung lang viên lần bảy địa phương, giống như bị toàn canh cơ qua lại cày qua hơn ngàn lần như nhau. Tất cả mọi thứ bất kể là sao xa thiết vẫn là hoa cỏ cây cối đất đai toàn bộ biến thành nhỏ xa, hành trình một mảnh màu đen sa mạc. Trong sa mạc gương, bị đá phong bế Quỷ Thần Tử và hóa đá Tiêu Giao Tử trên mình lóe nhàn nhạt ánh sáng trắng, ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng là, Mạc Phàm trước ở địa phương đó, đã không còn Mạc Phàm bóng người. Mạc Phàm đâu? Chết! Có mắt người tĩnh thông tròn, quét một vòng cũng không gặp Mạc Phàm bóng dáng, hỏi. Không thể nào. Viên Trọng Dương một đám người bên cạnh, có người không dám tin tưởng nói. Mạc Phàm nhưng mà hoa hạ thần thoại, ở núi chúng thần nhiều người như vậy dưới sự vây công, đều không từng chết, làm sao có thể bị một kiếm chém xuống. Không biết, ngươi làm cầm kiếm Hiên Viên Hỗn Độn và Ân Tố Tố là ăn chay, ngươi không nhìn thấy liền sao xa thiết đều biến thành cắt mịn liền sao. Viên Trọng Dương khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Thần thoại thì thế nào, ở lãnh đời tông môn trước mặt. Cũng là chuyện tiếu lâm. Mạc Phàm khẳng định đã chết, hy vọng Mạc Phàm chiếc nhẫn chữ vật không có bị hủy diệt, nếu như bị hủy bỏ chỉ có thể đi Mạc ra đi tìm chút bồi thường. Cái này, trong nháy mắt, không ít người sắc mặt biến đổi, trong mắt vẻ kinh dị cùng tránh. Mạc Phàm thật đã chết rồi. Có người thật giống như thấy một bộ tốt điện ảnh hạ màn tựa như, thất hồn lạc phách hỏi. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có hôm nay danh tiếng, phá vỡ không thiếu thăng bằng. Hủy diệt không thiếu thế lực, nhưng cũng là rất nhiều người tuổi trẻ trong mắt thần tượng, bây giờ thần tượng chỉ như vậy bỏ mình, khó tránh khỏi sẽ thất lạc. Nhất là Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ, trong mắt tràn đầy bi thiết vẻ. Mạc Phàm chết, Mạc ra những người đó có thể chống đỡ giống vậy thế lực, muốn ngăn trở lãnh đời tông môn căn bản không có thể. Mạc ra xong rồi, bọn họ những thứ này đứng ở Mạc ra một bên người cũng xong rồi. Tiên mộ trong, Hỗn Độn và Ân Tố Tố nhìn trống rỗng nhỏ sa mạc. Cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết Phong Tiêu Giao Tử và Quỷ Thần Tử, thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. May mắn là bọn họ bốn cái đồng loạt ra tay, nếu bị chu diệt có thể chính là bọn họ bốn cái. Hô! Hỗn Độn thở ra một hơi, khoe miệng hiện lên một mảnh nụ cười. Mạc Phàm quả thực là lợi hại, nhưng là thắng phải là bọn họ. Hắn rời được Quỷ Thần Tử trước người, một tay đặt ở Quỷ Thần Tử bên ngoài đá màu đen trên. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm nguyên bản ở địa phương đó, một hồi gió lốc cuốn lên. Trong gió lốc, một bóng người đi ra. Cái này trên người người mặc phá động đầy giấy màu đỏ nhạt chiến giáp bên trong quần áo giống như bị vô số dao mảnh thổi qua như nhau, toàn bộ biến thành vải. Theo vải theo gió thổi dậy, bên trong tràn đầy lưới cách trạng vết thương da lộ ra, máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra. Người này không phải người khác, chính là Mạc Phàm, trên người hắn chiến giáp chính là trước mặc ở Cửu Vũ Tử trên người bộ kia chiến giáp. Kiếm Hiên Viên cộng thêm Đại Nhật Vong Tinh kiếm, thật là danh bất hư truyền. Mạc Phàm ngưng trọng nói. Hỗn độn trong tay Kiếm Hiên Viên, cộng thêm Ân Tố Tố sử dụng Đại Nhật Vong Tinh kiếm, một cái đem không gian đánh nát, một cái chính là để cho hết thể tan thành mây khói, hắn trực tiếp bị hai người công kích đánh vào trong hư không. Nếu như cái này hai người thực lực so với hắn không sai biệt lắm, hắn tiến vào hư không khoảng cách cũng không xa, bằng vào sao xa quyết tâm chế tạo chiến giáp đối với sao xa thiết cảm ứng, hắn hoàn thành bốn kim thứ thể châm thân thể còn có thể vắc không gian loạn chạy xuống. Nếu như hai người thực lực mạnh hơn nữa một ít, hắn rất có thể thì biết tại không gian chạy loạn trong hóa thành mảnh vỡ. Bất quá, cho dù là như vậy, hai người một kiếm này đã rất đáng sợ. Tiên mộ bên ngoài, tất cả mọi người thấy vô cùng chật vật Mạc Phàm xuất hiện, lần nữa một mảnh xôn xao. Mạc tiên sinh, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ các người trước mắt sáng lên, lộ ra một mảnh vẻ kích động. Hắn không có chết. Mạnh như vậy hai kiếm đều không thể giết chết hắn, hắn rốt cuộc là người sao? Phải biết sao xa thiết nhưng mà luyện chế pháp bảo tuyệt cao vật liệu, loại vật này chi cứng rắn một chút không thể so với nước Mỹ trong phim ảnh siêu cấp hợp kim chấn kim những thứ này. Chu vi nghìn mét bên trong sao xa thiết hay không biến thành hạt cát, Mạc Phàm lại không chuyện, chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, hỗn độn nụ cười trên mặt bỗng nhiên cương cứng, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi lại không có chết. Cách đó không xa, Ân Tố Tố trường kiếm trong tay đi theo ông tác hưởng, không có quá nhiều biểu tình trong mắt lộ ra mấy phần sắc bén. Nếu như các người mạnh hơn chút nữa, liền có thể giết chết ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy ngươi đi chết đi. Hỗn độn chân mày đông lại một cái, trong tay Kiếm Hiên Viên lần nữa sáng lên kim quang, cái loại đó nắm trong tay trời đất sinh diệt lực lượng lần nữa tràn ra ra. Bất đồng hỗn độn một kiếm này chém ra, Mạc Phàm ý niệm động một cái, trên người hắn thanh quang trước mắt, màu đỏ nhạt chiến giáp lui ra, bị thương ra và bể tan cảnh quần áo khôi phục nhanh chóng. Hắn một vươn tay ra, thanh kia tử cửu ưu tử trong tay giành được kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Các người hai cái một người chém ta một kiếm, vậy thử một chút ta trong tay thanh kiếm này đi. Vừa nói, hắn đem trường kiếm trong tay đi trên đất cắm một cái. Âm âm thanh âm vang lên, giống như động đất vậy, tiên mộ cửa lớn đóng. Một màn hào quang xuất hiện ở tiên mộ bầu trời, đem toàn bộ tiên mộ bọc trong đó. Theo cái màn hào quang này xuất hiện, tiên mộ chung quanh ngưng tụ thành mây mù linh khí nhanh chóng thu hồi, như thuộc về trào lưu nước biển như nhau. Tiên mộ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi, thời gian đảo mắt liền nhỏ 1/3. Thằng nhóc, ngươi đây là phải đem chúng ta phong ở chỗ này. Hỗn độn sắc mặt đại biến, nói. Tiên mộ hắn không phải lần thứ nhất gặp, điều này hiển nhiên là phải nhốt nhắm tiên mộ. Tiên mộ tự thành một mảnh không gian, tiên mộ đóng kín bọn họ trốn cũng không trốn thoát được. Không thể được sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hỗn độn đem hắn phách nhập trong hư không. Liền đem hỗn độn bốn người toàn bộ phong ở chỗ này đi. Chương 1105, phong ấn. Hỗn độn ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng hiện, trong tay hắn Kiếm Hiên Viên sáng lên, đem hắn toàn thân bao ở, không chút do dự hướng ra phía ngoài bay đi. Cái này tiên mộ một khi khép kín, thì biết ẩn nhập trong hư không, không ra là chết, đi ra cũng chết, tuyệt đối không thể bị Mạc Phàm phong ở bên trong này. Muốn đi, ai cũng có thể đi, ngươi cũng đi không hết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái, thanh kia tối tăm trường kiếm màu đỏ trên ánh sáng trước mắt, từng đạo hắc thiết vậy vách tường ngăn ở hỗn độn trước người. Hỗn độn sắc mặt hơi trầm xuống, Kiếm Hiên Viên rạch một cái, một đạo kiếm quang về phía trước phương chém tới, là hắn mở ra một con đường tới. Chính là như vậy một kéo dài, Mạc Phàm dưới chân động một cái, bóng người trước mắt đã đến hỗn độn trước người, một tay trên lóe mấy sắc ánh sáng, trực tiếp hướng hỗn độn hướng mặt đất nhấn tới. Ở Mạc Phàm thủ hạ, hỗn độn căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị ấn vào mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chia 5 x 7, hỗn độn bị thật sâu giữ xuống đất để. Trung quanh, sao xa thiết trào hướng hỗn độn lâm vào địa phương, rất nhanh liền tạo thành một tòa núi nhỏ vậy nghĩa địa, đem hỗn độn đè ở phía dưới. Nghĩa địa nóc, Mạc Phàm trên mình hắc quang trước mắt, xuất hiện ở phía trên, mắt nhìn xuống vẫn không có động thủ Ân Tố Tố. Ngươi không chuẩn bị trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ngươi so ta lợi hại, lại đang cái này trong tiên mộ, ta không trốn thoát. Ân Tố Tố nói. Cứ việc nàng biết mình không trốn thoát, cũng biết bị đóng chặt ở chỗ này kết quả, bình tĩnh như nước hồ giống vậy trong con ngươi mặt, như cũ không có nửa điểm gợn sóng. Sau đó thì sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhiều hứng thú hỏi. Ta sẽ cùng ngươi hoàn toàn phong bế tiên mộ, sau đó từ bị phong ấn tiên mộ bên trong chạy đi, sau đó đánh bại ngươi. Ân Tố Tố trên mặt tràn đầy cố chấp vẻ, nói. Nàng cùng có kiếm Hiên Viên Hỗn Độn cùng nhau chém ra một kiếm, coi như là thần cảnh vực ngoại Thượng Hải có thể giết chết, lại không có có thể giết chết Mạc Phàm. Mặc dù nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng là không khỏi không thừa nhận cái này so nàng cô gái trẻ tuổi muốn so với nàng lợi hại rất nhiều. Ở người như vậy trước mặt, chạy trốn không có ý nghĩa. Ừ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn Ân Tố Tố một cái. Quỷ thân tử, Tiêu Giao tử, Hỗn Độn và người phụ nữ này bốn người thực lực kém không nhiều, nhưng là mới có thể có phần này đặc biệt thuần túy tâm trí. Cô gái này tiền đồ muốn so với quỷ thần tử, Tiêu Giao tử cùng với Hỗn Độn mạnh hơn rất nhiều. Nói lên ngươi tên chữ, ta không biết thả ngươi rời đi, nhưng là ta sẽ lưu ý ngươi. Thái Tố Cung, Yêu Nguyệt Tiên Tử, Ân Tố Tố, đây là ta tên thật, ngươi nhớ, bây giờ ngươi có thể phong ấn ta. Ân Tố Tố trên mặt không có nửa điểm rung động. Thu hồi trong tay mình trường kiếm, xếp chân ngồi dưới đất, trịnh trọng nói. Yêu Nguyệt Tiên Tử, Ân Tố Tố. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Cái danh hiệu này, hắn quá quen thuộc bất quá. Kiếp trước, tu chân giới Thái Thượng Cung Thánh Nữ, tu chân giới 10 đại tiên tử thứ 3 Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng là kêu Ân Tố Tố. Hắn cũng không có gặp qua Ân Tố Tố đây. Bởi vì là Ân Tố Tố cùng hắn không sai biệt lắm cùng trong chốc lát tiến vào tu chân giới, cũng là cơ hồ một tương tự tốc độ tại tu chân giới quật khởi, thành làm tên động người tu chân giới vật, cho nên hắn đối với danh tự này đặc biệt quen thuộc. Cái này Ân Tố Tố và cái đó Ân Tố Tố có lẽ tên chữ và danh hiệu sẽ lặp lại, nhưng là Ân Tố Tố cả người thiến bản Thái Thượng Cung vong tình công pháp, hơn nữa hắn hiểu biết một ít Yêu Nguyệt Tiên Tử đặc thù. Cái này Ân Tố Tố chắc là kiếp trước cái đó Thái Thượng Cung Thánh Nữ Ân Tố Tố không thể nghi ngờ. T. Mạc Phàm hơi thở ra một hơi. Không nghĩ tới, cái này có thể thành là tu chân giới thứ 6 Yêu Nguyệt Tiên Tử người lại xuất từ trái đất. Yêu Nguyệt Tiên Tử mặc dù xếp hạng thứ 6, hắn nhưng là có thể cùng võ đế quân Mạc Tà đấu cái hơn ngàn hiệp bất bại tồn tại. Nếu như có thể đem Yêu Nguyệt nhận lấy, hắn đối phó võ đế sẽ có thể đơn giản một ít. Nếu như ngươi có thể từ trong này đi ra, ta đưa ngươi bản nguyên vẹn Thái Thượng Vòng Tình Quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ân Tố Tố có thể ở 500 năm trong thời gian, là được có thể cùng theo quân Mạc Tà đấu hơn ngàn hiệp người, thiên phú không phải giống vậy mạnh mẽ. Nhất là bây giờ Ân Tố Tố lúc tu luyện một bản thiến bản Thái Thượng Vòng Tình Tuyệt, nếu như bây giờ có thể cho nàng hoàn chỉnh Thái Thượng Vòng Tình Tuyệt, Ân Tố Tố chỉ biết càng cường đại hơn. Ngươi có hoàn chỉnh Thái Thượng Vòng Tình Tuyệt. Ân Tố Tố trong mắt rốt cuộc thoáng qua vẻ kinh dị. Đến nàng mảnh đất này bước, nàng đã rõ ràng cảm giác được nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Tuyệt có chút chưa đủ thậm chí là chỗ không đúng, nhưng không có cách nào, nàng sư phó Thái Thượng Vong Tình Tuyệt đã là đầy đủ nhất, Mạc Phàm một cái người ngoài lại có hoàn chỉnh Thái Thượng Vong Tình Tuyệt. Ta không chỉ có nguyên vẹn Thái Thượng Vong Tình Tuyệt, ta còn có hoàn chỉnh Thái Thượng Tạo Hóa Tuyệt, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, Thái Thượng Tiêu Diêu Tuyệt vân vân. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thái Thượng Cung 9 bộ kinh thư, hắn mỗi một bộ đều có, hắn trước tu luyện Thái Thượng Phá Diệt Kinh cùng Ân Tố Tố tu luyện Thái Thượng Vong Tình Tuyệt như nhau, đều là 9 kinh ở giữa một cái. Ta nhất định sẽ từ nơi này đi ra, bắt được hoàn chỉnh Thái Thượng Vong Tình Tuyệt. Ân Tố Tố trong con ngươi xinh đẹp lóe sạch bóng, chắc chắn vô cùng nói. Ta ở Giang Nam chờ ngươi tới. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu như cái này Ân Tố Tố chính là kiếp trước Yêu Nguyệt Tiên Tử, tuyệt đối có thể từ tiên mộ trong đi ra, cho nàng Thái Thượng Vong Tình Quyết cũng không sao. Coi như hắn không cho Ân Tố Tố Thái Thượng Vong Tình Tuyệt, Ân Tố Tố đến tu chân giới sớm muộn vậy có thể được. Hắn trước thời hạn cho Ân Tố Tố, còn có thể được Ân Tố Tố một cái ân huệ. Cho ta hợp. Hắn ánh mắt đông lại một cái, khẽ quát một tiếng. Không ngừng thu nhỏ lại tiên mộ trên ánh sáng lớn thả. Trực tiếp đem chúng quanh hết thể cũng chìm ngập, liền ngay tức thì tắt. Ánh sáng thu lại, tiên mộ hoàn toàn biến mất, tại chỗ bị một mảnh bị rời bằng phẳng đất bằng phẳng thay thế. Đất bằng phẳng trung ương, Mạc Phàm thần sắc dửng dưng hướng tiên mộ người chung quanh đi tới. Tại chỗ, tất cả mọi người nhìn một mình đi ra Mạc Phàm, thần sắc khác nhau. Viên Trọng Dương một gương mặt già nua lại cũng không có trước khi nụ cười, ngược lại âm trầm có thể ngưng ra nước. Lãnh đời tông môn bốn cái đã sớm thành danh cao thủ cùng nhau đối phó Mạc Phàm, không chỉ không có có thể làm gì được Mạc Phàm, ngược lại toàn bộ bị Mạc Phàm phong đến trong tiên mộ. Cái này, Cửu Luân Đại Sư các người sắc mặt một mảnh cho tàn, không có nửa điểm người sắc. Bởi vì là lãnh đời tông môn đến, bọn họ vốn là lấy là rốt cuộc không cần bị Mạc Phàm phong ấn 10 năm, nhưng là ai có thể nghĩ đến lại là cái kết quả này, Mạc Phàm lại mạnh đến nơi này cái đến nước. Những người khác nhìn Mạc Phàm đi tới, chủ động nhường ra một cái rộng lớn đường tới, bỏ mặc già trẻ trai gái trong mắt đều là vẻ kính sợ. Không tới 20 tuổi chàng trai, một lần hành động đánh bại 4 cái lãnh đời tông môn cao thủ, mỗi một chẳng qua là một chiêu, thực lực này đích thực quá đáng sợ. Chúc mừng Mạc tiên sinh. Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ chính là trực tiếp nên đón, vô cùng cung kính nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu tỏ ý, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía tại chỗ những người khác. Bảy hồn quả, tam thư, tam thánh bút, núi chúng thần cùng rất nhiều thứ đều ở đây ta trong tay, còn có người có ý kiến gì không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Thanh âm bình tĩnh mang cực lớn uy áp, hướng chung quanh truyền đi. Chương 1106, gọi nhịp. Tại chỗ, tất cả mọi người toàn bộ cúi đầu xuống, không dám đi xem Mạc Phàm. Cửu Luân Đại Sư, Cabu, Chiến Quốc 3 người trực tiếp quỳ xuống đất. Bọn ta hồ đồ, mời Mạc tiên sinh tha mạng. Cửu Luân cúi bái tại, vô cùng cung kính nói. Lãnh đời người tông môn cũng thua ở Mạc Phàm trên tay, vào lúc này không cúi đầu chính là chết. Mạc Phàm xem cũng không có xem Cửu Luân 3 người, ý niệm động một cái. Ba trên mặt người hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, nơi mi tâm Mạc Phàm trước đánh vào trong đó phù lục sáng lên, ba người thân thể từ dưới đi lên nhanh chóng biến thành hạt cát. Không. Chiến Quốc sắc mặt đại biến, như sư tử như nhau giận dữ hét. Hắn một tiếng gầm này không làm chặt, vốn là đang từ từ sa hóa thân thể, giống như sa đại bàng bị cường đại sóng âm đánh vào, ba người thân thể trực tiếp vỡ nát, biến thành một đống hạt cát. Trung quanh, không ít người nuốt nước miếng, chết vậy yên lặng. Nhất là Viên Trọng Dương ánh mắt không ngừng chuyển động, hận không được mình lập tức biến mất, miễn được bị Mạc Phàm thấy. Chuyện này toàn bộ cũng cùng hắn cởi không ra quan hệ, Cửu Luân 3 người bị giết, hắn càng là tử tội khó thoát. Mạc Phàm, ta là Tiểu Tuyết ngoại công, ta cùng Long Bác có hiệp nghị, ngươi không thể giết ta. Do dự chốc lát, Viên Trọng Dương vẫn là không nhịn được áp lực, mở miệng nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Viên Trọng Dương một cái. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Không giết ta. Viên Trọng Dương chân mày nhíu lại, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một mảnh vui mừng, tiếp theo lại bị một mảnh nghi ngờ thay thế. Hắn làm nhiều như vậy sự việc, Mạc Phàm lại không giết hắn. Ngươi chắc chắn. Nhưng ta cũng không sẽ nhẹ tha ngươi. Mạc Phàm một vươn tay ra, trên không trung vẽ một vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, một cái quả đen từ nơi này trong vòng mặt bay ra, rơi vào tay hắn trên. Hắn điểm ngón tay một cái, quả đen lần trước giọt máu chảy ra. Hai người họ tay cùng nhau động, từng cái phù văn bay vào cái này giọt quả đen trong máu. Mỗi nhiều một cái phù văn, cái này giọt máu lên màu đỏ liền thiếu một phần, không một hồi nữa, cái này giọt quả đen máu liền toàn bộ biến thành không màu. Ngươi 2 lần 3 lần xúc phạm cùng ta, ta không giết ngươi, nhưng là, ta để cho ngươi ban ngày biến thành quả đen, buổi tối biến thành người dáng vẻ, ngươi phục không phục? Mạc Phàm trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh giọng hỏi. Cái gì? Viên Trọng Dương mí mắt chợt vừa nhấc, trên mặt một mảnh xanh mét. Hắn đường đường đảo Hồng Công Viên Thiên Sư, lại bị Mạc Phàm đổi được nửa người nửa chim, cái này làm sao có thể, chuyến đi bọn họ Viên ra mặt để nơi nào. Mạc Phàm, ta biết lỗi rồi, xem ở Tiểu Tuyết phân thượng, ngươi lại lượn quanh ta một lần, ta bảo trọng lúc này mới trở lại đảo Hồng Công nhất định đóng cửa suy nghĩ qua. Viên Trọng Dương phốc thông một tiếng, quỳ xuống đất thấp giọng hạ khí khẩn cầu nói. Hắn sư phụ đều bị Mạc Phàm phong ấn, hắn chỗ dựa lớn nhất cũng mất, lại không túi đầu chính là tự tìm cái chết. Đó chính là ngươi không phục rồi, ta vẫn là giết ngươi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như không phải là xem ở Tiểu Tuyết phân thượng, Viên Trọng Dương đã chết. Thêm nữa, giống như Viên Trọng Dương như vậy ăn cây táo, rào cây sung, bản tính khó đổi người, hắn lần này tha Viên Trọng Dương khẳng định còn có lần sau cầu hắn tha thứ thời điểm. Viên Trọng Dương vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là vẻ bối rối, giống như là bị đặt ở trên thớt cá, lập tức phải bị giết chết như nhau. Ta phục, ta phục. Lúc nói chuyện, hắn đầy đủ kinh tang thương trong mắt lau một cái lệ sắc thoáng qua. So với bị giết chết, nửa người nửa nha tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Chỉ phải sống, liền có cơ hội tháo ra Mạc Phàm phong ấn, khôi phục người tự do. Trừ cái này ra, còn sống cũng có thể đem nơi này tin tức truyền đạt cho lãnh đời tông môn, hắn còn có cơ hội trở mình. Chậm. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, giọt kia trong suốt nha máu trực tiếp bay vào viên trọng dương ấn đường bên trong. Viên trọng dương giống như đầu trúng đạn như nhau, thân thể về phía sau dương lên, con ngươi nhanh chóng tăng giả, hơi thở biến mất. Lẩm bẩm. Không ít người âm thầm nuốt ngụm nước miếng, đối với Mạc Phàm kính sợ lại thêm mấy phần. Ấn quốc cổ Yoga đại sư Cửu Luân, nước Thái Xà Mạn pháp sư, ngoài kỳ gia tộc chiến quốc cái này ba người Mạc Phàm giết vậy liền giết, đảo Hồng Công thiên sư Viên Trọng Dương chẳng qua là do dự một chút, cũng bị Mạc Phàm trực tiếp giết chết. Phần này quả quyết sát phạt, cũng không thể nhẹ cho cả. Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực, các người đều có thể tiến vào lãnh đời tông môn chứ. Mạc Phàm không để ý đến ánh mắt chung quanh, nhàn nhạt hỏi. Chính nhất giáo và võ đang đều là hoa hạ nổi danh tông phái, rất có thể ở lãnh đời tông môn thành tựu sau lưng. Lãnh đời trong tông môn đạo môn là chúng ta chính nhất giáo ngọn nguồn, thái cực tông là võ đang tông ra, chúng ta quả thật có thể tiến vào lãnh đời tông môn, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Trương Huyền Lăng hướng Mạc Phàm hơi không người một cái, cung kính hỏi. Nếu các người cũng có thể vào, giúp ta nói cho nho môn, giao ra Dạ Vô Nhai. Ta có thể đem tiêu giao tử trả lại cho bọn họ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trương Huyền Lăng khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm phong ấn tiêu giao tử, lại để cho hắn đi nói cho nho môn. Mạc Phàm bực này với hướng nho môn gọi nhịp. Mạc tiên sinh, ta có thể dựa theo ngươi nói đi làm, nhưng là ngươi thật nếu như vậy làm sao? Trương Huyền Lăng xác nhận tựa như phải hỏi nói. Nho môn phái tiêu giao tử tới vốn là xử lý Mạc Phàm cùng Long Hoa hội sự việc. Mạc Phàm phong ấn tiêu giao tử, còn để cho nho môn giao ra Dạ Vô Nhai, như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận nho môn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao, có vấn đề gì không? Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn, hỏi. Dạ Vô Nhai khẳng định liền che giấu ở trong nho môn, nếu như nho môn không đem Dạ Vô Nhai giao ra, cùng hắn dùng bảy hồn quả chữa hết dạ tình sau đó, hắn liền du ngoạn sơn ngoại sơn. Coi như là đem nho môn tiêu diệt. Hắn vậy nhất định phải bắt Dạ Vô Nhai, không có những thứ khác có thể. Nếu Mạc tiên sinh cố ý muốn như vậy, ta sẽ cùng không cấp tự mình đi một chuyến. Bất quá Mạc tiên sinh tốt nhất làm xong đồng thời đối phó Nho Môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc chuẩn bị. Trương Huyền Lăng trịnh trọng nói. Chỉ phải dựa theo Mạc Phàm nói làm, phải ra ban đối phó Mạc Phàm khẳng định không dứt Nho Môn một cái. Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc tất nhiên sẽ đồng thời ra tay. Mạc Phàm có thể phong ấn tiêu giao tử bốn người, nhưng là chẳng qua là lãnh đời tông môn nhiều như vậy trong tu sĩ bốn cái thôi. Lãnh đời tông môn thật phải ra tay, thì sẽ cùng sóng thần như nhau ùn ùn kéo đến vậy đáng sợ. Năm đó các nước đi tới Hoa Hạ, những thứ này nước lạ tu sĩ ở Hoa Hạ không chút kiêng kỵ khiêu chiến tất cả đại môn phái, cuối cùng đưa tới lãnh đời tông môn nhiều người giận. Lãnh đời tông môn chẳng qua là phái ra một đội người, liền đem Hoa Hạ trong biên giới huyết tộc, người sói, tinh linh, thần điện cùng nước lạ tu sĩ tới sát bờ biển phía tây. Mạc Phàm so với những cái kia nước lạ tu sĩ yếu hơn rất nhiều, cho dù chỉ có Nho Môn, Quỷ Cốc bốn nhà, chỉ sợ cũng không phải Mạc Phàm một người có thể đối phó được. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, Nho Môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc sao, bọn họ nếu như toàn tới, vậy thì toàn tới đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Trên trái đất lãnh đời tông môn mà thôi. Ở hắn trong mắt bất quá là trong tu chân giới một ít môn phái ngoại môn thôi, căn bản không cần muốn coi ra gì. Nói xong, trong đám người tránh ra một cái chín, 10 người chiều rộng đường, hắn theo con đường này, xuyên qua chố mắt nhìn nhau đám người hướng giang nam đi về phía. Chương 1107, chim sẻ ở phía sau. Mạc Phàm rời đi tiên mộ lúc đó, khoảng cách tiên mộ cách đó không xa một cái sơn cương trên, hai hàng người đứng ở phía trên. Liền nhìn còn không có tản đi một đám người. Cái này người đi đường trong, một người đàn ông tử ăn mặc thời trung cổ bá tước phục, hai tay chắp ở sau lưng. Lưa thưa tóc cắt tỉa gọn gàng, trắng nõn, gầy đét trên mặt không có một chút màu máu, một đôi màu xanh ánh mắt tản ra u quang, cả người không cần hóa trang liền cực kỳ giống quỷ hút máu trong điện ảnh quỷ hút máu. Người nam này từ bên cạnh, một người đàn ông tử so hắn cao hơn lớn, rắn chắc rất nhiều. Người nam này tử giữ lại tóc dài màu vàng kim, khoác trên người một cái áo choàng dài, bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng và một cái quần jean, cổ đồng sắt trên mặt có mấy vết thương, để cho vốn là cao lớn uy vũ hắn lộ vẻ được hơn nữa hung hãn và tụ tàng. Hai người một gầy yếu trắng nõn, một cái cao lớn uy vũ, sóng vai tới. Nếu như Trương Huyền Lăng đám người ở nơi này, khẳng định nhận được cái này hai người tới, hơn nữa lập tức sẽ quỳ xuống. Bởi vì làm cho này cái cả người bá tước dùng nam tử là đã đặc biệt hiếm thấy năm đời huyết tộc đỏ thám bá tước Gà Xua, bên cạnh nam tử chính là người sói nhất tộc ở giữa lang vương cả mạn. Hai người 200 năm trước chính là bóng tối nhà thờ nổi danh hung nhân, bối phận muốn so với Trần Huyền Lăng các người cao rất nhiều, thực lực cũng không phải Trần Huyền Lăng các người có thể so sánh. Chủ nhân, cái thằng nhóc đó mới vừa phong ấn bốn cái lánh đời người tông môn, thật giống như còn bị thương, thực lực tất nhiên có chút hao tổn, cái này khá vô cùng cơ hội, chúng ta muốn không muốn nhân cơ hội bắt hắn lại. Cái đó ba tước sau lưng, một cái mặc cả người màu trắng tây trang, có tinh linh vậy lắng thai đoá, miệng đầy răng nanh, phía sau cái mông còn có một cây cái đuôi nam tử một tay đặt ở ngực, không người hỏi. Hao tổn, ngươi cảm thấy hắn tổn hao nhiều ít thực lực. Đỏ thám ba tước cười lạnh một tiếng, hỏi. Cái này. Cái đó tinh linh khẽ như mày, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Không nóng nảy, để cho bọn họ người Hoa trước đấu đi. Hoa Hạ không phải có câu cách ngôn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Chúng ta liền làm cái này một cái chim sẻ. Đỏ thám ba tước khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Lúc này Mạc Phàm có lẽ thật rất giả yếu. Nếu như bọn họ từ trăm năm trong ngủ mê tỉnh lại chẳng qua là giết chết một người Hoa Hạ trẻ tuổi thần cảnh cao thủ, vậy thì quá không đáng giá được. Nếu Mạc Phàm cùng Hoa Hạ lãnh đời tông môn nháo được không thể tách rời ra, vậy trước tiên để cho Hoa Hạ nội bộ vui đùa một chút nội chiến tốt lắm. Nếu như Mạc Phàm bị Hoa Hạ lãnh đời tông môn tiêu diệt, bọn họ ngay cả động tay cũng tiết kiệm. Nếu như Mạc Phàm ở Hoa Hạ lãnh đời tông môn đại khai sát giới, vậy càng là tốt nhất biết bao. Lãnh đời tông môn ở Hoa Hạ truyền thừa 5000, đây mới là Hoa Hạ tu đạo giới căn bản, một mực để cho trên thế giới những thứ khác thế lực kiêng kỵ nhất tồn tại. Trên thế giới rất nhiều thế lực chính là ngại vì lãnh đời tông môn, vẫn nhìn Hoa Hạ cục thịt béo này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm đem lãnh đời tông môn phá hủy thực tế không lớn, nhưng là chỉ cần nhúc nhích lãnh đời tông môn nguyên khí, đều là đối với bọn họ trợ giúp lớn lao. Trăm năm trước bọn họ bị Hoa Hạ lãnh đời tông môn đuổi ra Hoa Hạ, mất hết mặt mũi. Trăm năm sau đó bọn họ muốn cho Hoa Hạ lãnh đời tông môn thành là lịch sử. Bây giờ Mạc Phàm chính là cái này mấu chốt. Mạc Phàm dù sao đều là chết, cái này là tuyệt đối. Nhưng là Mạc Phàm phải chết đối với bọn họ có lợi nhất mới được. Chủ nhân anh Minh, phái mấy cái trong chúng ta người Hoa đuổi theo giết người Mạc ra, bọn họ là ai phái tới không cần ta nói nhiều chứ. Đỏ thám ba tức gâm hiểm cười nói. Một chút việc không làm đó là không có thể, nếu kịch hay rất nhanh thì phải diễn ra, bọn họ làm sao cũng phải ở bên trong đổ dầu vô lửa một chút mới được. Dạ, chủ nhân, ta lập tức đi làm ngay. Cái này tinh linh trong mắt lóe lên một mảnh kính ngưỡng vẻ, cung kính nói. Hả? Đỏ thám ba tức khoát tay một cái, để cho cái này tinh linh rời đi. Đồng thời, đỏ thám ba tức đối diện một nơi sơn cương trên. Cả người Âu phục cắt tơ và mấy người mặc trước tế bào mục sư vậy xa xa hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng nhìn. Vương tử điện hạ, núi chúng thần liền ở cách nơi này chỗ không xa, chúng ta muốn không muốn thừa cơ hội này, hạ xuống thiên sứ. Một cái trong đó mục sư hỏi. Núi chúng thần là bọn họ thần điện trừ điện chủ ra bị cấm chỉ tiến vào Hoa Hạ một kiện, bọn họ thần điện đã từng định mang núi chúng thần tiến vào Hoa Hạ, cuối cùng cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Thông qua núi chúng thần, bọn họ không chỉ có thể hạ xuống nhiều thiên sứ, cũng có thể hạ xuống thần phạt và thần tích tới. Bây giờ núi chúng thần liền Mạc Phàm mang đến nơi này, mặc dù khống chế núi chúng thần thần điện không có ở đây bọn họ trong tay, bọn họ thân là thiên sứ tín ngưỡng người, vẫn có biện pháp có thể khống chế núi chúng thần. Thiên sứ hàng loạt xuất hiện ở Hoa Hạ biên giới, Mạc Phàm hơn phân nửa sẽ giống như ném khoai lang phỏng tay như nhau vứt bỏ núi chúng thần cũng chỉ trở lại bọn họ trong tay. Có ý nghĩa sao? Cắt tơ lắc lắc ly rượu chát, khỏe miệng hơi cong, lộ ra lau một cái tà cười, hỏi. Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy Mạc Phàm rời đi? Một cái trong đó râu tóc câu trắng lão mục sư bất mãn nói. Mạc Phàm đem tượng trưng bọn họ núi chúng thần thần điện cướp đi, bọn họ nhưng ở chỗ này nhìn cái gì cũng không làm, Cắt Thơ có thể nhịn bọn họ lại không thể. Nếu như các người muốn điều khiển núi chúng thần, ít có thể đi thử một chút tốt lắm, bất quá nói cho các người lúc này định hạ xuống thiên sứ, một chút dùng cũng không có, còn biết phối hợp các người tất cả mọi người số mệnh. Thông qua núi chúng thần phủ xuống thần phạt và thiên sứ, có thể đối với người bình thường hoặc là nói hoa hạ tu sĩ tạo thành hủy diệt tai nạn. Nhưng là, thiên sứ và thần phạt hạ xuống đều cần không ít thời gian, sợ rằng những thứ này cũng còn không hạ xuống, Mạc Phàm liền đã đến núi chúng thần trên. Trừ phi phủ xuống là lớn thiên sứ hoặc là trở lên thiên sứ, nếu không cũng không thể là Mạc Phàm đối thủ, chỉ biết bị Mạc Phàm tùy tiện tiêu diệt. Ngoài ra, bởi vì hơi lớn thiên sứ hoặc là trở lên thiên sứ quá mức mạnh mẽ, vậy dưới tình huống bọn họ hạ xuống đều cần tái thể và nghi thức, núi chúng thần có thể tự động hạ xuống lớn thiên sứ có khả năng nhỏ vô cùng, cho nên như vậy hạ xuống một chút ý nghĩa cũng không có. Vậy chúng ta làm thế nào, chỉ như vậy chờ, Mạc Phàm dùng chúng ta thần điện núi chúng thần khắp nơi rêu rao. Cái đó lao mục sư chân mày hơi chăm chú, bất mãn nói. Không sai, chính là muốn các loại. Cắt Thơ trong mắt lóe lên một tia cơ trí vẻ, cười nói. Chờ cái gì? Cùng đại thiên khiến cho hoặc là trở lên hạ xuống, sau đó chờ đợi Mạc Phàm cùng hoa hạ lãnh đời tông môn đấu cái ngươi chết ta sống, chính là chúng ta lấy lại núi chúng thần, hơn nữa để cho Mạc Phàm trả giá thật lớn thời điểm. Cắt Thơ nếm một cái rượu chát, cười lạnh nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Núi chúng thần bất quá là đặt ở Mạc Phàm trong tay một đoạn thời gian mà thôi, không có gì đáng lo, đây chỉ là một lúc thắng thua. Chân chính thắng thua là xem ai có thể đi tới cuối cùng. Hiện đang điều khiển núi chúng thần, cùng đi Mạc Phàm trong tay đưa đầu người không có khác biệt. Nhưng là cùng Mạc Phàm cùng lãnh đời tông môn xích mích, núi chúng thần chính là Mạc Phàm hậu viện một cây đuốc, một cái vô cùng có thể để cho Mạc Phàm hối hận đem núi chúng thần làm của riêng lửa. Tốt nhất là như vậy, nếu không, nếu như không có núi chúng thần, ngươi cái này vương tử có thể chẳng qua là vương tử, không phải là thần điện điện chủ. Cái đó lao mục sư hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, hắn mang một đám mục sư xoay người liền phải rời khỏi. Cắt Tơ thật giống như không có nghe được tựa như được, tiếp tục nhìn xa rời đi bay Mạc Phàm. Đúng rồi, ngươi trộm tới cái đó dạ ra nha đầu, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lão mục sư đi mấy bước, dừng lại hỏi. Cái đó nha đầu sao, ta tự có kế hoạch. Cắt Tơ khỏe miệng bắt chước một nụ cười, thần bí cười nói. Trước 1108, Nho Môn. Một ngày sau đó, sơn ngoại sơn, một tòa cắm thẳng vào trong mây trên đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ có 5 thước vuông lớn nhỏ, khó khăn lắm cho hạ 2-3 người. Đứng ở đỉnh núi roi mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh mờ mịt vân hải, thỉnh thoảng có mấy ngọn núi từ trong biển mây ló đầu ra, lại đang cuộn đãng sóng mây trong biến mất. Theo vù vù núi phong, một cổ cao xa, vắng vẻ, thanh giật, mênh mông ý bay hợp vô mặt. Đỉnh núi này trên, một cái trên người lão giả mặc cả người màu trắng trường bào, bị châm cài tóc thúc ở mái tóc dài và rủ đến ngực râu đã trắng phao, ít nhất có 80-90 tuổi dáng vẻ. Nhưng là, hắn lộ ở bên ngoài ra hãy cùng 20 tuổi tả hữu vòng giải trí như nhau, không chỉ có trắng non như ngọc vậy, còn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt trạch. Cái này ông già ngồi ở bên cạnh vách núi, một tay cầm cần câu ở trong biển mây thả câu, bên cạnh để một cái bàn nhỏ. Bày rượu cái và mấy thứ điểm tâm. Hắn như vậy ngồi xuống, không biết ngồi bao lâu, ném nhập trong biển mây dây câu thổi đong đưa theo gió, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Đang đang đạp. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển tới, tràn vào được tiếng gần. Bất quá bao lâu, một cái 20-30 tuổi nam tử đạp nút ở trong biển mây nấc thang, từ trong biển mây từ từ đi lên. Người nam này tử cùng cái này ông già ăn mặc giống nhau nho sinh áo dài trắng. Dưới chân đạp màu trắng dày ống, ngọc thụ lâm phong bóng người, mày kiếm tinh mục đích anh Tuấn như cổ đại anh Tuấn sách sinh như nhau. Người nam này tử mới vừa xuất hiện, ông lão rơi vào trong biển mây dây câu bỗng nhiên băng bó gấp, trói dây câu cây trúc sau đó cong thành hình cung. Ông già khẽ như mày, đang muốn thu cần. Ken một tiếng, dây câu giống như dây đàn như nhau gãy lịa, trong biển mây một cái màu đen xà hình thoáng qua, ngay sau đó biến mất ở mờ mịt trong biển mây. Vẫn là sớm điểm. Ông già trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ăn năn hối hận nói. Cái này Tơ thất vọng chớp mắt tức qua, liền khôi phục như thường. Hắn buông xuống cần câu, bưng lên nhỏ ly rượu trên bàn, xem cũng không xem sau lưng thư sinh trẻ tuổi. Là vì ung dung tự tại sự việc tới chứ? Ông già cạn nếm một cái, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, sư phụ. Thư sinh trẻ tuổi tựa hồ thói quen liền như vậy, một chút cũng không kinh ngạc gật đầu một cái. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi đạo môn và thái cực cửa ngoại môn trưởng môn Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực đã tới, Tiêu Diêu sư đệ bị Giang Nam cái thằng nhóc đó phong ấn ở cửu lũ trong cung, Giang Nam cái thằng nhóc đó để cho chúng ta dùng vô nhai tới trao đổi. Thư sinh trẻ tuổi thản nhiên nói. Còn nước không? Ông già sắc mặt không có nửa điểm rung động, hỏi. Hắn tổng cộng có 9 tên học trò, mỗi một cũng là có thể hiển thánh tồn tại, ở Sơn Ngoại Sơn được gọi làm Nho Môn Chí Tử. Thần Tiêu Diêu là hắn tuổi tác nhỏ nhất học trò, thực lực cũng không phải là yếu nhất. Cái này Chí Tử cho dù yếu nhất đến thế tục, cũng có thể tại thiên bảng trên có rất gần trước hạng, lại bị một cái cùng Sơn Ngoại Sơn không liên quan thằng nhóc Trung Quốc phong ấn. Nhưng là, nếu như chẳng qua là chuyện này, còn chưa đến nỗi để cho hắn đại đồ đệ chạy đến cái này không hư đỉnh tới. Không chỉ có Tiêu Diêu sư đệ bị phong ấn, đồng thời bị phong ấn còn có Quỷ Quốc hiện đảm nhiệm tông chủ ngự quỷ thần, Long Tổ người nắm quyền hỗn độn, cùng với Thái Tố cung yêu nguyện tiên tử Ân Tố Tố. Thư sinh trẻ tuổi đúng sự thật nói. Hả? Ông già đang tạm bị vương trong miệng đưa, nghe được câu này, ngừng một chút, hay là đem ly rượu đưa đến mép. Ta nhớ được cái thằng nhóc này cùng lãnh đời tông cửa không có đóng hệ đi, cũng không phải tiên giáng trần. Ông già hỏi. Mạc Phàm từ Dạ Vô Nhai trong tay cướp đi Tam Thư và Tam Thánh Bút thời điểm, bọn họ liền điều tra Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không phải là lãnh đời người tông môn, cũng không phải tiên giáng trần. Phàm là tiên giáng trần hạ xuống hoa hạ, vậy thiên ngoại thiên đều sẽ có thông báo, coi như không có thông báo cũng sẽ có dị tượng. Mạc Phàm cũng không ở bên trong này, cho nên Mạc Phàm tuyệt đối không phải thế tục truyền như vậy là tiên giáng trần. Cũng không phải là, nhưng là... Thư sinh trẻ tuổi khẽ lắc đầu một cái, nói nói phân nửa, ngừng lại. Nhưng là cái gì? Ông già mí mắt khẽ nâng, hỏi. Cái này Giang Nam tiểu tử có phải hay không ma giáo, hoặc là một ít cùng chúng ta Sơn Ngoại Sơn không có quan hệ thượng giới nhân vật lớn hạ xuống hoa hạ? Thư sinh trẻ tuổi nghi ngờ nói. Bọn họ cũng không có được thượng giới thông báo, không hề đại biểu Mạc Phàm nhất định không phải tiên giáng trần. Tại sao nói vậy? Căn cứ tới thông tin người nói, cái thằng nhóc này ở phong ấn ngự quỷ thần, dùng vạn cơ trương. Vạn cơ trương. Ông già trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vạn cơ trương cần cực kỳ cường đại thần niệm và thiên phú. Ngự quỷ thần ở phương diện này thiên phú hơn người, 7 tuổi nắm giữ trăm cơ thuật, 20 tuổi lúc nắm giữ thiên cơ thuật, đến bây giờ cũng không có đến vạn cơ đến nước. Một cái thằng nhóc không tới 20 tuổi, nhưng đã đến vạn cơ trương đến nước. Đúng vậy. Còn không ước chừng như vậy, cái thằng nhóc đó phong ấn Tiêu Diêu sư đệ thời điểm, dùng chúng ta Nho Môn Thánh Thuật, Thiên Chu, Đất Diệt, Tuyệt Nhân Luân. Thư sinh trẻ tuổi tiếp tục nói. Cái gì? Ông già nước gợn không sợ hãi trên mặt rốt cuộc hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Nho Môn Thánh Thuật coi như đem điển tịch đưa cho những người khác, vậy không có biện pháp tu xảy ra cái gì tới, cái thằng nhóc này lại cùng dùng Thánh Thuật thắng được Tiêu Giao Tử. Trừ cái này ra... Cái thằng nhóc đó tựa hồ còn có thái thượng cung công pháp, hắn tuyên bố Ân Tố Tố nếu như có thể từ cửu lũ trong cung trốn ra được, liền truyền cho Ân Tố Tố hoàn chỉnh thái thượng vong tình tuyệt. Thư sinh trẻ tuổi nói theo. Lúc nói chuyện, mặc dù hắn đã biết tin tức này có một đoạn thời gian, vẻ kinh dị cũng là hiện lên hắn trong mắt. Một tên tiểu tử không chỉ có những tông môn khác công pháp hoàn chỉnh, vẫn có thể sử dụng mấy cái tông các công pháp, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ngươi cảm thấy cái thằng nhóc này có thể là thượng giới người của những tông môn khác trích sắp? Ông già hỏi. Đúng vậy. Thư sinh trẻ tuổi gật đầu một cái. Nếu như không phải là thượng giới người, làm sao có thể có nhiều như vậy công pháp? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ông già buông xuống ly rượu, hỏi. Vô nhai chúng ta không thể nào giao ra, coi như hắn là thượng giới người trích sắp, cũng phải giao ra Tiêu Diêu sư đệ, nếu không hắn chỉ có thể trích, không thể thăng. Thư sinh trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia tuyệt nhiên vẻ, nói. Mọi thứ đều có quy tắc, vậy có quy củ. Nếu là những thứ khác thượng giới người tông môn, nên lựa chọn ở những địa phương khác trích sắp, mà không là trên trái đất. Nếu trên trái đất, muốn phi thăng nhất định phải thông qua Sơn Ngoại Sơn mới được. Nếu như Sơn Ngoại Sơn không để cho hắn tiến vào thiên ngoại thiên, Mạc Phàm cũng chỉ có thể ngây ngô trên trái đất, cửu u tử chính là ví dụ. Huống chi, Mạc Phàm vậy chưa chắc đã là tiên giáng trần, làm sao có thể để cho bọn họ nho môn hướng cái này một người cúi đầu, không thể nào. Có thể, nhưng là, ngươi tốt nhất điều tra nữa một chút cái này giang nam tiểu tử, ngoài ra, chuyện này tốt nhất để cho thần môn người tới xử lý. Ông già suy tư chốc lát, nói, thần môn. Thư sinh trẻ tuổi trên mặt lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Thế nào? Tần sư muội nghe được Tiêu Diêu sư đệ bị phong ấn, đã rời đi sơn ngoại sơn, đi giang nam đi. Thư sinh trẻ tuổi đúng sự thật nói. Ông già chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Theo nàng đi đi, để cho nàng lại đi thử một lần cái thằng nhóc này vậy không phải là không thể. Chương 1109, biến cố. Giang Nam, Mạc gia động thiên bên trong. Mạc Phàm, Tiểu Vũ, Khương Nguyệt đứng ở còn đang ngủ say dạ tình trước người, bảy cái bảy hồn quả liền trôi lơ lửng ở dạ tình thân thể một bên. Mạc Phàm nhìn cái này bảy cái bảy hồn quả, trong mắt hiện lên một mảnh ôn hòa vẻ. Mặc dù ở giữa gặp phải một chút phiền toái, bảy hồn quả vẫn là tới tay. Bây giờ chỉ cần đem bảy cái bảy hồn quả luyện đêm đến trời trong cơ thể, để cho bảy hồn quả cùng dạ tình thân thể dung hợp, là được rồi. Sư phụ! Thất lạc bảy hồn người thật có thể cứu sao? Tiểu Khương Nguyệt bưng một cái trang bị ngân châm cái đĩa, ngước đầu non nớt hỏi. Khương Nguyệt ở Mạc gia chủ tu chính là y y thuật, căn cứ nàng sở học đồ. Người bình thường thất lạc bảy phách ở giữa một hai có lẽ khá tốt chữa trị một ít, coi như không có biện pháp bổ toàn hồn phách, cũng có thể thông qua một ít phương pháp để cho người bệnh tỉnh lại. Nhiều nhất là sau khi tỉnh lại người bệnh, sẽ có một ít hậu di chứng, hay cùng một bức họa trên ít một chút tạo thành bộ phận. Nhưng là, một khi bảy phách toàn ném, người này là được một bản hoàn chỉnh giấy trắng. Coi như bổ túc bảy hồn, cũng có thể là của người khác bảy hồn, tỉnh đã tới người cũng không phải trước người kia. Người bình thường đều không trị hết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đúng như Tiểu Khương Nguyệt hiểu biết, coi như bổ toàn hồn phách, tỉnh lại cũng là cái người thứ hai. Đem một cái linh hồn người bổ toàn hãy cùng lần nữa bức tranh một bức họa như nhau. Thuần túy lần nữa bổ sung một bức giống nhau như lúc bức tranh là vô dụng. Giống nhau như lúc bức tranh, bất đồng người, bất đồng thời kỳ hoa đi ra ngoài tinh khí thần vậy không giống nhau, đó chính là hai người. Cho nên muốn chân tránh bổ toàn linh hồn, chỉ cần vẽ ra một bức hoàn toàn sờ một cái vậy bức tranh, không chỉ có nhìn như giống như, tinh khí thần cũng phải không kém chút nào, có thể hoàn thành như vậy sự việc chân thực quá khó khăn. Vậy ngươi đâu, ca? Tiểu Vũ trong mắt lóe vẻ khao khát, hỏi. Ta mà nói, không bao lâu, dạ tỷ tỷ thì biết tỉnh lại. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, sờ Tiểu Vũ đầu, cười nói. Nếu như điểm này độ khó là có thể khó khăn ở hắn, hắn cái này bất tử ý đi tiền cũng chỉ tên không hợp thật ra thì. Ca, vậy ngươi nhanh chóng chữa khỏi dạ tỷ tỷ, để cho dạ tỷ tỷ tỉnh lại, nàng ngủ lâu như vậy, khẳng định không vui. Tiểu Vũ kéo Mạc Phàm và tao nói. Nàng trước kia ngủ nhiều mấy giờ, lúc tỉnh lại đầu thì biết không thoải mái, đêm mời ngủ lâu như vậy khẳng định lại càng không thoải mái. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn quả thật có thể trị hết dạ tình, nhưng là bây giờ hắn cũng không có thể có nửa điểm khinh thường. Hắn hơi ói mấy hơi thở, vung tay lên, Khương Nguyệt trong tay mâm bên trong ngân châm bay, tổng cộng 365 cây, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Dựa theo đặc định thứ tự sắp hàng. Những ngân châm này mới vừa bay lên, Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Phương pháp châm cứu, bất luận là độ sâu và vê kim mấy lần cũng không thể có một tia không may, người bình thường có thể đồng thời khống chế mấy cây kim cũng không tệ. Coi như là Tiểu Khương Nguyệt y lìa đạo thế gia xuất thân, ở Mạc gia học lâu như vậy y lìa thuật, cũng chỉ là có thể khống chế 36 cây kim. Cái này đã để cho không ít người y y đạo tiền bối khiếp sợ không thôi. Mạc Phàm lập tức khống chế 365 cây ngân châm, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt, lúc này nếu như có trên trái đất nổi danh nhất bác sĩ tại chỗ, thấy nhiều như vậy ngân châm khẳng định cũng là trợn mắt hốc mồm không nói ra lời. Mạc Phàm không có để ý hai người ánh mắt, chẳng qua là 365 cây ngân châm mà thôi. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới thời điểm, có thể đồng thời khống chế 36.521 cây ngân châm, bây giờ chẳng qua là 365 cây mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Hắn cái tay còn lại đưa về phía dạ tình, Dạ Tình thân thể lập tức bay lên. Hắn ý niệm động một cái, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, linh khí như nước như nhau từ hắn thân thể hiện lên, phiêu hướng Dạ Tình và trước người hắn những ngân châm kia. Bất quá chốc lát, những linh khí này liền đem Dạ Tình và những ngân châm kia toàn bộ bao quát trong đó. Một khắc sau, Mạc Phàm trong mắt tinh quang chớp mắt, tất cả trên ngân châm ánh sáng bạc chớp mắt, 365 cây cùng thời khắc đó đâm vào Dạ Tình trên mình 365 cái huyệt vị trong. Dạ Tình mày liếu hơi nhăn, liền lại lâm vào trong ngủ mê. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình hơi thở cũng không có biến hóa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những kim này là một bước mấu chốt nhất, bị đâm 365 cái huyệt vị trong bao hàm tất cả tử huyệt, chỉ cần sai một chút, Dạ Tình chính là một người chết. Hắn bây giờ thần thức tu vi điều khiển những kim này còn có chút cố hết sức, bất quá, thật may không có xảy ra vấn đề. Ngưng hồn. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. 365 cây ngân châm đồng thời sáng lên bất đồng phù văn. Những phù văn này sáng lên dậy, từng cái điểm sáng từ Dạ Tình trên mình chậm rãi bay ra. Rất nhanh, những điểm sáng này ở Dạ Tình trước người ngưng tụ thành 7 cái hình dáng không đồng nhất chớp sáng. Ca, đây là... Tiểu Vũ giam trước đồ sứ giống vậy gò má, tò mò hỏi. Núp ở bên trong cơ thể hồn phách. Mạc Phàm giải thích. Người phần lớn hồn phách là thường nói 3 hồn 7 vía. Nhưng là ở huyết dịch, trong bắp thịt mặt vậy lưu lại bộ phận phân tán hồn phách, những thứ này hồn phách tính rất ít, vậy rất khó lấy ra. Hắn cũng chỉ có thể mượn dùng ngân châm và thuật pháp đồng thời sử dụng, mới có thể từ Dạ Tình trong cơ thể lấy ra những thứ này hồn phách. Có những thứ này hồn phách, bổ toàn 7 phách sau Dạ Tình mới là trước kia Dạ Tình. Bất quá bao lâu, Dạ Tình trong cơ thể lưu lại hồn phách liền bị ngưng tụ xong tất. Mạc Phàm ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng cái pháp tấn bay về phía vậy 7 đoàn tàn phách. Nuôi hồn thuật, ngưng hồn thuật, thanh hồn thuật. 7 đoàn tàn phách trên ánh sáng cái này tiếp theo cái kia sáng lên, so với trước cường đại rất nhiều. Ánh sáng thu lại, những thứ này tàn phách một chuyển, biến thành 7 cây kim vậy tồn tại. Đi. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 7 cây tàn phách ngưng tụ mà thành kim trên không trung lưu lại một cây đường dài, đâm vào trôi lơ lửng ở Dạ Tình trước người 7 hồn quả bên trong. 7 hồn quả lần trước chấn động, 7 cái cửu hữu tử hư ảnh từ trong thoát thân ra. Thằng nhóc, ngươi chém mạng ta cây, lại vẫn dám đoạt ta 7 phách. Cửu hữu tử chân mày đông lại một cái, tức giận quát lên. Thanh âm như sấm vậy, đem Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt sắc mặt bị sợ một mảnh trắng bệnh. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén trước mắt, 7 đạo hàn mang từ hắn con ngươi đưa ra hiện lên. Nếu như cửu hữu tử trồng 7 hồn cây là vì truyền thừa y thế bác, hắn có lẽ sẽ lưu lại cửu u tử tàn hồn nhập lục đạo. Nếu là vì đoạt xác, vậy cửu u tử tàn hồn thì không cần lưu lại. Cái này hàn mang vừa xuất hiện, vậy 7 cái cửu u tử hư ảnh giống như là bị sét đánh vậy, thân thể run lên, trong mắt sắc thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, giống như một cái tượng gỗ như nhau đứng ở 7 hồn quả trước mặt. Phốc suy, 7 cây kim không có vào 7 hồn quả trong. 7 cái cửu u tử hư ảnh nhanh chóng biến hóa, từ cả người quần áo xanh cửu u tử hình tượng dần dần phái nữ hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành cùng Dạ Tình giống nhau như lúc, cửu u tử trên mình trường bào màu xanh cũng thay đổi thành cả người đen trắng 2 màu quần áo xanh. Biểu dương vóc người quần áo xanh cộng thêm Dạ Tình yểu điệu ngọc lập bóng người, để cho Dạ Tình cả người đẹp như bức tranh vậy. Mạc Phàm gặp hư ảnh đã hoàn toàn biến thành Dạ Tình, hai chữ từ hắn trong miệng khạt ra. Quy hồn. Cái này hai chữ vừa ra miệng, 7 cái hư ảnh không có vào 7 hồn quả trong, 7 hồn quả hóa thành 7 đạo lưu quang hướng Dạ Tình trong mi tâm bay đi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, một cái trong đó 7 hồn quả ầm ầm nổ tung. Chương 1110, Tiểu Lan mất tích. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt vẻ mặt hơi sững sờ, vẻ lo âu hiện lên mặt của các nàng trên. 7 hồn quả bỗng nhiên nổ tung, hơn phân nửa là thất bại. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm không có trả lời ngay, hắn một tay bắt cái đó bể tan cành 7 hồn quả, hai mắt nhắm lại, một cái dấu hỏi vậy phù văn ở lòng bàn tay hắn bên trong không ngừng lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới mở mắt ra, trong con ngươi sắc bén lại múc rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Thế nào, ca, Dạ tỷ tỷ không có sao chứ? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Không có sao, chẳng qua là có người đồng thời tạo nên nàng một phách. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. mỗi người ba hồn bảy vía chỉ có thể có một cái này là đại đạo quy luật quy định. Bởi vì là nếu như mỗi người ba hồn bảy vía có thể có nhiều phần, vậy mỗi một người đều có thể có nhiều cái, như vậy sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên mỗi một người một khi có nhiều phần linh hồn xuất hiện, trong đó sau xuất hiện thì sẽ tan vỡ hết. Mới vừa rồi cái đó bảy hồn quả sở dĩ tan vỡ, chính là bởi vì là đã có người tạo nên dạ tình một phách. Sẽ là ai ở làm như vậy? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thiên sứ nhất tộc đi. Mạc Phàm về phía tây phương nhìn một cái, lạnh lùng nói. Dạ tình một số hồn phách bị hiến tế cho thiên sứ, cứ việc chẳng qua là một số, thiên sứ cũng có thể thông qua chuyển kiếp ao đem dạ tình đổi thành suốt ngày khiến cho. Dạ tình vậy một phách thành thiên sứ linh hồn, hắn liền không thể lại tạo nên. Vậy dạ tỷ tỷ làm thế nào? Tiểu Vũ nhìn dạ tình một cái, hỏi. Nàng sẽ trước tỉnh lại, cuối cùng vậy một phách, ta sau này sẽ giúp nàng cầm về. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tam hồn lục phách, hoàn toàn có thể để cho dạ tình tỉnh lại. Nhưng là, linh hồn không hoàn toàn sẽ hạn chế dạ tình tu vi, nếu như không có hoàn chỉnh ba hồn bảy vía, liền không cách nào ngưng kết thành nguyên anh. Bất quá, chuyện này tạm thời không cần nóng nảy, cùng trở về tu chân giới đi một chuyến ma giới, giúp dạ tình lấy lại vậy một phách là tốt. Hắn ý niệm động một cái, còn dư lại 6-7 hồn quả ánh sáng sáng lên, cá chưa từng đêm đến trời trong mi trong lòng, 6 sắc ánh sáng ở dạ tình trên mình lóe lên. Mạc Phàm ngón tay móc một cái, vậy 365 cây ngân châm từ dạ tình trên mình bay ra, trở lại tiểu Khương Nguyệt trong tay ngân bàn trong. Dạ tình thân thể, vậy dưới sự khống chế của hắn chậm rãi rơi vào trên thạch đài. 6 sắc ánh sáng thay nhau lóe lên mấy lần liền toàn bộ không có vào dạ tình trong cơ thể. Dạ tình thật dài lông mi mau hạ, mỹ mắt động mấy cái ưu nhiên dừng ra, nhìn về phía Mạc Phàm ba người, một mảnh nghi ngờ hiện lên. Tiểu Phàm, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này, ta phải không? Dạ tình trên mặt hiện lên một mảnh khổ sở vẻ, hỏi. Nàng rõ ràng nhớ được nàng và Tiểu Lan bị hắn phụ thân đưa đến núi chúng thần, làm tế phẩm là cắt thơ lấy được lần thứ hai ban cho, sau sự việc nàng liền không nhớ được. Không nghĩ tới cái này tỉnh dậy, lại đến nơi này. Mạc Phàm vẫn không trả lời, Tiểu Vũ chỉ ở giữa sáng lên, một bình trà và một cái ly trà xuất hiện ở trong tay của nàng, nàng rót ly trà chạy đến dạ tình bên cạnh. Dạ tỷ tỷ, ta là Tiểu Vũ, Mạc Phàm là ca ca ta, nơi này là chúng ta Mạc gia động thiên, ca ca ta từ thần điện trong tay đem ngươi cứu trở về, ngươi ngủ thật lâu, trước uống ly trà đi, hẳn có thể thoải mái một chút. Tiểu Vũ khôn khéo nói, Mạc gia, từ thần điện thủ hạ cứu ta. Dạ tình Thúy Vũ giống vậy hơi như mày, lại là đầu góc mơ hồ. Bất quá, nàng vẫn là cưng chịu sờ một cái Tiểu Vũ đầu, nhận lấy Tiểu Vũ ly trà trong tay, nhàn nhạt nếm một cái. Trà thơm vào miệng, một dòng nước gấm theo nàng dạ dày hướng toàn thân các nơi chạy tới, nàng có chút chết lặng thân thể nhất thời khôi phục rất nhiều. Một ly trà toàn bộ uống vào, nàng vẫn là rất yếu ớt, nhưng là đã có thể từ trên bình đài ngồi dậy. Tiểu Phàm, ngươi thật ở núi chúng thần trên, đánh bại thần điện đám người kia. Dạ tình mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Làm lao ba nàng đem nàng và Tiểu Lan đưa đến núi chúng thần lúc đó, nàng cũng biết chuyện này không có đơn giản như vậy, nàng không chỉ là tế phẩm có thể hay là để cho Mạc Phàm mắc câu con mồi. Lấy Mạc Phàm thực lực, ở chỗ khác có lẽ còn có thể cùng thần điện đấu một trận, ở núi chúng thần trên cơ hồ không thể nào. Ca ta không chỉ có đánh bại núi chúng thần đám người kia, núi chúng thần bây giờ còn đang Đông Hải vùng lân cận bay, dạ tỷ tỷ muốn đi xem, cùng ngươi khỏe liền ta mang ngươi đi xem, hơn nữa, dạ tỷ tỷ ngươi ba hồn bảy vía ở núi chúng thần toàn bộ tiêu tán, ca ta vẫn còn ở tiên mộ trong đánh bại tất cả cao thủ, phong ấn riêng tư tông môn tiêu giao tử cùng 4 cao thủ, lấy được rồi trong tiên mộ 7 hồn quả là ngươi bổ toàn hồn phách. Tiểu Vũ giải thích, những lời này vừa rơi xuống, dạ tình vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Lời này chữ viết không nhiều, nhưng là bên trong bao hàm nội dung chân thực quá lớn. Mạc Phàm đánh bại thần điện, đoạt núi chúng thần, còn tiến vào tiên mộ lực bái tất cả cao thủ, trong đó còn bao gồm lãnh đời tông môn. Những lời này cho dù là từ mưa nhỏ trong miệng nói ra, hắn vậy có chút không dám tin tưởng. Núi chúng thần nhưng mà thần điện phát nguyên đất, thần điện tượng trưng, bị Mạc Phàm đoạt lại nhét vào Đông Hải trên. Tiên mộ nàng thân là dạ gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng biết, 3 năm xuất hiện một lần đất thần bí, bên trong có thể cất giấu tấn thăng thần cảnh pháp môn, không biết bao nhiêu người điển tịch trước đồ vật bên trong. Lánh đời tông môn, Long Hoa hội sau lưng chính là Nho môn, Tiêu Giao tử nàng gặp qua mấy lần, lánh đời trong tông môn ít có cao thủ, tất cả đều thua ở Mạc Phàm thủ hạ, điều này sao có thể? Tiểu Phàm, đây đều là sự thật sao? Dạ Tình nhìn Mạc Phàm, xác nhận nói. Là thật. Mạc Phàm đem Dạ Tình ngủ mê man đoạn thời gian này sự việc, đại khái cùng nàng nói hạ. Nghe Mạc Phàm mà nói, Dạ Tình xem Mạc Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ khác thường, tâm tình hồi lâu cũng không có bình phục lại. Đa tạ ngươi mạo hiểm cứu ta. Ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạc khỏe miệng hơi cong, cười nói. Nếu như không phải là Dạ Tình kiếp trước cứu hắn, cũng không có hắn bây giờ, cho nên bất luận như thế nào, hắn đều phải cứu Dạ Tình, đây chính là nhân quả. Ừ, đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi ở núi Chúng Thần núi có thấy Tiểu Lan sao? Dạ Tình hỏi. Tiểu Lan, nàng cùng ngươi cùng đi núi Chúng Thần. Mạc Phàm khỏe miệng nụ cười hơi cứng đờ, chân mày ngưng đứng lên, hỏi. Ngươi không thấy nàng, những thứ này phỏng đoán phiền toái. Dạ Tình vẻ mặt ngẩn ra, nói. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đạt được núi Chúng Thần lúc liền kiểm tra qua, cũng không có những người khác hơi thở. Tiểu Lan bây giờ hẳn vẫn còn an toàn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm được nàng. Mạc Phàm ngưng mi nói. Hắn lần trước đi kinh đô, ở Tiểu Lan trên mình lưu lại có dấu vết, nếu như Tiểu Lan xảy ra chuyện hắn nhất định có thể cảm ứng đến. Ừ. Dạ Tình gật đầu một cái, trên mặt vẻ lo âu lúc này mới ít một chút. Đây là, Sentaco đi tới, cung kính hướng Mạc Phàm một không người. Chủ nhân, Long Bác tiên sinh ở bên ngoài, nói có chuyện tìm ngươi. Ta biết. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Hắn trấn an xuống Dạ Tình, để cho Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt canh giữ ở Dạ Tình bên người, lúc này mới rời đi động tiên. Long Bác tới vừa vặn, nói không chừng có thể được cùng Tiểu Lan có liên quan tin tức. Chương 1111, máu độc. Không một hồi nữa, Mạc Phàm đến Mạc Gia Trang viện tiền sảnh, Long Bác và Hoa Diệp một mặt ngưng trọng, đã chờ ở nơi này. Hai người thấy Mạc Phàm tới đây, từ chỗ ngồi đứng lên. Chúc mừng Mạc tiên sinh, không chỉ có lấy được bảy hồn quả còn chiếm được tiên mộ. Long Bác miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, nói. Phiền toái cũng không nhỏ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Bác ngoài miệng vừa nói chúc mừng, nhưng một mặt nước đắng, khẳng định không phải đặc biệt tới chúc mừng. Mạc tiên sinh quả thật xông phiền toái không nhỏ. Long Bác trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ, nói. Hắn vậy không nghĩ tới lánh đời tông môn sẽ có nhiều người như vậy đến sân, Mạc Phàm cùng lánh đời tông môn vô luận cái nào bị giết hết, đối với Hoa Hạ cũng không có lợi, vô cùng có thể tạo thành lớn hơn nguy cơ, tương đối lánh đời tông môn là Hoa Hạ một trong những lá bài tẩy. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi tới là vì ma hồn cỏ chứ? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên biết cùng lánh đời tông môn xung đột hậu quả, bất quá nếu chuyện đã như vậy, không có gì dễ nói. Long Bác gặp Mạc Phàm không muốn đề ra lánh đời tông môn sự việc, cũng không có nói nhiều. Mạc tiên sinh có ở tiên mộ trông thấy ma hồn cỏ sao? Ma hồn cỏ ở tiên mộ ở giữa tin tức là Viên Trọng Dương nói cho người sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy, trong tiên mộ không có ma hồn cỏ. Long Bác hơi biến sắc mặt, hỏi. Vậy các ngươi có thể bị Viên Trọng Dương lừa, bên trong cũng không có ma hồn cỏ, cũng không phải ma hồn cỏ sẽ địa phương sinh trưởng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn bắt được sao Xa Thiết Tâm thời điểm, liền tra xét toàn bộ tiên mộ, bên trong cũng không có ma hồn cỏ. Ngoài ra, ma hồn cỏ là minh giới vật, phải có minh hà nước tới, tiên mộ trong quả thật cũng không nên có ma hồn cỏ loại vật này. Lần này phiền toái. Long Bác chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Ngươi muốn ma hồn cỏ làm gì, bây giờ cũng có thể nói đi. Mạc Phàm tò mò nói. Cái này ma hồn cỏ có thể sử dụng đến địa phương không nhiều, chỉ có le que mấy loại. Lần trước hắn hỏi Long Bác muốn ma hồn cỏ chỗ dùng, Long Bác không chịu nói. Có người ở chúng ta kêu Long thức uống bên trong xuống máu độc, bây giờ có mấy người đã xuất hiện chúng máu độc triệu chứng. Những người khác mặc dù còn không có phát bệnh, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Long Bác thở dài, giải thích. Kiêu Long là Hoa Hạ trừ lánh đời tông môn ra đại quy mô nhất vũ khí, lánh đời tông môn Hoa Hạ không cách nào điều động, Kiêu Long nhưng có thể. Cho nên nói, Kiêu Long an nguy vậy quan hệ đến Hoa Hạ mạnh yếu. Hắn lần trước sở dĩ không có nói cho Mạc Phàm, chính là bởi vì là chuyện này là bây giờ Kiêu Long cơ mật tối cao, người biết không vượt qua 5 người. Một khi có người biết nhiều hơn người Kiêu Long trúng máu độc, Kiêu Long có thể thì biết thành là đối tượng đả kích, đối với Kiêu Long mà nói đều là tai họa ngập đầu. Bây giờ ma hồn cỏ cũng không có tìm được, chỉ có thể đúng sự thật cùng Mạc Phàm nói. Thật đúng là máu độc, các người Kiêu Long bác sĩ nói cho ngươi chỉ có ma hồn cỏ có thể rõ ràng máu độc. Mạc Phàm đã sớm ngờ tới tựa như được, nói. Lần trước hắn liền ngờ tới là Kiêu Long có người trúng máu độc, quả nhiên là máu độc. Không sai, cho nên chúng ta mới tìm khắp nơi ma hồn cỏ. Ta nghe nói Mạc Tiên Sinh y thuật cao minh, không biết Mạc Tiên Sinh có không có cách nào. Long Bác trong mắt lóe vẻ khao khát, hỏi. Mạc Phàm thực lực danh chấn thế giới bên ngoài, vậy cực kỳ sở trường y thuật. Nếu như không tìm được ma hồn cỏ, Mạc Phàm chính là bọn họ lựa chọn thứ hai, cũng là lựa chọn cuối cùng. Mạc Phàm gần đây lấy chữa trị nghi nan tạp chứng nổi danh, bây giờ không có ma hồn cỏ, chỉ có thể xem Mạc Phàm. Ma hồn cỏ là tốt nhất lựa chọn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như máu độc có khắc tinh, đó chính là ma hồn cỏ, những phương pháp khác rất khó trừ tận gốc máu độc. Như vậy, vậy chúng ta. Long Bắc và Hoa Diệp trong mắt đồng thời thoáng hiện một mảnh vẻ bi thương, liền muốn cáo tử. Bọn họ đã tìm rất nhiều nổi danh bác sĩ, trong đó vậy bao gồm lãnh đời tông môn y y đạo môn phái, cuối cùng lấy được kết quả là ma hồn cỏ có thể rõ ràng máu độc. Bây giờ ma hồn cỏ không có, Mạc Phàm vậy không có cách nào, lần này phiền toái. Bất quá, muốn xem trình độ gì máu độc, chỉ cần không phải tổ cấp máu độc, những biện pháp khác vậy có thể giải trừ. Mạc Phàm đi theo lại nói, máu độc một khi vào bên trong cơ thể, sẽ gặp hoàn toàn dung nhập vào máu người dịch bên trong. Dính máu độc người, vừa mới bắt đầu sẽ xuất hiện đặc biệt nóng nảy tình huống, tiếp theo sẽ toàn thân chảy máu, cuối cùng thân thể sẽ bị máu độc hòa tan, biến thành một cái huyết ảnh, cái này huyết ảnh cũng bị gọi là huyết thần tử. Cái này huyết thần tử sẽ công kích chung quanh tất cả người còn sống và vật, đem máu độc truyền bá đến những công việc này vật trên mình. Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, nếu để cho máu độc lan truyền đi xuống, liền không chỉ là người Kiêu Long sẽ biến thành tùy ý hạ độc người thúc đẩy huyết thần tử. Hắn đã từng có thấy ma tu dùng máu độc ăn mòn mấy cái tinh cầu, để cho khối này tinh vực cũng rơi vào huyết thần tử sợ hãi hạ. Cuối cùng Bạch Khởi điều động, mới đem điều này ma tu cùng với mấy cái tinh vực huyết thần tử tiêu diệt. Bởi vì là máu độc đáng sợ, khiến cho hắn thành là tu chân giới cấm kỵ một trong. Máu độc cũng chia cấp bậc, huyết tổ trên người máu độc được gọi làm tổ cấp, càng đi xuống cấp bậc càng thấp, cũng chỉ tốt giải trừ một ít. Nếu như là tổ cấp, chỉ là ma hồn cỏ cũng không dùng. Chỉ cần không phải tổ cấp máu độc, coi như không có ma hồn cỏ hắn cũng có thể trị một chút. Tổ cấp máu độc, làm sao mới có thể phán đoán có phải hay không tổ cấp máu độc? Long Bác trước mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi. Tổ cấp máu độc cũng sẽ không xuất hiện trên trái đất địa phương như vậy. Ngoài ra nếu như là tổ cấp, các người không đến được ta Mặc ra, cũng sẽ bị đổi thành huyết thân tử. Mạc Phàm cười nhạt, nói, huyết tổ bỏ mình quá lâu, tổ cấp máu độc tại tu chân giới cũng không nhiều gặp, càng không cần phải nói trên trái đất. Nếu như là tổ cấp máu độc, nửa trái đất đã toàn bộ bị đổi thành huyết thần tử. Đó chính là Mạc Tiên Sinh có biện pháp giải hết máu độc. Long Bác đứng lên, chững chạc như hắn vào lúc này vậy kích động không thôi, giống như là thấy rơm rạ cứu mạng tựa như được. Ta có thể giúp các người xem một chút. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đều có thể giúp các người giải hết. Mạc Phàm tự tin nói. Chính là máu độc mà thôi, nếu như nhất định phải ma hồn cỏ mới có thể rõ ràng, làm sao chỉ có hắn Mạc Phàm được gọi làm bất tử y địa tiên. Quá tốt, Mạc Tiên Sinh có cái gì chúng ta Kiêu Long có thể giúp người làm? Long Bác cười hỏi. Mạc Phàm nói như vậy, hơn phân nửa là có rất lớn chắc chắn. Mạc Phàm đáp ứng giúp bọn họ chữa trị máu độc. Cơ hồ giống như là cứu bọn họ Kiêu Long tất cả mọi người một mạng, bọn họ Kiêu Long tự nhiên cũng không thể nhỏ khí. Ta nơi này thật đúng là có một việc cần các người hỗ trợ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện gì Mạc Tiên Sinh cứ việc nói, chúng ta Kiêu Long nếu như có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Long Bác thể thành cần nói. Ta muốn tìm Dạ ra một cái kêu là Tiểu Lan Nha Hoàn, hắn hẳn bị Dạ Vô Nhai dẫn tới núi Chúng Thần. Nhưng là ta ở núi Chúng Thần cũng không thấy nàng, muốn cho các người giúp ta tìm một tìm, không biết có vấn đề gì hay không. Mạc Phàm nhìn Long Bác hai người, hỏi. Chương 1112, Tần Tịch Nghiên. Kiêu Long là hoa hạ cường đại nhất lá chắn bảo vệ, liền tin tức lưới một khối này khẳng định cũng là đứng đầu, tìm một người hẳn không có vấn đề. Long Bắc và Hoa Diệp hơi nhíu mày, nhìn nhau một cái. Dạ gia nha hoàn, cái này tên nha hoàn đối với Mạc tiên sinh rất trọng yếu sao? Hoa Diệp cung kính hỏi. Rất trọng yếu. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn được Dạ Tình cứu về Dạ gia, đều là Tiểu Lan đang chiếu cố hắn. Tiểu Lan coi như là hắn ở Dạ gia trừ Dạ Tình ra bằng hữu. Chúng ta Kiêu Long có một cái tên là Thiên Nhãn Đồ, chỉ cần truyền vào tên của người này, liền có thể ở Á Châu trong phạm vi tìm Mạc tiên sinh người muốn tìm. Vật này vốn là tuyệt không đối bên ngoài, nếu đối với Mạc tiên sinh rất trọng yếu, vậy ta có thể xin phá lần quy định, giúp Mạc tiên sinh tìm được Tiểu Lan. Bất quá, Long Bác chân mày giải thích. Có vấn đề gì ngươi nói thẳng là được. Mạc Phàm nói thẳng. Nếu như có thể tìm được Tiểu Lan tung tích, bỏ ra chút giá phải trả không coi vào đâu. Thiên nhãn chỉ có thể đến Kiêu Long chủ hạm trên mới có thể sử dụng, cho nên có thể cần Mạc tiên sinh đến Kiêu Long chủ hạm trên đi một chuyến. Long Bác nói tiếp. Cái này không có vấn đề, Kiêu Long chủ hạm bây giờ ở địa phương nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chẳng qua là đi một chuyến Kiêu Long chủ hạm mà thôi, không có vấn đề gì. Kiêu Long hạm đội bây giờ đang ở đến gần Giang Nam Đông Hải trên. Long Bác nói. Những cái kia người chúng máu độc có phải hay không cũng ở đây chủ hạm trên? Mạc Phàm hỏi. Nếu như những thứ này người chúng máu độc cũng ở đây chủ hạm trên, vừa vặn có thể được Tiểu Lan tin tức đồng thời, vậy giải trừ Kiêu Long nơi ở giữa máu độc. Người chúng máu độc bị ngăn cách bởi ngoài ra một chiếc trên thuyền, bất quá cũng ở đây trong hạm đội mặt. Nếu như Mạc tiên sinh có danh rồi, chúng ta tùy thời có thể đã qua, tra một chút nhỏ Lan cô nương tin tức. Đi trước xem những cái kia người chúng máu độc đi. Mạc Phàm đứng dậy, nói. Tiểu Lan bị những người đó bắt đi, một mực cũng không có vấn đề, trong thời gian ngắn hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Máu độc một khi truyền bá ra, vô cùng phiền toái, trước hay là đem máu độc giải quyết tương đối khá. Như vậy đi, chúng ta đi trước xem những cái kia chúng máu độc chiến sĩ, ta sẽ cho người đồng thời đi tìm kiếm nhỏ Lan cô nương tung tích. Không biết nhỏ Lan cô nương tên đầy đủ tên gì, để với chúng ta tìm kiếm nhỏ Lan cô nương tung tích. Long Bác vậy không có cự tuyệt. Máu độc chuyện này, có thể mau sớm giải quyết trước hay là giải quyết tốt. Tiếng nói Tâm Lan. Được, vậy chúng ta lên đường, Mạc tiên sinh. Long Bác hai người đứng dậy, làm cái tư thế mời nói. Bọn họ lần này tới mặc dù không có giải quyết Mạc Phàm cùng lãnh đời tông môn tranh chấp, nhưng là chí ít tìm được giải quyết máu độc biện pháp. Cũng coi là không có tới uổng. Mạc Phàm dặn dò mấy câu, cùng Long Bác hai người mới vừa phải rời khỏi. Lúc này, Mộ Lì Ả thân hình thoát một cái, từ trong hư không xuất hiện. Mộ Lì Ả người mặc thiếp thân màu đen liền thể áo ra, màu đỏ mái tóc dài bị nàng cắt thành xóa vai tóc ngắn. Không chỉ không có để cho nàng ít đi ngày thường quyến rũ, hấp dẫn, diêm dúa loẹ loẹn, ép hình thân hình ngược lại thêm mấy phần cao lãnh và ưu nhã. Mạc tiên sinh, ngoài cửa có một cái tự xưng đệ tử Nho Môn cô nương muốn gặp ngươi, cần ta đem nàng đuổi đi sao? Nho Môn, thật đúng là mau. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Cái này mới qua một ngày, Nho Môn người đã tới rồi. Nho Môn cô nương, gọi là Tần Tịch Nghiên sao? Hoa Diệp khẽ nhíu mày, hỏi. Hẳn là kêu danh tự này. Mộ Lì A lạnh như băng nói. Ngươi biết người này. Mạc Phàm nhìn về phía Hoa Diệp, hỏi. Nho Môn trong cựu tử chỉ có một nữ, gọi là Tần Tịch Nghiên, hơn nữa Tần Tịch Nghiên cùng Tần Tiêu Diêu đều là cô nhi, đồng thời bị sư phụ của bọn họ mang nhập Nho Môn trong. Hai người không phải người yêu nhưng là tình như tỷ đệ, nếu như là một cái Nho Môn cô nương tới đây, hơn phân nửa là Tần Tịch Nghiên. Hoa Diệp giải thích, thật giống như đối với Nho Môn hết sức quen thuộc tựa như được. Thân là người Kiêu Long, biết rõ lãnh đời tông môn là cần thiết môn học. Nhất là bên trong tương đối có danh tiếng người. Trước nói cho chúng ta ma hồn có thể giải trừ máu độc cũng là vị cô nương này. Hoa Diệp nói theo. Nàng còn là một bác sĩ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Đúng vậy, Tần Tịch Nghiên danh tiếng không bằng Tiêu Giao Tử, nhưng là vô luận thực lực và thiên phú nhưng ở Tiêu Giao Tử trên mình rất nhiều. Tiêu Giao Tử mới có thể có thành tựu bây giờ một là bởi vì là chăm chỉ, hai là bởi vì là Tần Tịch Nghiên chỉ điểm. Long Bác cắm một miệng, nói. À. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt vẻ kinh dị thoáng qua. Tiêu Giao Tử thiên phú đã coi như là không tệ, phía sau vẫn còn có cái như vậy kỳ nữ tử. Nàng tới một mình sao, có hay không mang những người khác tới đây? Mạc Phàm hướng Mộ Ly Á hỏi. Đúng vậy, chỉ có nàng một cái. Mộ Ly Á nói. Cùng nhau đi xem một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vốn là hắn hoàn toàn không cần để ý tới Tần Tịch Nghiên, nhưng là Tần Tịch Nghiên tới một mình, hiển nhiên không phải dùng Dạ Vô Nhai tới trao đổi Tiêu Giao Tử, vậy thì đi ra xem một chút đi. Mạc Phàm mới vừa đi hai bước, liền lại dừng lại. Hắn nhìn một mực không nhúc nhích Long Bác hai người một cái, khẽ to mày. Làm sao, các người hai cái không muốn cùng đi, nếu như không nghĩ nói, các người ở chỗ này chờ là tốt. Cái này đến không phải, chẳng qua là Mạc Tiên Sinh đợi một hồi thấy Tần Tịch Nghiên, có thể hay không mời Mạc Tiên Sinh có thể không nên động thủ liền không nên động thủ. Hoa Diệp nhìn Long Bác một cái, do dự một chút, vẫn là nhắm mắt mở miệng. Làm sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, không hiểu nói. Tần Tịch Nghiên là nho môn trưởng môn thích nhất học trò, không có một chồng, ngoài ra nàng cũng là nho môn trưởng môn nghĩa nữ, ngươi phong ấn Tiêu Giao Tử có lẽ nho môn trưởng môn sẽ không ra tay, nhưng là nếu như ngươi đem Tần Tịch Nghiên cho chém, chuyện này có thể liền lớn chuyện rồi, cho nên, Hoa Diệp cả gan mời Mạc Tiên Sinh. Hoa Diệp nói phân nửa liền ngừng lại. Mạc Phàm không hề thiếu hắn cái gì, lấy hắn thân phận cũng không có tư cách ra lệnh Mạc Phàm. Ta sẽ tốt dễ xử lý. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nho môn trưởng môn nghĩa nữ thì thế nào, coi như nho môn trưởng môn tới, không có mang tới Dạ Vô Nhai cũng đừng nghĩ mang đi Tiêu Giao Tử. Nói xong, hắn xoay người hướng Mạc gia trang viên cửa đi tới, Long Bác hai người lẫn nhau một coi, cũng đi theo lên. Mạc gia cửa trang viên, một cái ăn mặc tuyết sắc sách sinh trưởng bảo cô gái, mặt như ngưng sương, mâu như gương hồ không có nửa điểm rung động, tươi đẹp đứng. Cô gái này tóc dài đen nhánh bàn khởi, cả người nam tử lối ăn mặc, nếu như không phải là ngực giữa cao vút, khẳng định để cho người lấy là nàng là một cái đẹp trai đến mức tận cùng mỹ nam tử. Người phụ nữ này chính là nho môn trong cựu tử Tần Tịch Nghiên. Tần Tịch Nghiên bên người cách đó không xa, một con chó trắng nhỏ ở trước cửa trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui, ở truy đuổi một con bướm, đặc biệt dáng vẻ khả ái. Mạc Phàm nhìn một cái này Tần Tịch Nghiên, ánh mắt ngay sau đó liền bị vậy chỉ con côn trắng hấp dẫn ở. Ngọc Kỳ Lân. Mạc Phàm hỏi. Tần Tịch Nghiên mắt đẹp khẽ nhúc nhích, và vậy chỉ con côn trắng toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Nó kêu Tiểu Bạch, ngươi chính là phong ấn ta Tiêu Diêu sư đệ cái đó Mạc Phàm chứ? Tần Tịch Nghiên lạnh lùng hỏi, trong thanh âm không có nửa điểm vui giận. Chương 1113, nhượng bộ. Tần Tịch Nghiên vừa mở miệng, Long Bắc và Hoa Diệp hai người chân mày không hẹn mà cùng nhíu một cái. Mạc Phàm chính là mặt không cảm giác, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở đây Tần Tịch Nghiên bên cạnh Tiểu Bạch trên mình. Cái này Tiểu Bạch nhìn lên là một con chó, chỉ bất quá che người thái mắt thôi. Thật ra thì nhưng là một cái vị thành niên Ngọc Kỳ Lân. Kỳ Lân là theo rồng một cấp bậc yêu thú, Ngọc Kỳ Lân là Kỳ Lân ở giữa dị chủng, thường xuyên bị người làm điểm lành. Ngọc Kỳ Lân cả đời chỉ sẽ chọn một cái có thiên túng chi tư người làm chủ nhân, nếu như không đạt tới Ngọc Kỳ Lân yêu cầu, căn bản là đừng nghĩ thành là Ngọc Kỳ Lân chủ nhân, coi như là ngự thú sư vậy không có cách nào. Tần Tịch Nghiên bên cạnh lại mới có thể có một cái Ngọc Kỳ Lân, đủ để gặp được Tần Tịch Nghiên thiên tư có nhiều xuất chúng. Ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Tiểu Bạch, thản nhiên nói. Ta kêu Tần Tịch Nghiên, nếu ngươi là Mạc Phàm, đem ta Tiêu Diêu sư đệ giao ra. Tần Tịch Nghiên lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, nói. Giọng lạnh như băng tròng, đều là ra lệnh ý, thật giống như chỉ bằng mượn Tần Tịch Nghiên ba chữ, Mạc Phàm nhất định phải đem Tiêu Giao Tử giao ra liền như nhau. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ánh mắt như cũ ở Tiểu Bạch trên mình. Hắn vẫn không nói gì, Mộ Ly Á ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang chợt tiết, rốt cuộc không nhịn được. To gan, làm sao cùng chủ nhân nhà ta nói chuyện? Tần Tịch Nghiên hờ hững trên mặt giống như bị đóng băng mặt hồ tựa như được, không có nửa điểm rung động. Bất quá, nàng nhưng hướng Mộ Ly Á nhìn một cái. Người trước kia là thứ thần số 2 sát thủ, ma long huyết mạch người có chứ? Tần Tịch Nghiên lạnh như băng nói. Phải thì thế nào? Mộ Ly Á chân mày hơi chăm chú, không đáp hỏi ngược lại. Ngươi thực lực so với ở thứ thần thời điểm mạnh rất nhiều, nhưng là nếu như là trước kia ngươi căn bản không có tư cách cùng ta nói chuyện, cho dù là bây giờ ngươi, ta chỉ cần một câu thánh ngôn là có thể rút sạch trên mình ngươi ma long huyết, ngươi phải thử một chút sao? Tần Tịch Nghiên thản nhiên nói. Rõ ràng là muốn trích ra liền trên người một người máu, nhưng ở nàng nhìn lại cùng nghiền chết một con kiến không bao lớn khác biệt. Hắn vừa mở miệng, dưới chân vậy chỉ con cún trắng thân thể một cung, mắng nhiếc hướng Mộ Lì Ạ phát ra hu hu tiếng cảnh cáo. Phải không, vậy ta đến phải thử một chút xem. Mộ Lì Ạ hàm răng cắn chặt, hung tợn nói. Nàng hai vươn tay ra, hai cây hơi thở hoàn toàn bất đồng đoạn đao xuất hiện nàng bản lĩnh trong. Trên người nàng màu đỏ nhạt ánh sáng trước mắt, liền muốn động thủ, lại bị Mạc Phàm một cái tay đè lại. Mạc tiên sinh, để cho ta đi dạy bảo nàng. Mộ Lì Ạ mày liễu ninh làm một đoàn, không cam lòng nói. Nàng thân là thứ thần số 2 thích khách, tự nhiên biết hoa hạ lãnh đời tông môn. Nếu như là trước kia, nàng gặp phải lãnh đời người tông môn lập tức sẽ chạy trốn. Bây giờ không giống nhau, lãnh đời tông môn đi ra ngoài thì thế nào, trước khi bốn cái không phải là bị Mạc Phàm ung dung che lại. Một người cô gái lại dám ở Mạc cửa nhà lớn thả từ khuyết, nàng làm sao vậy muốn giáo huấn hạ cái này Tần Tịch Nghiên. Ta tới. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mộ Lì Ạ tu vi tăng lên không thiếu, nhưng là so với Tần Tịch Nghiên còn kém không ít, nàng động thủ chỉ biết cùng Tần Tịch Nghiên nói như vậy, bị Tần Tịch Nghiên đem ma long học rút sạch. Mộ Lì Ạ không cam lòng lệnh Tần Tịch Nghiên một cái, vẫn là thu hồi đoàn đao, lui đến Mạc Phàm sau lưng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhìn về phía Tần Tịch Nghiên. Ngươi cùng cái này Ngọc Kỳ Lân thực lực đều không kém, các người hai cái phối hợp, có thể tiêu giao tử, quỷ thân tử. Ân tố tố cộng thêm hỗn độn đều không đạt tới ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy như vậy thì có thể mang đi tiêu giao tử. Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Vị thành niên Kỳ Lân đều là tiên thiên đỉnh phong tồn tại, Ngọc Kỳ Lân là trong đó dị chủng, thực lực cùng thần cảnh không sai biệt lắm. Cái này Tần Tịch Nghiên vậy không hổ là thiên phu ở tiêu giao tử trên rất nhiều người, nàng trên mình không chỉ có hạo nhiên khí có thể ngưng tụ song chỉnh thánh nhân. Cả người dược khí cũng là nàng trên trái đất gặp qua nồng đậm nhất người. Trừ cái này ra, Tần Tịch Nghiên trên mình còn có mấy loại khác hơi thở, mỗi loại hơi thở cũng không kém dáng vẻ. Một người một Kỳ Lân vừa động thủ một cái, uy lực không thể lường được. Nhưng là, Tần Tịch Nghiên vẫn là chọn sai đối thủ rồi. Phải không, vậy ta cũng muốn xem, ngươi phải chăng thật như trong truyền thuyết như nhau, mạnh mẽ không thể ngăn cản. Tần Tịch Nghiên mày liếu khẽ nhếch. Trong con ngươi xinh đẹp sắc bén trước mắt, một cái bạch ngọc kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Bên cạnh, Long Bắc và Hoa Diệp nhìn Mạc Phàm hai người muốn động thủ, trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh lưỡng nan vẻ. Chẳng qua là do dự chốc lát, Long Bắc bóng người thoáng một cái, liền xuất hiện ở Mạc Phàm và Tần Tịch Nghiên trong hai người ở giữa. Mạc tiên sinh, Tần tiên tử, chuyện này là không phải còn có chỗ chống thương lượng. Long Bắc nhắm mắt nói, lấy hắn thực lực. Tuyệt đối không phải trong hai người bất kỳ một người nào đối thủ, hai người nếu như động tới tay, hắn có thể sẽ khoảnh khắc chết ở hai người thủ hạ. Nhưng là, Tiêu Long tồn tại, chính là bảo vệ Hoa Hạ an ổn. Nếu như hai người thật động tới tay, Mạc Phàm đánh bại Hoa Hạ thiếu 1000 năm khó khăn được một gặp thiên tài. Tần Tịch Nghiên bị Mạc Phàm giết chết, không cần những thứ khác thế lực động thủ, Hoa Hạ nội bộ trước nội chiến nổi lên bốn phía, tự tổn 800 là ở khó tránh khỏi. Như vậy đối với Hoa Hạ không có một chút chỗ tốt, hắn chỉ có thể gắng gượng mà đi chọn, ngăn lại hai người. Chỉ cần hắn thả ta Tiêu Diêu sư đệ, ta lập tức rời đi Giang Nam. Tần Tịch Nghiên lạnh lùng nói, không có một chút hỏa hoãn chỗ trống. Long Bắc gặp Tần Tịch Nghiên như thế kiên quyết, chân mày hơi chăm chú, xác nhận tựa như được nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh có thể hay không xem ở Long Bắc mặt mũi, hơi để cho hơn nửa bước. Ta phải nói qua. Muốn mang đi tiêu giao tử có thể, giao ra dạ vô nhai, nếu không, nho môn tới một cái ta thu một cái, bất quá, nếu ngươi mở miệng cầu tha thứ. Mạc Phàm giọng một lần, xuyên qua Long Bác nhìn về phía Tần Tịch Nghiên. Xem ở Long Bác mặt mũi, ngươi bây giờ có thể đi, nhưng là lần sau, ta sẽ mang ngươi đi gặp tiêu giao tử. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý Long Bác, nhưng là Long Bác cho hắn ấn tượng tổng thể coi như không tệ. Thả Tần Tịch Nghiên một lần vậy không quan hệ. Long Bác chân mày hơi mở ra, ánh mắt chuyển hướng Tần Tịch Nghiên. Tần tiên tử, chuyện này vốn là sai ngay tại Dạ Vô Nhai trên mình, ngươi xem có thể hay không đem Dạ Vô Nhai giao cho Mạc tiên sinh. Long tiên sinh, ngươi để cho ta đem Dạ sư đệ giao cho cái thằng nhóc này, dùng để đổi lấy Tiêu Diêu sư đệ, ngươi cảm thấy đây là chúng ta nho môn phong cách sao? Tần Tịch Nghiên ánh mắt run lên, lạnh giọng hỏi. Long Bác trong lòng lộ bột một chút, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Tần Tịch Nghiên là lãnh đời tông môn bên trong nổi danh nói 102, nàng từng theo người đánh cuộc dự đoán hàng tuyết, kết quả ngày đó khắc thường chưa có tuyết rơi, nàng miễn cưỡng dùng tu vi đưa tới hàng tuyết. Nàng nếu không chịu thỏa hiệp, ai cũng không có biện pháp. Như vậy, Mạc tiên sinh đã đáp ứng là chúng ta giải trừ máu độc độc, có thể hay không Tần tiên tử rời đi trước, cùng Mạc tiên sinh giải trừ máu độc sau đó mới tới cùng Mạc tiên sinh xử lý giữa các ngươi ân oán. Long Bắc bất đắc dĩ nói, một cái hoa hạ thần thoại, một cái lãnh đời tông môn kỳ nữ tử, muốn để cho hai người không động thủ là không thể nào. Hắn chỉ có thể bằng vào máu độc lý do này, đem hai người sự việc lui về phía sau đẩy đẩy một cái, vạn nhất có biến cố gì đâu. Máu độc. Tần Tịch Nghiên chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường, nhìn Mạc Phàm một cái. Hắn có thể không cần ma hồn cỏ giải trừ máu độc. Chương 1114, thất tình hoa độc. Đúng vậy, thần tiên tử. Long Bác chân mày nhíu lại, nói. Tần Tịch Nghiên mắt đẹp nhìn Mạc Phàm một cái, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, nàng mới mở miệng lần nữa. Nếu ngươi có thể trị liệu máu độc, ta có thể không giết ngươi. Nhưng là, ngươi có thể tùy tiện ở trên người ta hạ một loại độc, nếu như ta có thể rõ ràng, ngươi thả ta Tiêu Diêu sư đệ, nếu như ta không giải được, ta tử hồi sơn ngoại sơn, như thế nào, đây là ta lớn nhất chỗ trống. Tần Tịch Nghiên trong mắt lóe sạch bóng, nói, đối với ngươi hạ độc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi, không sai, ngươi dám không? Tần Tịch Nghiên lạnh như băng nói, không có hứng thú. Mạc Phàm không chút do dự lắc đầu một cái. Làm sao, ngươi là sợ thua? Tần Tịch Nghiên ngưng mi nói. Không phải ta sợ thua, là ngươi không có bất kỳ thắng có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Tịch Nghiên trên mình dược khí kinh người thì thế nào, đối với hắn mà nói thắng Tần Tịch Nghiên không có nửa điểm khó xử. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì đánh cuộc, hay cùng khi dễ người như nhau, hắn không có bất kỳ hứng thú. Nhất là khi dễ một cái gì cũng không biết cô gái. Hắn càng không có hứng thú. Tần Tịch Nghiên mày liếu hơi chăm chú, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, trường kiếm trong tay đi theo ông tác hưởng đứng lên. Mạc Phàm, ngươi cuồng vọng hơi quá mức, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn này, nếu như ngươi không cùng ta so tài chữa bệnh thuật, vậy ta chỉ có thể động thủ giết ngươi. Bên cạnh, Long Bắc và Hoa Diệp lúc đầu xem đến một chút hy vọng, so tài chữa bệnh thuật tổng so động thủ tốt. Nhưng là... Nghe được Tần Tịch Nghiên nói chân mày lại nhíu lại, hai người vẫn là miễn không được muốn động thủ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. So tài chữa bệnh thuật ngươi không có thắng được có thể, động thủ ngươi lại là không có nửa điểm phần thắng. Vừa nói, hắn ý niệm động một cái, trong mắt ánh lửa thoáng hiện. Mới vừa rồi còn bầu trời quang đãng, ngay tức thì bị ùn ùn kéo đến ngọn lửa che kín, nhiệt độ mau chóng thăng. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời... Một đầu mấy trăm mét dài, chậu nước lớn bằng dòng lửa biến ảo ra, một đôi lồng đèn lớn màu đỏ giống vậy con ngươi mang vô biên ngọn lửa và sáng rực ai rồng lạnh lùng mắt nhìn xuống Tần Tịch Nghiên và nàng dưới chân con cung trắng. Trung quanh, đi theo biến thành một mảnh máu giống vậy màu đỏ, đứng ở chỗ này giống như đặt mình vào một cái lập tức phải phun ra miệng núi lửa như nhau. Dòng lửa dưới, Tần Tịch Nghiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Nàng dưới chân con cung trắng. Nhe răng tuét miệng xem hướng bầu trời ở giữa rồng lửa, đặc biệt chán ghét rồng lửa vậy. Long Bắc và Hoa Diệp sắc mặt chính là khó khăn thấy được trình độ cao nhất, bọn họ hai cái mặc dù hết sức khuyên ở, nhưng vẫn là đi đến bước này. Mạc Phàm ngưng tụ rồng lửa một khi lao xuống, bỏ mặc Tần Tịch Nghiên có thể không có thể tiếp được, nho môn tuyệt đối cùng Mạc Phàm không chết không thôi. Mạc Phàm cũng không có ra tay, hắn vung tay lên, rồng lửa và ngọn lửa toàn bộ biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ không dùng xuất hiện qua tựa như, bầu trời một mảnh trấn tĩnh. Ta có thể giết ngươi, bất quá, xem ở ngươi cũng là một bác sĩ phân thượng, nếu ngươi như thế cố chấp, ta cho ngươi cái cơ hội, dùng được ngươi lợi hại nhất độc, nếu như ta không giải được, ta không so đo nữa giả vô nhai sự việc, sau đó, ta sẽ tùy tiện ở trên mình ngươi hạ một loại độc, nếu như ngươi có thể tháo ra, ta sẽ thả Tiêu Giao Tử, như thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn vốn có thể không để ý tới Tần Tịch Nghiên, nhưng là nếu Tần Tịch Nghiên như thế cố chấp, liền theo nàng vui đùa một chút, để cho nàng tâm phục khẩu phục. Tần Tịch Nghiên thần sắc hơi động, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường chút. Mạc Phàm mới vừa rồi gọi tới ngọn lửa lực lượng, chưa chắc có thể chế trụ nàng, lại có thể để cho nàng nhiều một chút phiền thoái. Mạc Phàm không chỉ không có động thủ, ngược lại còn cùng nàng hợp lại y y thuật. Nếu như ta không giải được ngươi hạ độc, ta sẽ mang dạ sư đệ tới nói xin lỗi với ngươi. Tần Tịch Nghiên nói, thanh âm như cũ lạnh như hàn băng vậy. Ngươi tới trước đi, ta cho ngươi một nén nhang thời gian luyện độc. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Tần Tịch Nghiên không mang theo dạ vô nhai tới vậy không có quan hệ, hắn sẽ đích thân đi nho môn bắt dạ vô nhai. Không cần luyện độc, ngươi chỉ cần biết cái này, coi như ngươi thắng. Tần Tịch Nghiên làm vươn tay ra, một đầu kiểu diễm ướt át hoa hồng xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng thổi một cái, hoa hồng xoay tròn hướng Mạc Phàm thổi tới. Đóa hoa này vừa xuất hiện, Long Bắc và Hoa Diệp mí mắt chợt vừa nhấc, vẻ lo âu thoáng qua. Mạc tiên sinh cẩn thận. Đây là thất tình hoa. Người có thất tình, theo thứ tự là vui, giận, buồn, tư, bi, chỉ, kinh. Cái này thất tình hoa chính là kim đối với người thất tình mà đến. Chỉ cần chúng thất tình tốn độc, trừ phi là không có tình dục đá, nếu không thì coi như là Phật Đà cũng biết kích hoạt thất tình hoa ở giữa tình độc. Tình độc sẽ đem thất tình thả vào trăm lần, thích đến khắc cốt minh tâm, tức giận đến đau khổ tột cùng, yêu thương như ngàn trùng phệ xương, mỗi một loại cũng để cho người sống không bằng chết. Phàm là chúng loại độc này người, mười có mười lựa chọn tự sát. Một là bởi vì làm cho này thất tình hoa độc quá mức thống khổ, thứ hai thất tình tốn độc không có giải dược. Một khi động tình sẽ gặp muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mạc Phàm y y thuật được, có thể rõ ràng được máu độc, vậy làm sao có thể rõ ràng được không tháo thất tình hoa độc. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, tùy ý thất tình hoa bay tới hắn bên người, không có vào trong cơ thể hắn, một cái hoa hồng hình dấu vết xuất hiện ở Mạc Phàm nơi mi tâm. Thấy cái này thanh hoa dấu vết, Mộ Lì Ả quyền nắm chặt, vậy hai cây đoạn đao lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay của nàng. Thân là thích khách nàng đối với các loại độc đều vô cùng biết rõ, nhất là một ít kỳ độc lại là cần thiết môn học, thất tình hoa độc chính là một loại trong đó. Nàng đã từng tiếp qua một cái nhiệm vụ, một cái phú bà vì trả thù nàng bên ngoài thâu hương trượng phu, chỉ đích danh cho nàng trượng phu và nàng chồng nơi người hữu tình chồng thất tình hoa độc. Cái này phú bà trượng phu chúng thất tình hoa độc sau đó, tìm khắp trên thế giới tên thần y yể, cũng không có một chút biện pháp. Cuối cùng cái này phú bà trượng phu chân thực không nhịn được thất tình hoa độc thống khổ, ôm tình nhân của mình cùng nhau nhảy lầu. Cái này Tần Tịch Nghiên, lại cho Mạc Phàm xuống loại độc này. Thiện nhân, dám đối với chúng ta Mạc tiên sinh hạ thất tình hoa độc, ta giết ngươi. Nàng thân hình thoát một cái, trên mình màu đỏ nhạt ánh sáng sáng lên, liền muốn giết hướng Tần Tịch Nghiên, lần nữa bị Mạc Phàm ngăn lại. Dừng tay. Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Nhưng mà, Mạc tiên sinh. Mộ Lì Ả hung tợn nhìn Tần Tịch Nghiên, giận không thể xá nói. Chúng thất tình hoa độc, coi như là tâm tính chắc như bản thạch lao hòa thượng, tâm thần hợp nhất cổ yoga cao thủ cuối cùng cũng là đoạn tuyệt bỏ mạng. Tần Tịch Nghiên thật giống như không nhìn thấy Mộ Lì Ả vậy, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi thua. Mạc Phàm mi tâm địa phương xuất hiện tình hoa dấu vết, nói rõ Mạc Phàm đã trúng độc. Cái này thất tình hoa là nàng trồng ra, chính nàng không biết loại tình tốn độc. Nhưng là những người khác dính một chút, cũng biết độc tính phát tác, không thuốc có thể rõ ràng. Thất tình độc không rõ ràng, trong này là ta tự tay phối trí vô tình đan, có thể ngăn chặn bên trong cơ thể ngươi tình độc không phát tác, ngươi thả ta tiêu diêu sư đệ, chai này vô tình đan chính là của ngươi. Tần Tịch Nghiên cầm ra một cái ngọc trắng bình. Phải không, ngươi thật cảm thấy ngươi đã thắng sao? Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, cười hỏi. Chương 1115, nhận thua. Cái này Tần Tịch Nghiên lá gan vậy thật không nhỏ, cùng hắn chơi độc. Hắn được gọi làm bất tử y y tiên, giải độc loại này chuyện đơn giản sự việc làm sao có thể khó đến hắn. Thất tình hoa độc là độc không giải, hắn chỉ có thể ha ha. Quả thật tồn tại độc không giải, nhưng tuyệt đối không phải thất tình hoa như vậy độc, làm sao có thể khó đến hắn. Nếu để cho Tần Tịch Nghiên biết, tại tu chân giới lúc coi như là tinh thông nhất độc thuật độc không tuyệt cũng không dám cùng hắn đánh như vậy đánh cuộc. Không biết Tần Tịch Nghiên còn dám hay không nói những lời này. Làm sao, ngươi có thể hiểu liền thất tình hoa độc? Tần Tịch Nghiên chân mày nhíu lại, hỏi. Thất tình hoa độc một khi tiến vào người trong cơ thể, cũng không phải là ở người bên trong máu, mà là sẽ tiến vào người bảy phách trong, cho nên nói thất tình hoa độc tương đương với một loại linh hồn độc. Như vậy độc uống thuốc, châm cứu cũng thì không cách nào giải trừ, nhiều nhất có thể an tâm định thần, tạm thời đem tình dục ngăn chặn. nàng luyện chế tuyệt tình đan chính là loại này. Mạc Phàm cũng không có cùng Tần Tịch Nghiên nói gì, hắn một vươn tay ra, thiên diễn thần quyết vận lên. 7 loại màu sắc khói mù từ trên người hắn tràn ra, hướng trong tay hắn hội tụ đi. Không một hồi nữa, những thứ này khói mù thì trở thành một đóa hoa hồng hình dáng, giống nhau Tần Tịch Nghiên lấy ra vậy đóa. Đây là dùng thuật pháp, bước ra thất tình hoa độc. Tần Tịch Nghiên, Long Bác, Hoa Diệp và Mộ Lì A nhìn Mạc Phàm hoa hồng trong tay hoa, ánh mắt chợt một bản. Nhất thời trợn mắt hốt mồm. Điều này sao có thể? Hoa Diệp không thể tưởng tượng nổi nói. Để cho người ngửi vào biến sắc thất tình hoa độc, phàm là chúng loại độc này người không biết hao phí nhiều ít thời gian và tài lực cũng không thể làm gì, chỉ như vậy bị Mạc Phàm giải. Ngươi đây là cái gì pháp thuật? Tần Tịch Nghiên ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm như cũ không để ý đến Tần Tịch Nghiên, năm ngón tay nắm chặt. Hoa hồng dấu vết lần nữa xuất hiện ở hắn nơi mi tâm. Tần Tịch Nghiên gặp Mạc Phàm dùng dính vào thất tình hoa độc, mày liều hơi chăm chú, đều là vẻ không hiểu. Ngươi đây là... Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, một hộp ngân châm xuất hiện ở tay hắn trên. Hắn tiện tay đem ngân châm đi không trung ném một cái, ngân châm như tiên nữ tán hoa như nhau bay vào không trung. Nhưng là, một khắc sau, trên ngân châm ánh sáng trước mắt, toàn bộ hướng Mạc Phàm đỉnh đầu đâm tới. Phốc phốc. 9981 cây ngân châm ở ngực hắn tạo thành một cái đồ án thái cực. Tạo thành đồ án thái cực ngân châm tự đi chuyển động, những cái kia 7 màu khói mù từ trong đồ án thái cực tràn ra, lần nữa biến thành một đóa hoa hồng. Đây là dùng châm cứu phương pháp giải trừ thất tình hoa độc. Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nghiên, lạnh nhạt nói. Đối diện, Tần Tịch Nghiên mày liễu chặt ngưng, nhìn Mạc Phàm trước người hoa hồng, như nước hồ giống vậy con ngươi lại cũng không cách nào bình tĩnh lại. Sóng gió kinh hoàng từ bên trong tung lên. Cái này, làm sao có thể? Thất tình hoa độc là linh hồn độc, linh hồn càng cường đại, độc tính cũng sẽ càng mạnh lớn, cho nên căn bản không cách nào dùng linh hồn pháp thuật bức ra thất tình hoa độc. Bức độc ngược lại sẽ kích thích thất tình ở giữa tư tình, đưa đến thất tình hoa độc phát tác. Còn như châm cứu tới rõ ràng thất tình hoa độc lại là lời nói vô căn cứ, châm cứu nhiều nhất phong bế một ít huyệt vị, cưỡng ép ngăn trận thất tình. Làm sao có thể đem đi sâu vào linh hồn thất tình hoa độc bức ra? Làm sao có thể? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Giải trừ thất tình hoa độc phương pháp quá nhiều, cho hắn một cái ống rác lửa hắn cũng có thể giải trừ thất tình hoa độc. Trừ pháp thuật và châm pháp ra, cũng có thể thông qua cỏ long thiệt 1 tiền, không xương hoa 2 tiền, đoạn hồn quả 3 tiền, thanh xà đan 4 tiền. Mạc Phàm báo 9 loại thuốc tên chữ và phân tính. Đem cái này 9 loại dược vật đặt ở 10 cân nước không có dễ bên trong, lửa nhỏ nấu trên 9 giờ, để cho người bệnh uống, chỉ cần uống 3 ngày trước, như nhau có thể giải trừ thất tình tốn độc. Cái này nếu như ngươi không tin, phương pháp ta đã nói cho ngươi, ngươi có thể đi trở về đi thử một chút. Mạc Phàm những lời này rơi xuống, Tần Tịch Nghiên hoàn toàn ngây người. Cái này, chính nàng cũng có không tục y dược thuật, Mạc Phàm nói toa thuốc nàng lần đầu tiên nghe nói. Nhưng chẳng qua là hơi thưởng thức một chút liền phát hiện hắn trung thần hay, coi như không thể hoàn toàn giải trừ thất tình hoa độc, vậy so nàng vô tình đan hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Còn như pháp thuật và châm cứu, nàng mặc dù không cách nào hiểu, nhưng là rất hiển nhiên, quả thật có thể giải trừ thất tình hoa độc, cái này không có gì tốt cãi. Ván này ngươi thắng. Tần Tịch Nghiên do dự chốc lát, cắn môi nói. Một loại đối với nàng mà nói không tháo độc, Mạc Phàm nhưng dùng 3 loại bất đồng phương pháp giải trừ. Nàng thua tâm phục khẩu phục. Ta sẽ mang dạ sư đệ tới gặp ngươi, bây giờ ngươi có thể đối với ta hạ độc, nếu như ta thắng, hy vọng ngươi vậy tuân thủ lời hứa của ngươi, thả ta tiêu diêu sư đệ. Tần Tịch Nghiên nói theo. Ngươi thất tình hoa vẫn còn cho ngươi, hạ độc cũng được đi, ta đây có cái kim thuật cùng thất tình hoa độc không sai biệt lắm, chính ngươi từ từ giải đi đi, nếu như ta trở lại Giang Nam trước ngươi có thể tháo ra, liền coi là ngươi thắng. Không cần ngươi mang đến dạ vô nhai, ta liền sẽ thả tiêu giao tử. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, hoa hồng hướng Tần Tịch Nghiên bay đi. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy 9981 cây ngân châm bay ra, mang tiếng xé gió hướng Tần Tịch Nghiên bay đi. Tần Tịch Nghiên cũng không có ngăn trở, tùy ý những ngân châm này đâm vào nàng trong cơ thể. Cái này kim thuật tên là thất thương, sẽ đem ngươi 7 phách một chút xíu phong bế, cuối cùng biến thành một người bình thường, ngươi thử một chút xem sao. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thất thương kim ở hắn biết kim thuật bên trong, tuyệt đối không phải đặc biệt phức tạp trận pháp. Chẳng qua là, Thất thương kim mũi rõ ràng sai một lần, khóa phách lực cũng chỉ mạnh gấp đôi, cho tới cuối cùng không rõ ràng. Loại này khóa phách kim, hắn vừa đọc liền có thể tháo ra, nhưng là hẳn đủ Tần Tịch Nghiên phiền toái. Ngươi cái này thất thương kim ta sẽ hết sức đi rõ ràng, chúng ta đánh cuộc không cần tiến hành, ta đã thua, ta sẽ rời đi Giang Nam, ta Tiêu Diêu sư đệ tạm thời trước đặt ở ngươi nơi này. Tần Tịch Nghiên trong mắt lóe một mảnh vẻ không cam lòng, nói. Mạc Phàm vốn có thể trực tiếp ở trên người nàng trồng thất tình hoa độc, Mạc Phàm không chỉ không có lựa chọn ở trên người nàng trúng độc, chỉ dùng một bộ kim thuật để cho nàng rõ ràng. Vốn là đã thắng định phương pháp không cần, nhưng lựa chọn những thứ khác, cái này thất thương kim khẳng định không có đơn giản như vậy, lấy nàng y thuật hơn phân nửa rất khó tháo ra, nàng nhất định phải thua. Không chỉ có nàng không giải được Mạc Phàm thất thương kim, từ nàng vừa mới bắt đầu cùng Mạc Phàm so tài chữa bệnh thuật, liền quyết định nàng thất bại rất thảm. Bởi vì là, Mạc Phàm y thuật tuyệt đối ở nàng trên rất nhiều, quá mức cho tới nàng chưa từng chạm đến lãnh vực. Như vậy lại theo Mạc Phàm đấu nữa, không có một chút ý nghĩa, không bằng trực tiếp nhận thua tốt. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, bất ngờ nhìn Tần Tịch Nghiên một cái. Không thể không nói Tần Tịch Nghiên muốn so với Tiêu Giao Tử Thiên Phú cao rất nhiều, chỉ là Tần Tịch Nghiên phần này nhãn lực và quả cảm đều không phải là Tiêu Giao Tử có thể so sánh. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Ta là không có cách nào mang đi Tiêu Diêu sư đệ, nhưng là chúng ta Nho Môn nhất định sẽ mang đi Tiêu Diêu sư đệ, cùng với trên mình ngươi thuộc về chúng ta Nho Môn pháp bảo, ngươi chờ chúng ta Nho Môn tới cửa đi. Tần Tịch Nghiên nói theo. Nàng là nguyện thua cuộc, nhưng là chuyện này không biết cứ tính như vậy. Tần Tịch Nghiên lời vừa dứt hạ, Long Bắc và Hoa Diệp tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Tần Tịch Nghiên không công mà về. Cái kế tiếp sẽ là ai tới có thể tưởng tượng được, thần cảnh đại cao thủ, Nho Môn trưởng môn Tần Vô Nhai. Chương 1116, đi săn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thật giống như không có nghe được Tần Tịch Nghiên nói tựa như. Chuẩn bị thì không cần, nhưng là nếu ngươi đến ta Mạc ra, ta cũng không có thể để cho ngươi tay không mà quay về, cho sư phụ ngươi mang một phần lễ vật trở về đi thôi. Hán tử trong nhẫn chữ vật cầm ra tam thánh bút và tam thư ở giữa nhân thư. Hắn đem nhân thư đi không trung ném một cái, nhân thư biến thành một bức họa cuốn. Hai người họ mắt ngưng quang, một tay cầm dậy tam thánh bút, thiết câu ngân hoa mấy chữ xuất hiện ở nhân thư trên. Hổ thẹn Mạc gia người chết, địch Mạc gia người mất, phạm Mạc gia người trời chu đất diệt. Mấy chữ vừa thành, Long Bắc và Hoa Diệp khỏe miệng bắp thịt nhất thời có rút một chút. Ở nơi này là lễ vật, rõ ràng là Mạc Phàm cho Nho Môn hạ chiến thư. Hơn nữa còn là viết ở Nho Môn chí bảo nhân thư chiến thư, đối với Nho Môn tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần Tần Vô Nhai thấy người này sách, tuyệt đối sẽ xuất quan đối phó Mạc Phàm, không có những thứ khác có thể. Cái này, Hoa Diệp muốn lên đi khuyên can, lại bị Long Bắc lắc đầu ngăn lại. Mạc Phàm không có đối với Tần Tịch Nghiên ra tay, đã là rất cho bọn họ mặt mũi. Mặc dù bọn họ cực kỳ không muốn nhìn thấy Mạc Phàm cùng Nho Môn động thủ, nhưng là chuyện này đã vượt qua bọn họ phạm vi, cạn nữa nhiều chuyện này nói, cũng có chút vượt qua. Tần Tịch Nghiên cũng là mày liêu đông lại một cái, trong mắt sắc bén chạm chạm, giống như một cái bảo kiếm tuyệt thế phải ra sao vậy. Thu. Mạc Phàm hai ngón tay thủ ở trước ngực, khẽ quát một tiếng. Nhân thư hợp thành một bức họa cuốn, phiêu hướng Tần Tịch Nghiên. Tần Tịch Nghiên không chút do dự, một cái tiếp nhân thư. Mạc Phàm, ngươi là ta đã thấy nhất ngông của người đàn ông. Ở y thuật phương diện ngươi quả thật có cái này tư cách, bởi vì là ta y thuật đệ nhất thiên hạ, ngươi thắng ta, không người nào có thể thắng ngươi, nhưng là không biết ngươi ra cái này Giang Nam, thực lực như thế nào, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể sống sót. Tần Tịch Nghiên thu hồi nhân thư và trường kiếm, lạnh như băng nói, ngươi sẽ thấy ta thực lực như thế nào. Mạc Phàm cười nhạt nói, còn nữa, coi như ngươi có thể không dùng ma hồn cỏ rõ ràng máu độc. Ngươi muốn rõ ràng Tiêu Long nơi ở giữa máu độc, cũng không có đơn giản như vậy, tốt chi làm, chúng ta đi, Tiểu Bạch. Tần Tịch Nghiên hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi. Vậy chỉ con cún trắng hướng Mạc Phàm giống lên hai tiếng, đi theo rời đi. Mạc Phàm bên cạnh, Long Bắc và Hoa Diệp nhìn Tần Tịch Nghiên hình bóng, một hồi nhức đầu. Mạc tiên sinh, ngươi nhất định phải cùng Nho Môn đi tới bước này sao? Mạc Phàm cùng Nho Môn mâu thuẫn. Không phải là Dạ Vô Nhai sự việc. Thật ra thì, bọn họ hoàn toàn không cần đại động can qua như vậy, lẫn nhau để cho một bước liền có thể giải quyết. Nếu không đâu, ý ngươi là để cho ta không đi cùng Dạ Vô Nhai so đo. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Hắn đã liên tiếp thả qua Dạ Vô Nhai, Dạ Vô Nhai vẫn còn ở lại ba lần xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Đừng nói Dạ Vô Nhai núp ở Nho Môn, coi như hắn đến Thánh Môn, cũng không có ai có thể bảo vệ hắn. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là Tần Tiên Tử đã đáp ứng đem Dạ Vô Nhai mang tới, Mạc Tiên Sinh còn có cần phải hướng Nho Môn hạ chiến thư. Long Bác ánh mắt lóe lên, đụng lá gan nói. Cho nên ngươi cảm thấy bọn họ giao ra Dạ Vô Nhai, ta thả Tiêu Giao Tử chuyện này liền giải quyết. Mạc Phàm nhìn rời đi Tần Tịch Nghiên khỏe miệng hơi cong, cười nói. Chỉ cần Nho Môn giao ra Dạ Vô Nhai, hắn lười được cùng Nho Môn so đo, ở hắn trong mắt Nho Môn bất quá là một cái ngoại môn chi nhánh thôi, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, vậy không cần thiết để ý tới. Nhưng mà, Nho Môn cũng sẽ không như vậy nhận là, hắn thả Tiêu Giao Tử Nho Môn vậy tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Nếu như vậy, vậy thì chiến đi, miễn được sơn ngoại sơn, hải ngoại hải những người đó cái này tiếp theo cái kia tới Mạc gia tư chuyện. Cái này, Long Bác ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, không nói ra lời. Lấy hắn đối với Nho Môn biết rõ, trừ phi Mạc Phàm túi thấp đầu nói xin lỗi, hoặc là Mạc Phàm mới có thể có để cho Nho Môn túi đầu bản lãnh, nếu không chuyện này có thể không có biện pháp tùy tiện giải quyết. Nhưng mà, nếu như Mạc Tiên Sinh muốn đi thiên ngoại thiên, đắc tội Nho Môn cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, ngươi có thể cùng Cửu Vũ Tử một cái kết quả. Long Bác do dự một chút, vẫn là nói. Ừ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mạc Tiên Sinh có thể không biết, trái đất không chỉ có linh khí hữu quạng, cùng thiên ngoại thiên lối đi vậy cơ hồ toàn bộ đoạn tuyệt, coi như đến Kim Đan Kỳ, có thể đánh bể hư không vậy không có biện pháp tiến vào thiên ngoại thiên. Ở Hoa Hạ có thể tiến vào thiên ngoại thiên chỉ có sơn ngoại sơn bên trong thăng tiên đài mới có thể, cái này thăng tiên đài liền bị bao gồm Nho Môn ở bên trong mấy cái đại phái bà khống, Cửu Vũ Tử chính là quá mức của ông, chọc được lãnh đời tông môn nhiều người. Giận, một mực không có biện pháp thăng tiên, cuối cùng buồn bực mà chấm dứt, Mạc Tiên Sinh cùng Nho Môn xích mích, sợ rằng đến lúc đó vậy sẽ tương đối phiền thoái. Hoa Diệp gặp Mạc Phàm thật giống như không hiểu tình huống, giải thích. Thần cảnh cao thủ vậy cũng sẽ chọn tiến vào tu chân giới, nếu không thần cảnh chính là điểm cuối. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Đến tu chân giới đối với Cửu Vũ Tử mà nói rất khó, đối với hắn căn bản không có vấn đề. Lại không nói rằng Nam bí cảnh có thể trực tiếp mang hắn đến Thần Nông Tông vùng lân cận Tinh Vũ, coi như cái này bí cảnh không được, hắn cũng có thể xây một cái truyền tống trận tiến vào tu chân giới. Không phải là phiền toái một chút thôi, căn bản không phải vấn đề. Lui nữa 100 bước, cho dù xây truyền tống cửa không đủ tài liệu, hắn bây giờ chẳng qua là ngưng tụ một viên thần nguyên và một viên tinh nguyên, cùng hắn chín nguyên ngưng tụ cửu chuyển kim đan, lãnh đời tông môn ai có thể ngăn cản hắn tiến vào tu chân giới. Chuyện này ta biết, chúng ta đi thôi, đi xem những cái kia người chúng máu độc. Mạc Phàm hướng cách đó không xa một tòa cũ nát nhà thờ nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Tần Tịch Nghiên không phải nói hắn không như vậy dễ dàng giải trừ máu độc sao, đi xem giải trừ máu độc làm sao cái phương thức không có dễ dàng như vậy. Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày một cái, vậy không nói gì nữa, ba người rời đi. Ba người rời đi không lâu, Mạc Phàm trước nhìn về phía tòa kia bên trong giáo đường, mấy cái cả người lãnh đời tông môn ăn mặc người hiện ra thân hình tới. Hắn trong trên người một người huyết quang sáng lên, từ một cái thông thường người hoa hình dáng biến thành ngoài ra một bộ dáng. Đầy lỗ thai, miệng đầy hàm răng sắc bén, tay cùng quỷ móng như nhau, sau lưng còn mang một cái đuôi. Phật đại nhân, cái này Mạc Phàm danh tiếng truyền như thế vang, cảm giác cũng không có lợi hại tới chỗ nào, chúng ta cách hắn gần như vậy, cũng không có phát hiện chúng ta. Cái quái vật này sau lưng, một cái mỏ nhọn hàm khỉ nam tử lịnh nọt cười nói. Ngươi không thấy mới vừa rồi đầy trời lửa trời và rồng lửa sao, Mạc Phàm cảnh giới này cao thủ lợi hại không phải các người có thể hiểu được. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, chớ nói bậy bạ, nếu không ta có thể không bảo vệ được các người. Phật khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Nhưng là, hắn cùng rắn vậy con ngươi vẫn là híp một cái, vẻ đắc ý thoáng qua. Mới vừa rồi Mạc Phàm cái nhìn kia, hắn vốn lấy là bị Mạc Phàm phát hiện, nhìn dáng dấp chẳng qua là trùng hợp. Vậy chúng ta bây giờ làm gì, Mạc Phàm đã đi rồi, chúng ta bắt đầu đi săn người Mạc ra sao? Cái đó Hoa Hạ nam tử liếm liếm đầu lưỡi nói. Trong mắt lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Chương 1117, Phương Thế Phong. Săn giết người Mạc Gia. Phật nhìn một cái cách đó không xa Mạc Gia trang viện, quay lại nhìn về phía Tần Tịch Nghiên biến mất phương hướng. Quá phiền toái. Đây chính là chủ nhân an bài nhiệm vụ, chẳng lẽ chúng ta muốn cãi lại chủ nhân ra lệnh? Cái đó nam tử và những người khác sắc mặt đồng loạt biến đổi, một bức hết sức sợ sệt dáng vẻ. Chủ nhân ra lệnh cũng không phải là lấy lãnh đời tông môn thân phận tới săn giết người Mạc Gia, mà là để cho Mạc Gia và lãnh đời tông môn đấu. Phật âm hiểm cười nói. Vậy chúng ta làm gì? Những người khác đầu góc mơ hồ, nhìn Phật. Chúng ta lần này giả trang thành người Mạc Gia, đi truy đuổi cái đó lãnh đời người tông môn, ai có thể đem cái đó nàng bắt, lần đầu tiên chính là hắn. Phật miệng to nước ra, cười hắc hắc nói. Giang Nam toàn bộ đều ở đây trong lửa trời, muốn ở Giang Nam trong phạm vi săn giết người Mạc Gia quá khó khăn, hơn nữa Mạc Phạm chẳng qua là đi Đông Hải, khoảng cách Giang Nam cũng không xa. Vạn vừa thất bại, nên tiếp sẽ là Mạc Phạm trời chu đất diệt phản kích. Nhưng là Tần Tịch Nghiên cũng không giống nhau, Tần Tịch Nghiên thực lực mặc dù kinh người, trên mình hồn phách lại bị Mạc Phạm dùng kim đếm phong bế. So với đối phó người Mạc Gia, bọn họ đem Tần Tịch Nghiên phế bỏ đơn giản hơn hơn. Tần Tịch Nghiên nhưng mà Tần Vô Nhai thích nhất học trò, cũng là Tần Vô Nhai con gái nuôi. Mình con gái nuôi bị người Mạc Gia len lén phế bỏ, Tần Vô Nhai sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Trừ cái này ra, cái này Tần Tịch Nghiên nhưng mà hoa hạ lãnh đời tông môn bên trong số một số hai đại mỹ nữ. Nếu như bọn họ cạn nữa chút chuyện tốt, đem Tần Tịch Nghiên cái này nho môn tiên tử ngủ với, nho môn sẽ cùng Mạc Gia thành là bất tử bất diệt cựu địch chứ. Loại này bọn họ có thể ngủ đến tiên tử, vừa có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sự việc, tại sao có thể không làm? Phật lời vừa dứt hạ, những người khác trước mắt thông suốt sáng lên một mảnh thô bị ánh mắt. Phật đại nhân thật không hổ là chủ nhân cố vấn và tâm phúc, chúng ta tâm phục khẩu phục. Cái đó mỏ nhọn hàm khỉ nam tử cười dâm đãng nói. Bớt nói nhảm, nhanh chóng hành động đi, để cho cái đó cô nàng chạy, có thể sẽ không tốt. Phật cười đắc ý, một đám người biến hóa trang phục, hướng Tần Tịch Nghiên rời đi phương hướng đuổi theo. Đông Hải, Mạc Phàm và Long Bác hai người ngồi một chiếc máy bay trực thăng, rất nhanh thì đến Kiêu Long hạm đội cô lập chúng máu độc chiến sĩ trên một chiếc chiến hạm. Ở Long Bác hai người dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm thông qua tầng tầng nghiêm khắc canh giữ, đến chiến hạm thứ hai đếm ngược tầng, đến một xếp xếp phòng cách ly trước mặt. Những thứ này phòng cách ly bên ngoài không chỉ có trọng binh canh giữ, bên trong đều là dùng hợp kim vật liệu chế tạo, phía dưới chính là chiếc này chiến hạm nồi hơi, nếu như xuất hiện bất ngờ sẽ lập tức đem nơi này rung là cho tàn, canh phòng không thể bảo là không nghiêm. Chào! Cửa địa phương, hai dãy binh lính thấy Long Bác ba người, cầm đầu một người gọi liền một tiếng, tất cả mọi người lập tức thẳng người bàn chào. Long Bác gật đầu ra hiệu một cái, hướng Mạc Phàm làm cái tư thế mời. Mạc tiên sinh, nơi này chính là tất cả đã xuất hiện máu độc triệu chứng người, ngươi xem có thể hay không trị. Mạc Phàm nhìn lướt qua trong phòng cách ly mặt, liền muốn đi vào, lại bị hai dãy cánh tay chặn. Ừ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn không có nói gì. Có ý gì? Hoa Diệp sắc mặt trầm xuống, hỏi. Báo cáo, Lão Đại và Hoa Tham Như có thể đi vào, nhưng là những nhân vật khả nghi khác nhất định phải đạt được Phương Thiếu cho phép, mới có thể tiến vào phòng cách ly. Cầm đầu một người chiến sĩ nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Hoa Diệp chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra mấy phần lãnh sắc, ra lệnh. Vị này là ta mời tới chữa trị máu độc, tránh ra. Chữa trị máu độc. Người lính kia chân mày nhíu lại nhìn Mạc Phàm một cái, vẻ nghi hoặc thoáng qua. Hóa Tham Mưu, khu cô lập sự quan trọng đại, hay là mời ngươi cùng Phương Thiếu nói một chút đi, mời không nên làm khó chúng ta. Người lính kia do dự một chút, vẫn là kiên quyết nói. Can dỡ, ngươi biết vị này là người nào không? Hoa Diệp nhìn một cái Mạc Phàm, rất sợ Mạc Phàm tức giận tựa như, tức giận nói. Người chiến sĩ kia sắc mặt trắng nhợt, đang muốn do dự muốn không muốn nhượng bộ. Hoa Diệp nhưng mà kêu Long nhân vật số 2, như quả không ra ngoài dự liệu, chính là Long Bác sau nhiệm kỳ kế kêu Long Lão Đại. Ngay tại lúc này, một cái ngả ngớn thanh âm truyền tới. U, chuyện gì để cho Hoa Tham Mưu sinh lớn như vậy khí? Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái thật cao gầy gầy anh tuấn nam tử, cười đi tới. Cái này nam tử 25-26 tuổi dáng vẻ, khoe miệng từ đầu đến cuối bắt trước vẻ tươi cười, rõ ràng người mặc quân trang, nhưng cho người một loại bất cần đời cảm giác. Người nam này tử tới một cái, chung quanh không thiếu binh lính rối rít chào, Hoa Diệp chính là hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời. Thiếu Phong, đây là chúng ta tìm tới có thể chữa trị máu độc bác sĩ, để cho người ngươi tránh ra đi. Long Bác mở miệng nói. Ta cho là chuyện gì, nguyên lai là chuyện này, không thành vấn đề. Phương Thế Phong xem cũng không xem Mạc Phàm một cái, ánh mắt chuyển hướng phòng cách ly trước những chiến sĩ kia. Còn chưa tránh ra, không thấy là lão đại người mang tới. Những chiến sĩ kia nghe được Phương Thế Phong mà nói, không chút do dự tránh ra. Thế Phong, ngươi vậy cùng nhau vào xem một chút đi. Long Bác thản nhiên nói. Đợi một chút lão đại, ta đi vào thăm có thể, nhưng mà, các người không phải đi thi hành tiên mộ nhiệm vụ, làm sao mang về một cái bác sĩ, ta Tần Tịch Nghiên Tần Sư thì đâu, nàng không phải đáp ứng giúp chúng ta giải trừ máu độc sao. Phương Thế Phong cười hỏi. Long Bác và Hoa Diệp chân mày đều là nhữ một cái, nhìn Mạc Phàm trong mắt hiện lên một mảnh khó khăn sắc. Mạc Phàm chân mày cau lại, hắn vốn lấy là Kiêu Long một khối thiết bản, nhưng cũng không phải như vậy. Long Bác mặc dù là Kiêu Long lão đại, thật giống như có chút chuyện làm vậy cũng không thể làm được cấm chỉ. Nhìn dáng dấp Tần Tịch Nghiên nói hắn giải trừ máu độc cũng không dễ dàng, ở nơi này cái Phương Thế Phong trên mình. Trước lúc đi vào, hắn còn có chút hiếu kỳ. Tại sao Long Bác hy vọng không muốn tiết lộ hắn thân phận, nguyên lai nguyên nhân cũng ở nơi đây. Cái này Phương Thế Phong cũng là nho môn đệ tử, hơn nữa còn là Tần Tịch Nghiên sư đệ. Nếu để cho Phương Thế Phong biết hắn thân phận, Phương Thế Phong rất có thể sẽ không để cho hắn tiến vào khu cô lập. Trong tiên mộ cũng không có ma hồn cỏ, cho nên Tần Tiên Tử vậy không giải được máu độc. Hoa Diệp trầm giọng nói. À, như vậy. Phương Thế Phong cái này mới nhìn Mạc Phàm một cái. Ta Tần Sư Tỷ nhưng mà Hoa Hạ đệ nhất y dìa sư, ta Tần Sư Tỷ cũng không giải được máu độc, cái thằng nhóc này lại có bản lãnh gì rõ ràng máu độc. Phương Thế Phong lời vừa dứt hạ, Long Bắc và Hoa Diệp chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Cái này Phương Thế Phong là Kiêu Long trưởng lao cháu trai, cũng là đệ tử nho môn, máu độc một khối này do hắn toàn quyền phụ trách. Nếu để cho Phương Thế Phong biết Mạc Phàm chính là phong ấn tiêu giao tử người, đừng nói để cho Mạc Phàm hỗ trợ giải trừ máu độc, không đại động can qua đã không tệ. Nho môn người, đều là nổi danh lưu manh. Nhưng là, nếu như không nói cho Phương Thế Phong, lại nên giải thích thế nào Mạc Phàm y lý thuật cao hơn Tần Tịch Nghiên. Hai người đang làm khó lúc đó, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi Tần Sư Tỷ y lý thuật quả thật cao minh, nhưng là nàng có nói với ngươi, ngươi có bệnh. Mạc Phàm cười hỏi. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng cách ly trước cửa, không khí cứng lại. Chương 1118, nghịch sinh hồn. Phương Thế Phong là trước một đời Kiêu Long lão đại, bây giờ Kiêu Long trưởng lao Phương Hạo Thiên cháu trai. Long Bắc không chỉ là Phương Hạo Thiên học trò, đối với Phương Hạo Thiên có ân cứu mạng, hơn nữa hắn mới có thể có địa vị bây giờ cũng nhiều có Phương Hạo Thiên cất nhắc. Cho nên nói, Phương Thế Phong có thể nói là Kiêu Long thái tử gia. Coi như là Long Bắc tùy tiện cũng sẽ không cùng Phương Thế Phong làm giữ. Mạc Phàm lại dám nói Kiêu Long Thái tử gia có bệnh, đây không phải là ở trên đầu Thái Tuế động thổ là cái gì. Một đám binh lính nhìn Mạc Phàm ánh mắt, giống như là xem người chết như nhau. Long Bắc và Hoa Diệp chân mày cũng là nhíu một cái, Mạc Phàm những lời này có thể sẽ để cho sự việc phiền toái. Nhưng là, Phương Thế Phong và Mạc Phàm bên này đều không phải là bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc, nhất là Mạc Phàm. Phương Thế Phong cũng không tức giận, ngược lại khỏe miệng hơi cong, lộ ra lau một cái anh tuấn nụ cười. Ở Kiêu Long bên trong, rất lâu không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, Long Bắc tất cả đều là cùng hắn thương lượng đi. Thằng nhóc, ta nửa tháng trước mới vừa cùng Tần Sư Tỷ gặp mặt qua, nàng còn giúp ta kiểm tra nửa mình dưới thể, cũng không có gì khác thường, ngươi nói một chút xem ta có cái gì bệnh. Phương Thế Phong nghiền ngẫm cười nói, hắn quả thật tìm hắn Tần Sư Tỷ xem bệnh. Tần Sư Tỷ cũng không có phát hiện cái gì, xem cái thằng nhóc này có bản lãnh gì đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn Phương Thế Phong, một đôi tròng mắt tựa như nhìn thấu hết thảy tựa như. Ngươi không có cảm giác được ban đêm sau lưng phát rét, càng đến trưa đêm loại hàn khí này vậy vừa thịnh, qua giờ tí lại bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Trừ thân thể phát rét trở ra, ngươi thường xuyên sẽ manh đến một ít không thuộc về ngươi trí nhớ, bên hai cũng sẽ có người xì xào bàn tán. Những chuyện này càng ngày càng thường xuyên đi, nhất là ở giờ tí. Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Phương Thế Phong thất vọng lắc đầu một cái, lại nữa đi xem Mạc Phàm. Hắn còn lấy là Mạc Phàm sẽ nhìn ra cái gì, không nghĩ tới chẳng qua là những thứ này, ha ha. Lão đại, đây chính là các người tìm tới bác sĩ, ta xem chưa ra hình dáng gì sao, liền kèm hồn cũng không biết. Phương Thế Phong hướng Long Bác nói. Long Bác chân mày hơi chăm chú, lo lắng nhìn Mạc Phàm một cái. Tiểu Phàm, Thế Phong là bởi vì làm bạn sinh hồn, mới có những thứ này triệu chứng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không thèm để ý Long Bác gọi và nghi ngờ. Kèm hồn hắn làm sao có thể không biết, có vài người mới vừa sanh ra được lúc liền có một ít quỷ hồn, tinh linh thả cộng sinh, những thứ này chính là kèm hồn. Những quỷ hồn này, tinh quái có thể là người này đời trước nô buộc, phải bảo vệ người này, cũng có thể là một ít không tương quan đồ. Cái trước nhiều sẽ để cho phù hộ ký chủ bình an một đời, nếu như có thể thành là tu sĩ thực lực cũng biết so với người bình thường mạnh hơn. Người sau thì vì sinh tồn, một số sẽ cùng ký chủ đạt thành hiệp nghị sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng là phần lớn một sanh ra được thì biết nhiều thai nhiều bệnh. Cái này Phương Thế Phong trên mình không biết kiếp trước là người nào, trên mình lại có 5 kèm hồn. Trong đó 4 cái hẳn là bảo vệ Phương Thế Phong, nhưng là còn có một cái đặc biệt không dễ phát hiện kèm hồn thì không phải là đơn giản như vậy. Cái này cái thứ 5 kèm hồn một mực ở 4 người bạn sinh hồn bây giờ cắt chuyển, hấp thu cái này 4 người bạn sinh hồn lực lượng. Chính là bởi vì làm cho này cái giảo hoạt kèm hồn, Phương Thế Phong mới phải xuất hiện loại này phát rét và nhiều mộng triệu chứng. Hãy cùng môi hở răng lạnh như nhau, ngươi gặp qua bảo vệ loại kèm hồn, sẽ ở trưa ban đêm len lén hút lấy ngươi dương khí sao, biết làm điều này chỉ biết có ẩn nút cái thứ 5 kèm hồn chứ. Mạc Phàm cười nói, cái thứ 5 kèm hồn. Phương Thế Phong ánh mắt híp một cái, nụ cười trên mặt đi theo biến mất. Mạc Phàm không nói hắn còn không có cảm giác, kinh Mạc Phàm vừa nhắc hắn cái này mới phản ứng được. Thân thể phát rét là gần đây mới xuất hiện sự việc, nhưng là trên người hắn 4 người bạn sinh hồn từ vừa mới bắt đầu liền là bảo vệ hắn, hắn từ nhỏ cũng không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Hắn bản cho là 4 người bạn sinh hồn quá mức mạnh mẽ đưa đến, nhưng là có thể cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua là chốc lát, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bị một mảnh vẻ xem thường che phủ. Thằng nhóc, chính ta thân thể ta rõ ràng nhất, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hắn sư tỷ y thuật đệ nhất thiên hạ, cũng không có phát hiện Mạc Phàm nói kèm hồn, cái thằng nhóc này có thể thấy, đùa gì thế? Mạc Phàm lắc đầu một cái, thành là y tiên 500 năm, hắn nghe được nhiều nhất có thể chính là những lời này, ta thân thể ta rõ ràng nhất. Thật là thế này phải không? Nếu quả thật là như vậy, có người so hắn càng rõ người thân thể, hắn cũng không phải bất tử y tiên. Ta không cần ngươi tin tưởng, ngươi tự đi nhìn đi. Hắn một vươn tay ra, trong lòng bàn tay một chữ vạn chuyển động, kim quang tách thả ra. Một hồi âm gió thổi dậy, 4 cái cầm trong tay đao thương kiếm kích, khoác giáp mang khôi cổ đại võ tướng thân hình xuất hiện ở hắn Phương Thế Phong chung quanh, mỗi một đều có 5-3 thước cao, chỉ là thân hình cao lớn sẽ để cho người nhìn mà sợ, chớ đừng nói chi là trên người hắn hàng năm rong rỗi xa trường tích lũy được khí thế cùng với không giận tự uy khuôn mặt. Thấy cái này 4 cái quỷ tướng, chung quanh binh lính ánh mắt manh tấm, rồi rít sững sốt một chút. Bọn họ chỉ biết là Phương Thế Phong trời xanh linh thể hộ thể, vẫn là lần đầu tiên gặp thấy những quỷ này thần. Thật là cường đại quỷ thần. Có người thầm nói, Tiêu Long chính là xử lý một ít tương đối lớn hình sự kiện linh dị, tự nhiên gặp qua không thiếu quỷ quái, nhưng là mấy cái này võ tướng khủng bố đều vượt qua quỷ vương, đến quỷ thần cảnh giới. Cái này 4 cái võ tướng vừa xuất hiện, toàn bộ hướng Mạc Phàm không người một bái. Mặt tướng, bái kiến chủ nhân. Như tiếng sấm, nhất thời để cho Phương Thế Phong chân mày mở ra, một nụ cười đắc ý hiện lên hắn khỏe miệng. Thằng nhóc, ngươi nói cái thứ 5 kèm hồn đâu, ngươi cái hiện ra ta kèm hồn, ta lại thế nào là không thấy được. Phương Thế Phong buông tay nói. Ngươi không nhìn thấy sao, ngay tại ngươi trước người cái này võ tướng trên mình. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tại chỗ. Bao gồm Long Bắc và Hoa Diệp ở bên trong tất cả mọi người nhướng mày một cái, vội vàng mở to hai mắt đi xem Mạc Phàm nói cái đó võ tướng. Chỉ chốc lát sau, một cái trong mắt lóe lam quang binh lính kêu một tiếng. Thật vẫn có, cái đó võ tướng trong cơ thể khí là màu đen và màu vàng hỗn hợp, những thứ khác võ tướng trong cơ thể khí đều là màu vàng kim. Kinh tên lính này vừa nhắc, tất cả mọi người lúc này mới phân biệt ra được. Thiệt là... có cái thứ 5 kèm hồn tàng ở nơi này võ tướng trong cơ thể. Làm sao có thể sẽ như vậy? Phương Thế Phong nhìn chằm chằm trước mắt cái này võ tướng, khó có thể tin nói. Những người này đều thấy, hắn không thể nào không phát hiện được. Chẳng qua là, trong cơ thể hắn làm sao sẽ xuất hiện như vậy một cái kèm hồn. Hơn nữa, hắn bốn cái bảo vệ kèm hồn lại một chút phản ứng cũng không có, tùy ý cái này kèm hồn hấp thu hắn lực lượng. Vậy mà nói, bảo vệ kèm hồn sẽ công kích ra hại cùng hắn kèm hồn. Bởi vì là cái này là nghịch sinh hồn, người ba người bạn sinh hồn cũng không phải là vì bảo vệ ngươi, mà là vì thay nghịch sinh hồn bảo vệ bọn họ vương tái thể, nô tài sẽ phản kháng mình vương sao. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì, nghịch sinh hồn? Nghe được mấy chữ này, Phương Thế Phong sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống, giống như là bị tuyên bố tử hình như nhau khó khăn xem vô cùng. Chương 1119, người không có danh tiếng. Vậy kèm hồn coi như không bảo vệ ký chủ, cũng là ký chủ làm chủ, kèm hồn là tử, ký chủ chết kèm hồn hẳn phải chết, kèm hồn chết, ký chủ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghịch sinh hồn không giống nhau, nó là chủ, kèm người là tử, kèm người chết rồi, hắn sẽ thoát khỏi lựa chọn cái kế tiếp gửi thể. Một khi bị nghịch sinh hồn gửi thể, trước mặt sẽ xuôi gió xuôi nước, nghịch sinh hồn vừa cảm giác tỉnh, ký chủ coi như là tu sĩ, cũng sẽ ở không lâu bệnh nặng bỏ mạng, hoặc là thành là nghịch sinh hồn đổ được. Nếu như là nghịch sinh hồn, trên người hắn vấn đề liền lập tức toàn mở ra. Cái này, lần này phiền toái. Không thiếu phát hiện mình trong cơ thể có nghịch sinh hồn người thử tiếp xúc nghịch sinh hồn, cơ bản 100 cái bên trong 99 cái chết hết, bởi vì là nghịch sinh hồn là chủ. Chủ nhân đã chết, nô buộc tất đã chết cùng theo. Cho nên, phát hiện trong cơ thể có nghịch sinh hồn còn có thể giải trừ đặc biệt thiếu. Hắn tần sư tỉ y thuật cao minh, cũng chưa chắc có thể giải trừ liền trên người hắn nghịch sinh hồn. Hắn dù sao cũng là Kiêu Long Thái tử, con ngươi chuyển động chốc lát, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Bất quá, hắn xem Mạc Phàm ánh mắt không chỉ có thể nửa điểm kính nể, ngược lại lạnh không thiếu. Không thể không nói cái thằng nhóc này y thuật rất cao minh. Nhưng là, hắn vừa mới nói hắn tần sư tỉ cho hắn chẩn đoán qua, xác nhận hắn không có vấn đề gì, bên này Mạc Phàm thật an vị hắn có bệnh. Cái này không ước chừng đánh mặt hắn, còn gián tiếp đánh hắn tần sư tỉ mặt. Một cái bác sĩ đánh mặt hắn không được, y thuật vượt qua hắn tần sư tỉ càng không được. Thằng nhóc, ngươi vẫn có chút y thuật, lại có thể nhìn ra trên người ta nghịch sinh hồn. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lý vậy không để ý đến Phương Thế Phong. Hắn y thì thuật cao minh, căn bản không cần Phương Thế Phong một tên tiểu tử mà nói. Thế Phong, như vậy là không phải có thể để cho vị này đan tiên sinh xem bên trong chúng máu độc chiến sĩ. Hoa Diệp không nóng không lạnh hỏi. Không được. Phương Thế Phong cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Phương Thế Phong, ngươi có ý gì? Hoa Diệp chân mày đông lại một cái, thanh âm đi theo lạnh mấy phần. Mạc Phàm đã chẩn đoán được Phương Thế Phong trên người nghịch sinh hồn. Nghịch sinh hồn mới vừa tỉnh lại, đem nghịch sinh hồn áp chế có khả năng lớn hơn không thiếu, cơ hồ có thể nói cứu Phương Thế Phong nửa cái mạng, Phương Thế Phong lại vẫn không để cho Mạc Phàm tiến vào, cái này Phương Thế Phong thật là vô sỉ đến mức tận cùng. Không có ý tứ gì khác, ta chỉ là sợ vị này tiểu huynh đệ tiến vào, hay cùng lần trước cái bác sĩ như nhau vậy không trị hết máu độc, lại thêm một cái người bị máu độc lây. Phương Thế Phong cười nhạt nói, một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Lần trước có cái bác sĩ tự xưng có thể trị liệu máu độc, cái này bác sĩ mới vừa tiếp xúc cái chúng máu độc chiến sĩ, không chỉ không có chữa khỏi, ngược lại mình chúng sâu hơn máu độc, bây giờ còn bị nhốt ở trong phòng cách ly mặt. Ta xem ngươi thì không muốn có những người khác chữa khỏi những chiến sĩ này chứ. Hoa Diệp không nhịn được nói. Nếu như hắn đoán không sai, Phương Thế Phong không phải là muốn Tần Tịch Nghiên tới chữa khỏi máu độc, nho môn lập công. Cũng tốt để cho nho môn càng nhiều hơn thấm vào Kiêu Long, Phương Thế Phong cùng Tần Tịch Nghiên cơ hội lại lớn một chút. Nhưng là cái này Phương Thế Phong liền không suy nghĩ một chút, đợi khi tìm được ma hồn cỏ, không biết có nhiều ít chiến sĩ bởi vì là máu độc chết, lại có bao nhiêu người lây máu độc. Nếu như Phương Thế Phong không phải Phương Hạo Thiên cháu trai, hắn khẳng định hành hung Phương Thế Phong một lần. Hoa Diệp, ngươi nói như vậy coi như quá tổn thương hai chúng ta tình cảm. Ngươi xem ta là người như vậy sao? Phương Thế Phong cũng không tức giận, chẳng qua là giả vờ giả bộ vẻ bất mãn, vẫn là cười tủm tỉm nói. Hắn quả thật không muốn Mạc Phàm chữa khỏi máu độc, nhưng là hắn ngăn Mạc Phàm không phải là không để cho Mạc Phàm chữa trị máu độc, mà là... Ngươi! Hoa Diệp chân mày đông lại một cái, tức giận không nói ra lời. Bên cạnh, Long Bác chân mày hơi chăm chú, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm chính là nhìn về phía cô lập ở giữa bên trong, căn bản không có đem Phương Thế Phong nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải là Kiêu Long ở giữa là máu độc, loại này rất có thể để cho trái đất biến thành rẹ xi đẻn đệ vịu như vậy tồn tại. Hắn một cái tát vỗ bay Phương Thế Phong, sau đó rời đi. Nếu là máu độc, thân là thần nông tông người, lại không thể mặc kệ không để ý tới. Phương Thế Phong nhìn Hoa Diệp giận không đáng xấu hổ dáng vẻ, nụ cười trên mặt hơn nữa đắc ý. Hoa Diệp, thật ra thì tâm tình ngươi ta có thể hiểu, ta cái này cũng là vì cái này tiểu huynh đệ tốt, miễn được hắn nhỏ như vậy tuổi tác liền bỏ mạng, nếu ngươi như thế kiên quyết, muốn cho hắn đi vào vậy không phải là không thể. Phương Thế Phong trừ chuẩn bị ngón tay, âm dương quái khí nói. Ngươi muốn như thế nào? Hoa Diệp hừ lạnh một tiếng, hỏi. Rất đơn giản, ta muốn là những binh lính kia phụ trách, trừ phi có rõ ràng hữu hiệu phương pháp chữa trị máu độc, nếu không ta không thể nào để cho người tiếp xúc bọn họ, nhưng là sao? Phương Thế Phong cố ý đem giọng một lần. Nhưng là sao? Bên trong không phải có một cái ngu xuẩn bác sĩ sao? Cái này không có ở đây ta phụ trách trong phạm vi. Các người muốn đi vào chỉ có thể đến hắn cô lập ở giữa bên trong, nếu như cái này tiểu huynh đệ có thể trị hết hắn, đây cũng là nói rõ hắn quả thật có thể trị, đến lúc đó ta tuyệt đối không ngăn hắn, các người muốn đi vào xem cái đó ngu xuẩn bác sĩ sao. Phương Thế Phong nói theo. Phương Thế Phong nói chưa dứt lời, vừa mở miệng Hoa Diệp trong mắt vẻ giận lại thịnh vượng rất nhiều. Ngươi đây là chỗ hiểm phàm tiên sinh chứ? Những thứ này cô lập bên trong. Máu độc nghiêm trọng nhất chính là lần trước tới cái đó bác sĩ, trên căn bản đã hoàn toàn mất lý trí, gặp người thì biết công kích, những người khác cũng còn thanh tỉnh, ít nhất có giữ lúc thanh tỉnh. Bọn họ ngược lại không lo lắng Mạc Phàm bị cái này bác sĩ công kích, chẳng qua là cái này bác sĩ trúng độc quá sâu rất dễ dàng bị nhiễm Mạc Phàm. Thứ hai, sợ rằng so sánh những chiến sĩ khác cũng không có tốt như vậy chữa trị. Nếu như Mạc Phàm không trị hết, Phương Thế Phong tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đụng những chiến sĩ khác. Nếu như ngươi nói như vậy, ta vậy không có cách nào, lão đại, có lỗi với đúng rồi, vì chiến sĩ an toàn, ta vẫn không thể để cho không có một người danh tiếng người xa lạ tiến vào. Phương Thế Phong nuốt tay, không có biện pháp nói, thật giống như hắn thật sự là phụ trách mới làm như vậy như nhau. Không có danh tiếng. Hoa Diệp liếc Phương Thế Phong một cái, giống như ở xem một cái ngu đần như nhau. Không có đón thêm nói. Long Bác nhưng là chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nếu như Mạc Phàm không có danh tiếng, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ thậm chí còn trên thế giới cũng không người nào dám để cử khí hai chữ. Thế Phong, nể tình ta, để cho Tiểu Phàm vào đi thôi. Long Bác thương lượng. Lão đại, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, chẳng qua là đây là một chức trách vấn đề, ngày thường mọi người cũng cảm thấy ta cái này ba đời tổ đặc biệt không đáng tin cậy. Nếu như chuyện này ở ta nơi này xảy ra vấn đề, người khác sợ rằng lấy là ta chỉ sẽ nhộ nhẹn, hồ làm không phải là, bất quá cái này cũng không quan hệ. Nếu như lão đại thật muốn mang cái này tiểu huynh đệ đi vào, ta tuyệt đối cho lão mặt mũi lớn, để cho các người đi vào. Phương Thế Phong nghiêm trang nói. Hắn vừa nói như vậy, Long Bác lập tức rơi vào khó cả đôi đường. Hắn tiến cũng không được, không vào thật giống như vậy cũng không phải là, cuối cùng do dự chốc lát. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nói cái đó ngu xuẩn bác sĩ, ở số mấy phòng cách ly? Mạc Phàm hỏi. Chương 1120, sau lưng khiến trò xấu xa. Phương Thế Phong chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Hắn chính là muốn đem Mạc Phàm đi trên con đường này ép, không nghĩ tới Mạc Phàm mình đi vào. Tiểu huynh đệ. Cái này máu độc thật giống như đối với bác sĩ tương đối không ưa, cái đó ngu xuẩn bác sĩ rõ ràng sau trúng độc, bây giờ nhưng là trúng độc sâu nhất người, ngươi cần phải biết, khu cô lập bên trong rất nguy hiểm. Phương Thế Phong âm hiểm cười nói. Mạc Phàm quét Phương Thế Phong một cái, ánh mắt trở về lại trong phòng cách ly mặt. Ngươi nói hơi nhiều, nếu như có những thứ này thời gian, còn không bằng bất tranh cãi một tí, để cho ngươi tần sư tỷ giúp ngươi chế trụ trên người nghịch sinh hồn. Lấy nàng y y thuật nói không chừng có thể ở nghịch sinh hồn vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại giúp ngươi ngăn trợ. Phương Thế Phong ánh mắt híp một cái, lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nếu ngươi không nghe ta khuyên, vậy ta cũng không cả ngươi. Số 44 phòng cách ly, đi thẳng đến cuối chính là, để cho hắn đi vào. Lời nói rơi xuống, hắn binh lính sau lưng không chút do dự tránh ra, phòng cách ly hợp kim thủy tinh thép cửa mở ra. Hoa Diệp khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Phương Thế Phong rõ ràng là làm khó Mạc Phàm, Mạc Phàm như vậy vào cô lập ở giữa vạn nhất xảy ra sự việc có thể gặp phiền toái. Hắn nhìn Long Bác một cái, Long Bác ánh mắt trừng chuyển động hạ, một bước gặp phải Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cái này máu độc không có vấn đề chứ? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ xem thường. Giải trừ loại vật này như ta, hãy cùng lấy đồ trong túi như nhau. Mới vừa rồi công phu, hắn thấy được những thứ này trong máu độc sĩ binh. Những người này trên mình ở giữa đúng là máu độc, chẳng qua là cũng không phải là cái gì cao cấp máu độc. Loại này cấp thấp máu độc mà thôi, coi như là bây giờ Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết, hắn tới đều là giết gà dùng châu dao, làm sao có thể giải trừ không được. Tiểu huynh đệ chớ khinh thường ô hát, trước cái đó ngu xuẩn bác sĩ đi vào thời điểm cũng là nói như vậy. Phương Thế Phong bền bỉ cười nói. Mạc Phàm không trả lời, trực tiếp thông qua cô lập cửa, hướng trong phòng cách ly mặt đi tới, Long Bắc và Hoa Diệp theo sát phía sau. Phương Thế Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, dẫn mấy người vậy đi vào theo. Trong phòng cách ly, những cái kia người cách ly thấy Mạc Phàm các người, coi như bình tĩnh hướng Mạc Phàm các người nhìn sang, đang nổi điên lộ ra hung tướng, trực tiếp hướng Mạc Phàm các người nhào tới, cuối cùng bị lồng bảo hộ cản lại. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm các người thông qua khu cô lập, đến cuối cùng một gian phòng cách ly. Trong phòng cách ly mặt, cả người trên tràn đầy huyết dịch nam tử bình tĩnh ngồi ở góc tường. Người nam này tử trên mình không có một nơi địa phương tốt, giống như bị rút ra tựa như, giữ tợn dáng vẻ không nhìn ra tuổi tác và tướng mạo. Chung quanh hắn, trẻ sơ sinh cỡ quả đấm giọt máu giống như là tinh linh như nhau trôi lơ lửng, mấy cái có khắc phù văn dây truyền buộc ở tứ chi. Cảm giác được Mạc Phàm các người, người nam này tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Lau một cái nụ cười tà dị từ hắn khỏe miệng hiện lên, giống như là yêu thú thấy con mồi như nhau. Đưa cái này mở ra. Phương Thế Phong hướng sau lưng nhìn một cái, cùng người phía sau khoát tay một cái. Một cái trong đó chiến sĩ ở một cái rẽ một trên điểm mấy cái, trong phòng cách ly mặt trận pháp thông suốt sáng lên, sáu vách ánh sáng xuất hiện, đem điều này phòng cách ly phong bế. Ken két. Phòng cách ly cửa dâng lên. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Phương Thế Phong cười nói, các người ở nơi này chờ trước đi, chính ta đi vào là tốt. Như vậy không tốt lắm đâu. Long Bác lộ ra một chút do dự, bất đồng hắn nói chuyện. Mạc Phàm cười nhạt, một bước đi vào trong phòng cách ly mặt. Mạc Phàm mới vừa đi vào, vậy phiến cửa kiếng lập tức rơi xuống. Không chỉ có như vậy, cái đó máu trên người dây truyền rào một chút toàn bộ cắt ra. Thấy một màn này, Long Bác và Hoa Diệp sắc mặt thông suốt biến đổi. Thế Phong. Ngươi làm gì vậy? Long Bác sắc mặt trầm xuống, tức giận hỏi. Cái đó dây chuyền là bọn họ Kiêu Long luyện khí sư đặc biệt luyện chế, tên là khóa thần khóa, có thể phong bế bộ phận máu độc lực lượng. Không có ổ khóa này, cái này chúng máu độc bác sĩ sẽ vô cùng cái tính công kích, rất dễ dàng bị nhiễm máu độc. Cho cái này bác sĩ đè lên cái này dây chuyền thời điểm, hai tên lính không cẩn thận cũng trúng máu độc. Phương Thế Phong đưa cái này dây chuyền mở ra, liền giống như là đem Mạc Phàm ném vào đấu thú trận còn thả ra bên trong dạ thú. Lúc đầu xem trước Phương Hạo Thiên phân thượng, hắn một mực cho Phương Thế Phong chút mặt mũi. Phương Thế Phong lại dám chơi như vậy hoa chiêu, bỏ mặc Mạc Phàm ở bên trong co sao không, đều là một kiện không nhỏ sự việc, Mạc Phàm há là theo liền có thể hãm hại. Phương Thế Phong đầu tiên là cười đắc ý, sau đó liền giả vờ giả bộ một chút vẻ hoảng hốt. Còn sững sốt làm gì, nhanh chóng không xem xảy ra vấn đề gì. Nhanh chóng đem người này khóa lại. Phương Thế Phong hướng người phía sau hô. Mấy người lính kia mặt liền biến sắc, cầm ra tương tự máy tính bảng đồ, nhanh chóng tra xét một chút. Lão đại, khóa thần khóa kỹ giống như xảy ra vấn đề, tự mở ra, cân nhắc là cái này bác sĩ đem khóa thần khóa cho hủ. Không một hồi nữa, một cái trong đó binh lính hốt hoảng nói. Vậy còn sững sốt làm gì, vội vàng đem khóa thần khóa khóa trở về. Phương Thế Phong lạnh giọng ra lệnh. Cái này, những binh lính kia nuốt ngụm nước miếng, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Cái này khóa thần khóa một khi dụng, cần chủ động khóa lại đi, bất quá lúc này chủ động khóa lại khóa thần khóa quá nguy hiểm. Một cái trong đó binh lính ấp a ấp đúng nói. Lập tức phái người đi vào, làm sao cũng phải cứu ra cái này tiểu huynh đệ. Phương Thế Phong một cái nhấc lên tên lính này, tức giận nói, thật giống như thật rất lo lắng Mạc Phàm xảy ra chuyện tựa như. Cái này, những binh lính này khỏe miệng ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không có nhúc nhích tay. Làm sao, ta nói không tốt dùng đúng không, ngày hôm nay ai không đi vào đưa cái này khóa thần khóa cho ta đeo đi, liền cho ta cút đi. Phương Thế Phong cất giọng nói, một bộ giận không đáng xấu hổ dáng vẻ. Trong đó hai tên lính bị Phương Thế Phong gầm một tiếng, trong lòng đưa ngang một cái liền muốn mở ra phòng cách ly. Đủ rồi, nếu như cái này trước sinh xảy ra vấn đề gì, ngươi tốt nhất đều phải hướng cái này tiên sinh nói xin lỗi, nếu không, coi như là ra ra ngươi cũng không cứu được ngươi. Long Bác trầm giọng nói, hắn thân là Kiêu Long Lão Đại, há sẽ không nhìn ra Phương Thế Phong tâm tư. Bất quá, sự việc đã phát sinh, hiện đang nói gì đều vô dụng. Lúc này để cho người đi khóa lại khóa thần khóa, chỉ sẽ để cho Mạc Phàm phiền toái hơn. Chỉ có thể hy vọng cái này khóa thần khóa tháo ra, đối với Mạc Phàm không có ảnh hưởng gì đi. Nếu không, phiền toái có thể to lắm. Bên trong nhưng mà, danh chấn hoa hạ Mạc Phàm. Được, lão đại, nếu như cái này tiểu huynh đệ có thể bình yên đi ra, ta nhất định hướng hắn nói xin lỗi. Phương Thế Phong khẩn thiết thiết nói. Lúc nói chuyện, hắn khỏe miệng nhưng là cong ra nụ cười khinh thường. Chính là một cái bác sĩ nhỏ mà thôi, ra ra hắn ra mặt còn không cứu được, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, hoa hạ trừ Mạc Phàm, phỏng đoán còn không có người như vậy tồn tại. Muốn cho hắn nói xin lỗi có thể, sống sót trước rồi hay nói. Long Bác thất vọng lắc đầu một cái, vậy không có nói gì, ánh mắt nhìn về phía trong phòng cách ly mặt Mạc Phàm. Chương 1121, chữa. Trong phòng cách ly mặt, theo khóa thần khóa mở ra, cái đó cả người là máu người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo liền tuét miệng, cười một tiếng. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nắm chặt quả đấm, một mảnh xương máu mang máu tanh nồng nặc khí từ trong cơ thể hắn xông ra. Trôi lơ lửng ở chung quanh hắn giọt máu một gặp phải những huyết vụ này lập tức tăng lớn rất nhiều, từ trẻ sơ sinh cỡ quả đấm biến thành một gia sinh trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Cùng lúc đó, miệng và ánh mắt từ những thứ máu này nhỏ lên mặt dưng ra, giống như một cái mặt quỷ tựa như được, vòng quanh cái này bác sĩ trên dưới bay lượn. Con mồi, đi săn, bọn nhỏ, cho ta đi. Cái này người máu thao thanh âm khàn khàn, cười như điên nói. Trên người hắn huyết ảnh thoáng một cái, liền đến Mạc Phàm trước người, giống như là thuấn di vậy. Một đôi tràn đầy huyết quang bàn tay, không chút do dự hướng Mạc Phàm trên mình bắt đi. Những máu kia ảnh vậy chen nhau lên, hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm nhìn cái quái vật này trên mình xiềng xích mở ra, lắc đầu cười một tiếng, thật giống như thấy không đúng một con sư tử, mà là một con miên dương mang một đám con ruồi như nhau. Mắt gặp cái này bác sĩ mang những thứ máu này ảnh tập tới, hắn lý vậy không để ý đến, ngược lại hướng phòng cách ly trần nhà nhìn. Tiếp theo, hắn một vươn tay ra, đầu ngón tay màu xanh quang minh sáng lên. Một cái bên ngoài tròn bên trong mặt mang các loại ma văn trận pháp một khoản xuất hiện. Thấy Mạc Phàm lâm không khắc trận, Phương Thế Phong đầu tiên là chân mày cau lại, tiếp theo liền khinh thường cười một tiếng. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một có tu vi trong người bác sĩ, không nghĩ tới lại vẫn là một đã rất hiếm thấy trận pháp sư. Bất quá, nếu như có khóa thần khóa lại cái đó ngu xuẩn bác sĩ khá tốt, Mạc Phàm còn có cơ hội khắc bức tranh trận pháp. Lúc này khắc bức tranh trận pháp, hãy cùng tạm thời ôm chân Phật có cái gì khác biệt. Coi như Mạc Phàm sẽ khắc bức tranh trận pháp thì thế nào, cái này ngu xuẩn bác sĩ trúng độc quá sâu, trên mình đã phân hóa ra huyết thần tử. Những thứ máu này thần tử không chỉ có thể truyền bá máu độc, đáng sợ hơn là loại vật này đặc biệt khó đối phó. Không chỉ có rất nhiều pháp thuật, trận pháp đối với huyết thần tử không có hiệu quả, liền phần lớn pháp khí vậy không làm gì được huyết thần tử. Ngược lại, huyết thần tử còn đặc biệt có thể dơ bẩn pháp khí. Bọn họ phế thật là lớn công phu luyện chế khóa thần khóa, cũng chỉ là đem huyết thần tử áp chế. Mạc Phàm lúc này không đi ngăn cản những thứ máu này thần tử, ngược lại đi khắc bức tranh một cái khả năng không có bất kỳ tác dụng trận pháp, thật là thật quá ngu xuẩn. Bất quá, như vậy cực kỳ tốt nhất. Cái thằng nhóc này không phải y thuật rất cao minh sao, mang y thuật đi đầu thai đi. Một bên, Long Bác và Hoa Diệp chân mày nhưng là chặt vặn chung một chỗ. Mạc tiên sinh cẩn thận. Giống ba vô phòng cách ly cửa kiếng, nhắc nhở. Máu độc cũng không phải là thông thường độc, chỉ cần dính lần trước điểm thì biết chúng độc. Mạc Phàm lại không để ý tới máu độc, ngược lại đi khắc bức tranh trận pháp, tại sao có thể như vậy? Mạc Phàm nhưng mà thần cảnh cao thủ, nếu như hắn trúng máu độc sự tình kia liền lớn chuyện rồi. Mạc Phàm nếu như mất lý trí đánh khai sát giới đứng lên, ai có thể đỡ nổi. Hai người nhắc nhở lúc đó, bất đồng Mạc Phàm làm ra đáp lại, cái đó bác sĩ và huyết thần tử đã đến Mạc Phàm trước người. Huyết thần tử giống như dành mua thức ăn ngon như nhau, toàn bộ không có vào Mạc Phàm trong cơ thể. Phốc suy. Cái đó bác sĩ tay vậy lập tức đâm vào Mạc Phàm trong bụng, nụ cười như ý từ cái này bác sĩ khỏe miệng hiện lên. Thấy một màn này, Long Bác và Hoa Diệp trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng khó xem đến mức tận cùng. Bọn họ vốn là đối với Mạc Phàm rất có lòng tin, không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, không chỉ không có chữa khỏi máu độc, còn quá giang Mạc Phàm. Xong rồi. Phương Thế Phong, ngươi làm chuyện tốt. Hoa Diệp quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thế Phong nói. Hoa Diệp, ngươi đây là ý gì? Nơi này là ta phụ trách, xảy ra chuyện đều cần ta tới gánh. Ngươi lấy là ta muốn phát sinh như vậy sự việc, nhưng là, máy móc luôn là có trở ngại. Cái này chúng ta vậy không có cách nào, ai biết cái này ngu xuẩn bác sĩ lại dùng trong cơ thể máu độc ăn mòn khóa thân khóa. Phương Thế Phong theo Lý Tranh Thủ nói, đáy mắt nhưng thoáng hiện vẻ vui mừng. Cái này không tên không họ tiểu tử lại vậy vọng tưởng chưa khỏi máu độc, thật là mộng tưởng hào huyền. Hắn bất quá dùng cái nhỏ thủ đoạn nhỏ mà thôi, liền để cho cái thằng nhóc này lây máu độc. Ngươi chờ đó, rất nhanh ngươi cũng biết ngươi rốt cuộc làm cái gì. Hoa Diệp chỉ Phương Thế Phong lỗ mũi nói. Ép Mạc Phàm tiến vào cái này phòng cách ly, khóa thần khóa lại vào lúc này tự động mở ra, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhận ra được bên trong mở ám. Hoa Diệp những lời này vừa ra miệng, Phương Thế Phong chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một mảnh lãnh sắc. Hoa Diệp, ngươi có ý gì? Ngươi không biết lấy làm cho này là ta cố ý đi. Nói cho ngươi cơm, có thể ăn lung tung, nói có thể nói bậy bạ. Không có chứng cứ, ta muốn nói với ngươi phỉ báng. Ngươi, chờ coi, ngươi gây đại họa. Hoa Diệp trong mắt cơ hồ phun ngọn lửa, lại không thể không chịu đựng. Hắn quả thật không có chứng cứ, chỉ sợ cũng không tìm được chứng cứ gì, bởi vì nơi này là Phương Thế Phong địa bàn. Phương Thế Phong gặp gần đây chứng trạc Hoa Diệp tức đến như vậy, âm thầm cười một tiếng, căn bản không có đem Hoa Diệp uy hiếp để ở trong lòng. Coi như Hoa Diệp tìm được chứng cứ cũng không dùng, ở Kiêu Long không người nào có thể đem hắn như thế nào, chớ đừng nói chi là một cái không tự lượng sức bác sĩ nhỏ lây máu độc, lại càng không có bất kỳ sự việc. Đại Hoa, cái này phòng cách ly là cái này tiểu huynh đệ mình muốn tiến vào, ta nhưng mà luôn mãi khuyên qua hắn, coi như ta có phần trách nhiệm, vậy chưa đến nỗi là cái gì Đại Hoa đi. Phương Thế Phong không cho là đúng cười nói, đem trách nhiệm viết không còn một ngống. Hừ. Hoa Diệp hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới Phương Thế Phong, liền hướng phòng cách ly nhìn. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ phòng cách ly trong truyền ra. Có phải hay không Đại Hoa, đều không phải là ngươi nói coi là, a nói coi là. Phương Thế Phong khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, vô tâm nói không tự chủ được từ trong miệng cả ra. Một mình ngươi bị nhiễm máu độc người, nói thế nào? Bất quá, hắn nói mới vừa nói phân nửa liền dừng lại. Một mảnh vẻ khó tin xuất hiện ở sắc mặt hắn. Liên gặp, trong phòng cách ly mặt, Mạc Phàm trên mình thông suốt sáng lên ánh sáng màu vàng, một mảnh phạn âm đi theo vang lên, giống như là lao hòa thượng đang ngâm sướng. Kim quang trong, những cái kia chui vào Mạc Phàm trong cơ thể huyết thần tử giống như là gặp phải khắc tinh vậy, giống như điên đi Mạc Phàm bên ngoài cơ thể xông lên. Những thứ máu này thần tử mới vừa một bay ra, bị Mạc Phàm thể biểu kim quang chiếu một cái. Huyết thần tử giống như là giấy gặp phải lửa như nhau, bước lên quần cuộn khói đen tới. Trong chớp mắt, những thứ máu này thần tử toàn bộ hóa là cho tàn, tán rơi trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, cái đó bác sĩ trên mặt tà cười cũng theo đó biến mất, bị một mảnh kinh hoàng thay thế. Hắn vội vàng rút ra tay tới, đưa vào đi lúc còn hoàn chỉnh tay, lại rút ra, một cái tay giống như là đốt hóa nạn liệu như nhau, hoàn toàn không có tay hình dáng. Hắn cũng không đoái hoài được cái tay này, trong miệng phát ra tiếng kêu lạ, muốn cách xa Mạc Phàm. Có như thế dễ dàng sao? Mạc Phàm tay đẩy về phía trước, mới vừa hoàn chỉnh trận pháp hướng phòng cách ly trần nhà bay đi. Cái đó bác sĩ còn không có chạy hai bước, hình tròn trận pháp liền in vào trên trần nhà, một đạo kim quang từ trong trận pháp bắn ra, soi ở nơi này bác sĩ trên mình. Cái này bác sĩ lập tức ngừng lại, giống như bị định trụ vậy. Kim quang hạ. Từng cái huyết thần tử từ cái này bác sĩ trong cơ thể bay ra, hóa thành cho bụi, cái này bác sĩ không có một nơi địa phương tốt, thân thể theo khôi phục nhanh chóng, bất quá bao lâu thì trở thành một cái sắc mặt hơi uy tái nhợt ông già hình dáng. Tại chỗ, ngay tức thì toàn bộ ngây người. Chương 1122, phá cửa sổ. Cái này bác sĩ bị nhiễm máu độc không lâu, thì trở thành một bộ người máu dáng vẻ. Cho dù là thỉnh thoảng lúc thanh tỉnh, trên mình cũng là bị một mảnh màu máu bao vây. Mạc Phàm chẳng qua là trên mình toát ra kim quang, vẽ một cái trận pháp, không chỉ không có chút nào bị cái này bác sĩ làm bị thương, trong trận pháp bắn ra ánh sáng còn có thể lọc sạch máu độc như nhau, đem điều này bác sĩ trên người máu độc thanh trừ không còn một ngống, lại đơn giản bất quá. Cái này máu độc bọn họ cũng là nghĩ không thiếu biện pháp, cuối cùng là càng ngày càng nhiều người bị nhiễm máu độc, nhưng không làm gì được máu độc. Liên liên mời tới lãnh đời tông môn y y đạo cao thủ Tần Tinh Nghiên, cũng chỉ là cho ra một loại thuốc chủ yếu, không có loại này thuốc chủ yếu, nàng vậy không có cách nào chữa trị. Nhưng là, Mạc Phàm chẳng qua là tiện tay mấy bút vẽ một trận pháp, là có thể giải trừ máu độc. Cái này, trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, bên trong đôi mắt đều là vẻ khó tin. Máu độc chỉ như vậy giải. Làm sao có thể? Phương Thế Phong chân mày chặt ngưng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn cố ý để cho người buông ra khóa thần khóa, chính là muốn đem Mạc Phàm ở lại trong phòng cách ly mặt, ai biết sẽ là cái kết quả này. Làm sao có thể? Phương Thế Phong âm thầm lặp lại, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Thế Phong, còn không đem Mạc tiên sinh thả ra. Hoa Diệp dài thở phào nhẹ nhõm, lạnh Phương Thế Phong một cái, nói. Mạc Phàm bị cái đó bác sĩ làm bị thương, hắn cảm thấy xong rồi. Mạc Phàm nếu như không cách nào giải trừ trên người máu độc, một khi máu độc phát tác, cái này phòng cách ly tuyệt đối không ngăn được Mạc Phàm, có thể toàn bộ chiến hạm cũng biết bị Mạc Phàm xé. Như vậy sự việc mặc dù cuối cùng không có phát sinh, nhưng vậy quả thật dọa hắn giật mình. Phương Thế Phong do dự một chút, chân mày ngay sau đó liền mở ra. Như vậy không tốt đâu, cái này ngu xuẩn bác sĩ quả thật hình như là hồi phục rất nhiều, nhưng là hắn cùng cái này tiểu huynh đệ trên mình có còn hay không máu độc ai còn không biết. Ta cảm thấy hay là để cho người kiểm tra qua lại đem bọn họ thả ra tốt, nếu không vạn nhất xảy ra vậy cũng không tốt. Mạc Phàm chữa hết máu độc thì thế nào, hắn không đem Mạc Phàm thả ra ngoài, ai có thể đem hắn như thế nào? Phương Thế Phong, ngươi muốn làm gì? Hoa Diệp nắm chặt quả đấm, tức giận nói. Từ Phương Thế Phong xuất hiện, hắn liền một mực chịu đựng lửa giận, cũng đến lúc này, Phương Thế Phong lại vẫn dám đối với Mạc Phàm ném đá giấu tay. Hắn ý niệm động một cái. Một tiếng rồng ngâm vang lên, linh khí khổng lồ từ trong cơ thể hắn tràn ra, ở chung quanh hắn tạo thành hai cái trông rất sống động bạch long, một cổ mãnh liệt sức lực hướng gió chung quanh tùy ý đi, đem không ít người tóc để nguyên quần áo thổi được vù vù vang rội, cũng để cho phòng cách ly không khí thông suốt cứng lại, giống như một cái trái bom nặng ký bị đốt tựa như được. Làm sao, Hoa Diệp, ngươi muốn ở chiếc chiến hạm này trên cùng ta động thủ? Phương Thế Phong khỏe miệng hơi cong, khinh thường nói. Ở Kiêu Long chủ hạm trên, cùng với Hoa Diệp mình quản lý trên Hoa Long hạm, hắn cũng sẽ không cùng Hoa Diệp làm những chuyện này. Nhưng là, ở hắn trên Phong Long hạm, Hoa Diệp dám cùng hắn động thủ, thì không muốn rời đi Phong Long hạm. Nhất là bây giờ, máu độc lan tràn thời điểm, hắn hoàn toàn có thể nói Hoa Diệp trúng máu độc. Nhỏ Diệp, theo hắn đi đi, chỗ này không ngăn được Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh muốn đi ra liền ra tới. Long Bác xem cũng không xem Phương Thế Phong, ngăn cả nói. Mặc dù Phương Thế Phong là sư phụ hắn cháu trai, nhưng là Phương Thế Phong làm những chuyện này, hắn muốn đảm bảo cũng không gánh nổi, thêm nữa, hắn cũng không muốn bảo vệ. Còn như cái này phòng cách ly, muốn vây khốn Mạc Phàm còn kém quá nhiều. Hoa Diệp chân mày nhíu lại, lúc này mới xoay người nhìn về phía trong phòng cách ly mặt Mạc Phàm. Phương Thế Phong cũng không có để ở trong lòng, cái này phòng cách ly dùng là siêu cấp hợp kim chế tạo, còn có khắc các loại trận pháp. Thông thường thần cảnh cao thủ đi vào cũng nghĩ muốn đi ra, cái thằng nhóc này muốn đi ra là có thể đi ra, đùa gì thế. Bất quá, hắn tổng giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng là một hồi lâu lại không nhớ nổi rốt cuộc có vấn đề gì. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền buông tha. Trong phòng cách ly mặt, cái đó bác sĩ trên mình màu máu một rút đi, rất nhanh liền mở mắt ra, muốn từ dưới đất bò dậy, bởi vì là thân thể quá yếu ớt mấy lần đều thất bại. Ta đây là thế nào? Cái đó bác sĩ nhìn Mạc Phàm mê mang nói. Khí huyết tiêu hao quá nhiều, có chút yếu ớt mà thôi, bất quá, trên mình ngươi máu độc hẳn là đã bị thanh trừ. Mạc Phàm trong mắt lóe lam quang ở nơi này bác sĩ trên mình cẩn thận quét qua, thản nhiên nói. Máu độc bị thanh trừ. Cái đó bác sĩ vẻ mặt sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ nói. Hắn chỉ nhớ được từ mình hình như là bị lây máu độc, những thứ khác liền không có ấn tượng. Đây là mấy viên khí huyết đan, ăn xong là tốt. Mạc Phàm cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho cái này bác sĩ. Cái này, ngươi là. Cái đó bác sĩ nhìn Mạc Phàm trong tay khí huyết đan, do dự một chút. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đem bình ngọc thả ở nơi này bác sĩ trong tay, ánh mắt chuyển hướng phòng cách ly bên ngoài Phương Thế Phong. Ta cho ngươi cái cơ hội, mình mở ra cánh cửa này, vẫn là ta tới đưa cái này mở ra. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, nói. Hắn không thèm để ý Phương Thế Phong xuống bàn tay gây tội ác, bởi vì là bỏ mặc Phương Thế Phong làm sao ném đá giấu tay, cũng không làm gì được hắn. Nhưng cũng không phải là nói, ai cũng có thể cho hắn ném đá giấu tay, mà không cần trả giá thật lớn. Phương Thế Phong cười lạnh một tiếng, đi tới cửa sổ thủy tinh trước. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, ta hoài nghi ngươi vậy lây máu độc, cho nên tạm thời không thể đem ngươi thả ra. Cái thằng nhóc này để cho hắn như thế mất mặt, còn ra nói uy hiếp hắn, hắn làm sao có thể đem cái thằng nhóc này thả ra. Ô hát! Mạc Phàm sắc mặt như thường, đơn giản đáp một tiếng, một cước nâng lên. Theo hắn vừa nhấc chân, rắc rắc một tiếng, trước mặt hắn hợp kim thủy tinh ngay tức thì lần bố trí vết nước. Một khắc sau, miệng thủy tinh thành đậu nành lớn nhỏ, tán rơi trên mặt đất. Mạc Phàm bước chân rơi xuống, từ bên trong đi ra. Long Bắc và Hoa Diệp Đổ còn không có gì, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Phương Thế Phong các người mí mắt trợt một bản, cả người hoàn toàn ngây người, trên mặt bất cần đời vẻ ngay tức thì biến mất. Cái thủy tinh này cũng không phải là giống vậy thủy tinh, coi như là laser khí, sóng siêu âm và lần sóng âm vũ khí ở nơi này thủy tinh trước mặt đều vô dụng, bình thường dùng để tống giam phần tử nguy hiểm, bên trong đã từng tống giam qua một ít cường đại tà giáo đồ và người ngoài hành tinh, lại chỉ như vậy bị cái thằng nhóc này cho phá hỏng. Người rốt cuộc là người nào? Phương Thế Phong lạnh lùng nói. Ta. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi, ngươi mới vừa mới không có nghe sao? Phương Thế Phong chân mày hơi chăm chú, mới vừa nhớ một chút, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Mới vừa rồi hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bây giờ hơi suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ tới. Trước Long Bác đều là gọi Mạc Phàm Tiểu Phàm, mới vừa rồi Hoa Diệp lại gọi Mạc Phàm Mạc Tiên Sinh, có thể được gọi Mạc Tiên Sinh. Lại tên là Mạc Phàm người, còn có như thế mạnh thực lực và y y thuật người, chắc không có những người khác, chỉ có danh chấn hoa hạ Giang Nam Mạc Phàm. Giang Nam Mạc Phàm, hắn một mực ở ném đá giấu tay người lại là Mạc Phàm. Nháy mắt tức thì, Phương Thế Phong sắc mặt một mảnh ảm đạm vô cùng. Cái này, chương 1123, trừng phạt. Ngươi là Mạc Phàm. Phương Thế Phong chân mày ngưng làm một đoàn, hai quả đấm nắm chặt. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Hắn những lời này đã rơi xuống, trừ Long Bắc và Hoa Diệp ra, những người khác toàn bộ lần nữa sững sốt một chút, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, hắn chính là Mạc Phàm. Lần trước Mạc Phàm ở Đông Hải chính là Kiêu Long bảo vệ Mạc Phàm. Mạc Phàm cái tên này chấn động hoa hạ cường giả, bọn họ làm sao có thể không biết. Vốn là không ít người bởi vì là Mạc Phàm đánh nát phòng cách ly cửa kiếng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Nghe được Mạc Phàm cái này hai chữ, có chút trực tiếp buông lỏng vũ khí trong tay, cùng Mạc Phàm động thủ, bọn họ cũng không có dũng khí này, có nhìn một cái Phương Thế Phong, buông xuống không phải là không buông xuống cũng không phải. Ngươi bây giờ có lời gì nói? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không trách ta thấy ngươi có dũng khí đặc biệt đáng ghét cảm giác, cũng không trách được Lão Đại không nói cho ta ngươi tên chữ, nguyên lai ngươi chính là phong bế ta sư huynh Tiêu Diêu người kia, ha ha. Phương Thế Phong chậm rãi buông quả đấm, cười lạnh nói. Hắn trước liền cảm thấy có chút kỳ lạ, không nghĩ tới thì trách ở chỗ này. Nói xong. Các người còn đứng ở đó bên trong làm gì, còn không đem người này cho ta bắt. Phương Thế Phong trên mặt cười nhạt thu lại, lãnh khốc vô cùng nói. Bắt, hắn. Cái này. Người bên cạnh hắn nhíu mày lại, lộ vẻ do dự. Phương Thế Phong mặc dù khiến cho bọn họ lao đại, nhưng là để cho bọn họ cùng Mạc Phàm động thủ. Bọn họ chân thực có chút không xuống tay được. Ta bây giờ hoài nghi người này chính là cho chúng ta Kiêu Long xuống máu độc người, tất cả không động thủ người, sẽ bị coi là người này đồng mưu. Phương Thế Phong tựa hồ vậy ngờ tới như vậy, cười lạnh một tiếng nói. Những người khác sắc mặt biến đổi, một số người do dự một chút vẫn là cầm lên mình vũ khí trên người. Mạc tiên sinh, mời ngươi trở lại trong phòng cách ly mặt, nếu không, có thể chúng ta phải hướng ngươi động thủ. Một cái trong đó chiến sĩ cầm một thanh cổ kiếm, trịnh trọng nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dũng khí không tệ, nhưng là ngu chung cho tới quên đúng sai thì không đúng, bất quá nếu đối với ta cầm vũ khí lên, như các người mong muốn đi. Hắn cần hạ máu độc đi đối phó những người này sao? Nếu như hắn muốn diệt toàn bộ Kiêu Long, ít nhất có hơn ngàn loại biện pháp, không chỉ có không rõ ràng còn có thể để cho người Kiêu Long trơ mắt nhìn mình toàn quân chết hết. Cái này Phương Thế Phong không phải nói hắn là hạ máu độc người sao? Vậy thì càng giống như người hạ độc một chút đi. Hắn lời vừa dứt hạ, cũng không gặp hắn động thủ, chỉ có hai chữ khạc ra. Cửu Diệu. Cái này hai chữ vừa ra miệng, chói mắt vô cùng kim quang từ trên người hắn chợt tiết ra. Kim quang này vừa mới bắt đầu chỉ là một điểm sáng, tiếp theo giống như rung động như nhau hướng chung quanh dạo dựng đi, một khắc sau trực tiếp toàn bộ phong long hạm bên trong nổ tung, giống như một viên bom nguyên tử nổ nở rộ ánh sáng như nhau, đem phong long hạm quấn ở bên trong. Trong kim quang, bình bịch bịch, thanh âm vang lên, phòng cách ly cửa toàn bộ nổ bể ra, bên trong bị người cách ly từ trong đi ra. Những cái kia cầm vũ khí quét về phía Mạc Phàm người, thân thể chấn động một cái giống như gặp đòn nghiêm trọng tựa như được, rên lên một tiếng, đụng vào trên tường. Trong những người này có chút thực lực yếu, trực tiếp xỉu, hơi mạnh một chút ở kim quang hạ cũng tốt giống như trên mình bị một tòa núi nhỏ đè vậy, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thấy một màn này, Phương Thế Phong khẽ như mày, không chỉ có không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi lại dám thả ra những thứ này chúng máu độc người. Quả nhiên máu này độc chính là ngươi xuống. Mạc Phàm cười một tiếng, không trả lời Phương Thế Phong. Hắn một vươn tay ra, tay trong lòng một cái vòng xoáy hình dáng dấu vết sáng lên, cái này vòng xoáy nhất thời sáng lên dậy đứng lên. Từng cái huyết ảnh nhất thời từ những cái kia từ phòng cách ly trong đi ra ngoài máu độc người lây trên mình bay ra, nhanh chóng hội tụ đến Mạc Phàm trong tay. Theo huyết ảnh bị quất ra, tất cả người lây chung quanh màu máu biến mất. Thân sắc và thân thể khôi phục nhanh chóng bình thường. Bất quá bao lâu, một đoàn trẻ sơ sinh lớn nhỏ huyết dịch xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay, những cái kia người lây trừ có chút yếu ớt đã hoàn toàn bình thường, Mạc Phàm ánh mắt vậy rơi vào Phương Thế Phong trên mình. Ngươi nói là ta xuống máu độc đúng không? Ta thật lâu không có chơi qua vật này, ngay tại trên mình ngươi thử một chút đi, xem ngươi tần tịch nghiên sư tỷ hoặc là sư phụ ngươi có bản lãnh hay không giúp ngươi giải trừ. Hắn hoàn toàn có thể một cái tắt đập bể Phương Thế Phong, bất quá máu độc hẳn là biện pháp tốt hơn. Phương Thế Phong vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Thằng nhóc, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đây là ở địa phương nào, ta là ai, ngươi lại ở làm chuyện gì sao? Mạc Phàm đem trên người những người khác máu độc rút ra, toàn bộ thả ở trên người mình, có thể bất đồng hắn sư tỷ tìm được ma hồn cỏ, hắn cũng đã bị máu độc ăn mòn mà chết. Nơi này là địa phương nào? Ngươi là ai? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật giống như căn bản không có đem những thứ này để ở trong lòng như nhau. Kiêu Long hạm đội và Kiêu Long thái tử sao? Những yếu tố này muốn ngăn chặn hắn còn thiếu 100.000 năm, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn tay kia hướng Phương Thế Phong thân đi, Phương Thế Phong thân thể run lên, thân thể nhất thời bay lên, hướng Mạc Phàm trong tay di chuyển đi. Phương Thế Phong sắc mặt thông suốt đại biến. Năm khác đầu động một cái, bốn cái cao lớn uy mãnh kèm hồn xuất hiện, định phải giúp Phương Thế Phong tránh thoát, nhưng là cổ hắn giữa tay vô hình một chút biến hóa cũng không có, vững vàng thẻ ở hắn cổ, giống như là kèm thép như nhau. Lão đại, mau cứu ta, người này muốn giết ta. Hắn vội vàng hướng Long Bác hô. Long Bác nhưng mà nhà hắn lao ra tử học trò, Long Bác tổng không thể nhìn hắn bị giết chết. Mạc Phàm động tác trên tay một ngừng, nhìn về phía Long Bác. Mạc tiên sinh tiếp tục chữa trị máu độc là tốt, ta không có bất kỳ ý kiến. Long Bác thản nhiên nói, căn bản không có đi ngăn cản Mạc Phàm ý nghĩa. Phương Thế Phong xuống nhiều như vậy bàn tay gây tội ác, làm nhiều như vậy không chuyện nên làm. Hắn khuyên qua mấy lần Phương Thế Phong cũng không nghe, cái này biết mà tìm được hắn. Đừng nói hắn không muốn cứu, coi như muốn cứu vậy không cứu được. Phương Thế Phong vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, một mảnh hừng hực lửa giận từ hắn trong mắt bàng bạc ra. Mạc Phàm rõ ràng là đang cho hắn hạ máu độc, Long Bác lại nói Mạc Phàm ở chữa trị máu độc, trên người hắn nơi nào có máu độc, làm sao cần phải chữa trị. Long Bác rõ ràng nghĩ là mượn Mạc Phàm tay giết chết hắn. Long Bác, ngươi cái cật lý bái ngoại âm hiểm tiểu nhân, ra ra ta một tay đem ngươi cất nhắc đến hiện ở vị trí này, ngươi lại như vậy đối với ta, cùng ra ra ta tới, nhất định sẽ không nhẹ tha ngươi, ngươi cho ta chờ. Phương Thế Phong tức giận mắng. Long Bác sắc mặt như thường, thật giống như không nhìn thấy phát sinh trước mắt sự việc tựa như được. Phương Thế Phong gặp Long Bác không trả lời, chân mày nhất thời ngưng tụ thành một cái mãnh liệt lửa chữ. Tốt ngươi cái Long Bác, còn có ngươi, Mạc Phàm, ngươi cứ việc cho ta hạ độc tốt lắm, ngoại quốc ngươi cho ta chờ, nếu như bổn thiếu gia xảy ra chuyện, cả nhà các ngươi cựu tộc đều phải cho bổn thiếu gia chôn theo. Phương Thế Phong lạnh giọng hét. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Hắn năm ngón tay nắm chặt, Phương Thế Phong đã đến trong tay hắn, hắn liền muốn đem máu độc nhét vào Phương Thế Phong trong miệng. Cửa địa phương, một đám người đi vào, Long Bắc và Hoa Diệp chân mày nhất thời nhíu. Chương 1124, Phương Hạo Thiên. Đám người này ước chừng 50 người, giống vậy người mặc quân trang, chỉ bất quá bọn họ lòn cầu vai và lĩnh trương trên so với Long Bắc, Hoa Diệp cùng nhiều người một vòng kim biên. Cầm đầu là một cái 60-70 tuổi ông già, cái này ông già tóc đã trắng như tuyết, nhưng là anh vũ thân thể. Uy nghiêm khuôn mặt cùng với sạch bóng bắn ra bốn phía con ngươi tràn đầy đều là thiết huyết khí, thật giống như cả người từ ra đời ngay tại sa trường lớn lên, cả người chính là huyết và máu tạo thành vậy. Liên liên Long Bắc cùng hắn vừa so sánh với, đều phải kém rất nhiều. Cái này ông già không phải người khác, chính là Kiêu Long trưởng lão, Long Bắc sư phụ, Phương Thế Phong già già Phương Hạo Thiên. Phương Thế Phong thấy cái này ông già, tràn đầy lửa giận trong mắt thông suốt sáng lên. Giống như là một đầu rắn hổ mang chúa bị người khi dễ, chợt nhìn thấy người nhà mình như nhau. Ra ra, mau để cho người ngươi giết cái thằng nhóc này, chúng ta Kiêu Long ở giữa máu độc, chính là cái này tiểu tử xuống, Long Bắc và Hoa Diệp đã bị hắn khống chế, thành hắn con rối. Phương Thế Phong hướng cái đó ông già hô. Mạc Phàm xem cũng không có xem cái đó ông già, im lặng cười một tiếng. Cái này Phương Thế Phong cho tới bây giờ, lại vẫn đang tính toán vặn vẹo sự thật. Thật là cố chấp có thể. Hắn một tay nắm Phương Thế Phong, một tay cầm rút ra lấy tất cả máu độc, vậy không nóng nảy động thủ, nhìn về phía mới tới Phương Hạo Thiên. Phương Hạo Thiên nhìn ở Mạc Phàm trong tay Phương Thế Phong, chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, liền khôi phục trước đây bình tĩnh, hướng Mạc Phàm đi tới. Sư phụ, trưởng lão, Long Bắc và Hoa Diệp cung kính hướng cái này ông già chào hỏi đồng thời, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Phương Hạo Thiên là nổi danh bao che con cái, trước có một cái phần tử nguy hiểm bị thương Phương Thế Phong, thiếu chút nữa để cho Phương gia đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng cái này phần tử nguy hiểm bị Phương Hạo Thiên treo ở Phong Long Hạm phía sau mở ra mấy trăm hải lý mới chịu bỏ qua. Vốn là chuyện này đã giải quyết, Phương Hạo Thiên đến lúc này có thể phải phiền phức. Ầm. Phương Hạo Thiên nhẹ khẽ lên tiếng, nhưng xem cũng không có nhìn về phía hai người, thâm thúy con ngươi một mực nhìn về phía Mạc Phàm. Lão hủ Phương Hạo Thiên, trước một đời Kiêu Long người nắm quyền, bây giờ Kiêu Long trưởng lão, có thể hay không mời Mạc tiên sinh trước thả trong tay người ta cháu trai? Phương Hạo Thiên đúng mực hỏi. Có nghe hay không, ra ra ta cũng lên tiếng, ngươi dám không theo sẽ chờ 50 cái kim nô vệ đem ngươi đẻ đến đáy biển đi. Phương Thế Phong cười nói. Kiêu Long trên có kim nô vệ 50, ngân ta vị 100, kim nô vệ thuộc về Kiêu Long trưởng lão trông coi. Ngân ta vệ thuộc về Kiêu Long lão đại quản hạt. Cái này kim ngô vệ là Kiêu Long trên lợi hại nhất 50 người chiến sĩ tạo thành, hơn nữa phụ trợ lấy hợp kích trận pháp, thực lực kinh người. 50 người vừa động thủ một cái, liền liền Long Bắc và ra ra hắn cái này hai cái cao thủ tuyệt thế cũng không phải là đối thủ, hơn nữa một ít đặc thù trang bị, đối phó đời này thần cảnh vậy tuyệt đối không có vấn đề, là bọn họ Kiêu Long một trong những lá bài tẩy. Mạc Phàm tuy mạnh, cái này kim ngô vệ cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cây bản không có để ý tới Phương Thế Phong. Cho ta cái lý do. Phương Hạo Thiên thì thế nào, xúc phạm cùng hắn, cũng không ai được. Cùng Mạc tiên sinh thả cháu ta, ta sẽ cho Mạc tiên sinh một câu trả lời hài lòng. Phương Hạo Thiên bình tĩnh nói. Thằng nhóc, ngươi không phải Mạc đại sư sao, ngươi dám không? Phương Thế Phong cười lạnh nói. Chỉ cần Mạc Phàm dám thả hắn, tuyệt đối là kim ngô vệ lúc động thủ. Ha ha, cho ngươi. Mạc Phàm nhẹ nhàng một chén nhỏ, giống như ném chó chết như nhau, đem Phương Thế Phong ném về phía Phương Hạo Thiên. Một cái tu vi coi như không tệ lao đầu đội 50 cái thị vệ liền muốn cùng hắn động thủ, còn kém xa, vẫn còn cho hắn lại ngại gì. Phương Thế Phong bay ra không xa, ngay tại Phương Hạo Thiên trước người một em mở địa phương dùng kèm hồn ngừng trên không trung, chậm rãi rơi trên mặt đất hắn. Hắn xoa xoa đau nhức cổ, trong mắt lao một cái hung ác vẻ thoáng qua. Hắn đường đường Tiêu Long Thái Tử, lãnh đời tông môn nho môn đệ tử, lại bị người ở chính hắn trên phong long hạng bị người xách lên. Hắn nếu như có thể nhịn cơn tức này, vậy thì hắn không phải là thái tử ra. Ra ra, mau để cho người ngươi đem cái thằng nhóc này bắt, hắn thiếu chút nữa thì ở trên người ta trúng máu độc. Phương Thế Phong một bộ bị bao lớn dáng vẻ hủy khuất nói. Ô hát, người đâu? Phương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, ngay sau đó lạnh lùng nói. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, vậy 50 cái kim ngô vệ đồng loạt làm ra đợi chiến trạng thái. Ở Phương Thế Phong gặp kim ngô vệ bị điều động, khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng, thật giống như thấy Mạc Phàm đã bị bắt lại tựa như, tùy ý hắn xử trí. Nhưng là, một khắc sau, đem Phương Thế Phong bắt lại cho ta, hái được cái mũ của hắn, đi trên người hắn quân trang, sau đó đem hắn đưa cho Mạc Tiên Sinh. Hắn vừa mở miệng, kim ngô vệ lập tức đáp một tiếng. Ừ, nhưng là cái này đi qua 100.000 lần huấn luyện, đã sớm duy mệnh là từ đội ngũ, xử không có tiền lệ không có ai động thủ. Toàn bộ đầu góc mơ hồ, hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Một người như vậy cũng được đi, tất cả kim ngô vệ đều là như vậy thì đặc biệt kỳ quái. Không chỉ là bọn họ, Long Bác, Hoa Diệp cũng là trừng mắt nhìn, trên mặt một mảnh không rõ ràng. Tình huống gì? Bọn họ cùng Phương Hạo Thiên biết rất lâu rồi, Phương Hạo Thiên tới hơn phân nửa là đảm bảo Phương Thế Phong, ai biết Phương Hạo Thiên đi lên liền lột Phương Thế Phong quân trang. Cái này là đại trưởng lão Phương Hạo Thiên sao? Hoa Diệp thấp giọng hướng Long Bác hỏi. Long Bác lắc đầu một cái, trước hắn chắc chắn người này chính là hắn sư phụ Phương Hạo Thiên, bây giờ hắn cũng có chút không xác định. Phương Thế Phong lại là ánh mắt tĩnh thông tròn, hơi lắc đầu, xem Phương Hạo Thiên ánh mắt giống như là mình ra ra ruột bỗng nhiên nói cho hắn, bọn họ cũng không phải là ông cháu ruột, chỉ là vì trả thù mới đem hắn nuôi dưỡng lớn lên như nhau. Ra ra, có phải hay không lầm? Hắn ở đất phong của mình bị người khi dễ, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, ra ra hắn vậy mà sẽ hạ như vậy ra lệnh. Phương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Phương Thế Phong một cái, chân mày trắng như tuyết đông lại một cái. Ngươi mới vừa rồi kêu tại sao? Ra ra. Phương Thế Phong sững sốt một chút, không hiểu nói. Ta là ra ra ngươi, nhưng là nơi này là địa phương nào, ngươi lại nên gọi ta cái gì? Phương Hạo Thiên không chút lưu tình nói. Trưởng lão. Phương Thế Phong mặt xám như cho tàn, cắn răng nói. Mới vừa rồi hắn còn cảm thấy có thể nghe lầm, bây giờ nói, hắn một chút cũng không nghi ngờ mình lỗ thai. Rất tốt, các người còn nhớ ra làm gì, còn không đem người này bắt lại. Phương Hạo Thiên trong mắt sắc bén trước mắt, quét người phía sau một cái, trầm giọng nói. Sau lưng hắn đám người kia ánh mắt đông lại một cái, xuất hiện ở Phương Thế Phong bên cạnh, mấy người rất nhanh liền đem Phương sư phó trên người quân trang rút xuống. Đem hắn đẻ hướng Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, người này lấy quyền mưu tư, không xứng thành là người Tiêu Long. Hắn mặc dù là ta cháu trai, Tiêu Long cũng không phải ta Phương gia. Hắn bây giờ đã là một người bình thường. Cùng chúng ta Tiêu Long không có bất luận quan hệ gì. Ngươi tùy tiện xử trí đi. Chúng ta Tiêu Long chỉ biết phối hợp, sẽ không có bất kỳ can thiệp. Nếu như ta Phương Hạo Thiên động thủ ngăn cản, Tiêu Long tất cả mọi người vụ phải xuất thủ đem ta bắt lại. Đây là mệnh lệnh. Vậy bao gồm ngươi Long Bác ở bên. Trong. Phương Hạo Thiên hai tay ôm quyền, hiên ngang lẫm liệt nói. Phương Hạo Thiên những lời này vừa ra miệng, tại chỗ một mảnh bộ dạng sợ hãi. Chương 1125, Tiểu Lan tin tức. Bá. Không ít người trực tiếp hướng Phương Hạo Thiên kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Long Bác và Hoa Diệp các người một mặt nghiêm nghị, Mạc Phàm cũng là mí mắt khẽ nâng, nhất thời coi trọng Phương Hạo Thiên mấy phần. Lão đầu này thân chức vị cao lại có thể như vậy vô tư, vô cùng khó khăn được. Phương Thế Phong chính là giống như bị sét đánh vậy, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn bị lột quân trang cũng được đi, lão gia tử còn đem hắn giao cho Mạc Phàm xử trí. Cái này cũng không quan hệ, lão gia tử lại hạ lệnh tất cả mọi người phòng ngừa ngăn cản hắn động thủ. Như vậy, hắn cái này đâu còn là thái tử gia, hay cùng thông thường Tiêu Long binh lính như nhau, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể? Chẳng qua là chốc lát, một mảnh vẻ dữ tợn hiện lên mặt hắn trên, giống như một đầu sói đói thấy cái chết của mình đối đầu như nhau. Lão già kia, ngươi điên rồi, ngươi không biết Phương gia các ngươi liền ta như vậy một cái đời sau sao, ngươi đem ta giao cho cái thằng nhóc này, không phải muốn cho Phương gia tuyệt hậu sao? Phương Thế Phong hung tợn nói. Giọng nói chuyện nơi đó là cháu trai có thể đối với gia gia nói, rõ ràng là một đầu vô ơn. Thế Phong, ngươi điên rồi, lại dám đối với gia gia ngươi nói như vậy nói. Long Bác mặt liền biến sắc, một cái tắt lên ở Phương Thế Phong trên mặt, tức giận nói. Phương Hạo Thiên cơ hồ đem tốt nhất đều cho Phương Thế Phong lại như vậy cùng Phương Hạo Thiên nói chuyện. Nhưng nếu không phải Phương gia chỉ còn lại Phương Thế Phong một cái hậu bối, những người khác cũng hy sinh ở Kiêu Long thi hành nhiệm vụ bên trong, hắn lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ Phương Thế Phong ở chỗ này cản rỡ lâu như vậy. Hắn là gia gia ta sao, liền hắn cũng xứng, nếu như hắn là gia gia ta, nên đem cái thằng nhóc này lập tức giết chết, mà không phải là vì không đáng tiền vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì vô tư cùng người ngoài cùng nhau đối phó ta, còn có ngươi, Long Bác, bớt ở chỗ này giả bộ làm người tốt, ngươi vậy chẳng qua là cái này lão già kia bên cạnh một cái hai mặt ba đào cẩu kiểm tiểu nhân, ta Phương gia là Kiêu Long hy sinh nhiều như vậy, ngươi có cái gì tư cách dạy bảo tiểu gia ta? Phương Thế Phong miệng phun máu đàm, kêu lên. Ngươi! Long Bác chân mày chặt ngừng, tay đưa ra ngoài, nhưng chặt chặt nắm chặt lại không xuống tay được tựa như thu hồi lại. Một bên, Phương Hạo Thiên trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, nhưng là tràn đầy thất vọng cặp mắt lại để cho hắn lập tức già rồi mấy chục tuổi tựa như. Hắn vốn lấy là đem Phương Thế Phong đưa đến Nho Môn, có thể để cho hắn sửa một chút thánh nhân chi đạo, ai biết từ Nho Môn đi ra ngoài lại là như vậy một người. Hắn cũng không phản bác, chẳng qua là hướng Long Bác khoát tay một cái, tỏ ý hắn lui ra. Mạc tiên sinh, ngươi tùy tiện xử trí là được. Phương Hạo Thiên hữu khí vô lực nói, giống như xương đánh quả cà như nhau. Yên tâm, ta sẽ giết hắn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống như Phương Thế Phong người như vậy, tại tu chân giới thực ra quá nhiều. Từ nhỏ liền ngầm người nhà, đời trước chiến công lớn lên, cái này thường thường không chỉ không có để cho hắn đường đi càng chót lọt, ngược lại để cho bọn họ dưỡng thành một loại hết thể cũng hẳn thuận theo hắn thói quen. Lâu ngày, hơi có chút không thuận bọn họ lòng, thì sẽ cùng bây giờ Phương Thế Phong như nhau, lục thân không nhận, liền cầm thú cũng không bằng. Mặc dù Phương Hạo Thiên không có hướng hắn cầu tha thứ, nhưng là hắn vẫn có thể nhìn ra được Phương Hạo Thiên thật ra thì đặc biệt không muốn Phương Thế Phong bị giết chết. Xem ở Phương Hạo Thiên mặt mũi, hắn sẽ giết Phương Thế Phong. Đa tạ Mạc tiên sinh nhân không giết. Phương Hạo Thiên trong lòng vui mừng, hướng Mạc Phàm không người cảm kích nói. Hắn tự nhận không phải Mạc Phàm đối thủ, hắn người cháu này vậy chân thực đại nghịch bất đạo, nhưng là nếu như Mạc Phàm hạ lời của sát thủ, hắn sẽ cởi xuống quân trang hợp lại trên mạng già vậy muốn cứu Phương Thế Phong, ai bảo hắn là Phương Thế Phong ra ra. Không nghĩ tới hắn người cháu này làm nhiều như vậy chuyện xấu, Mạc Phàm lại không hạ sát thủ. Bất quá, tu vi và kèm hồn đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, còn chưa phải có tốt. Hắn có thể không giết Phương Thế Phong, nhưng không phải nói không biết trừng phạt. Hắn vừa nói, ngón tay khẽ búng, một cái màu đỏ điểm sáng hướng Phương Thế Phong bay đi. Không, thằng nhóc, ngươi dám phế ta tu vi, chúng ta Nho Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thế Phong giận dữ hét. Hắn ở Kiêu Long địa vị đã không có, nếu như liền trên người tu vi và kèm hồn cũng mất, liền hoàn toàn thành phế nhân, liền lánh đời tông môn cũng không vào được. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, màu đỏ điểm sáng vẫn là tiến vào Phương Thế Phong trong cơ thể, ngọn lửa nhất thời từ trên người hắn dấy lên. Ngọn lửa dưới, Phương Thế Phong trên mình tiên thiên tông sư hơi thở vừa rơi xuống ngàn trượng. Phương Hạo Thiên, ngươi cũng có thể liên lạc với Nho Môn đi, nói cho bọn họ, phế đệ tử Nho Môn tu vi người, cũng là ta Mạc Phàm. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nho Môn thì thế nào, Nho Môn tới một cái, hắn liền thu thập một cái. Chỉ cần Nho Môn một lần không giao ra Dạ Vô Nhai, hắn liền cùng Nho Môn lần kế chiến thư. Cái này, tốt, ta nhất định tự mình chuyển cáo Nho Môn. Phương Hạo Thiên do dự một chút, vẫn là nói. Ẩm. Hắn đáp một tiếng, ý niệm động một cái, năm ngón tay trên giấy lên năm màu ngọn lửa, năm màu ngọn lửa biến thành kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ. Năm hình ly hồn nguyện rủa. Hắn một tay in ở Phương Thế Phong trên đan điển. Tí tách. Thanh âm vang lên. Giống như là năm cây đốt thơm cắm ở thịt lần trước dạng, khói xanh nhất thời bốc lên, một cổ thịt bị mùi khét lan tràn ra. Mạc Phàm tay trong tương lai kéo một cái, một cái năm màu vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Phương Thế Phong trong cơ thể kèm hồn ở vòng xoáy lực dẫn dắt hạ, trực tiếp rời thân thể ra. À! Phương Thế Phong giống như mình linh hồn bị rút ra vậy, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Bốn người bạn sinh hồn chẳng qua là hơi vùng vẫy hạ, liền bị rút ra đi ra, biến mất ở Mạc Phàm trong lòng bàn tay. Phương Thế Phong sắc mặt tạm đạm vô cùng, giống như không có xương như nhau, sủi lơ trên đất. Mạc Phàm, cùng tiểu gia đem tu vi tu trở về, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định. Phương Thế Phong hề phải lẩm bẩm nói. Cùng ngươi có thể tu luyện rồi hay nói. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn không chỉ có rút lấy Phương Thế Phong trên người kèm hồn, còn phong ấn hắn đan điền. Trừ phi Phương Thế Phong có thể giải trừ hắn phong ấn, nếu không thì không thể tu luyện. Trên trái đất, có thể tháo ra hắn bảy phong ấn người, còn không có ra đời đây. Phương Hạo Thiên gặp Mạc Phàm trừng phát xong, vội vàng để cho người đem Phương Thế Phong dẫn đi. Mạc Phàm vậy không có để ý, liền tiếp tục chuyện lúc trước. Hắn ở mỗi một trong phòng cách ly, cũng vẽ một cái trước chữa trị bác sĩ trên mình máu độc trận pháp. Để cho tất cả mọi người đều ở nơi này trong phòng cách ly nán lại 3 phút, những cái kia bị nhiễm máu độc còn không có phát tác trên người máu độc cũng sẽ bị kham khổ hết. Nếu như người kia tiến vào trận pháp này sẽ hủy diệt trận pháp, trực tiếp đem người kia ném vào nồi hơi bên trong tốt. Mạc Phàm an bài nói. Tại sao phải như vậy? Hoa Diệp tò mò hỏi. Có thể phá hủy trận pháp này, chính là máu độc ngọn nguồn. Mạc Phàm giải thích. Người kia hẳn sẽ không ở Kiêu Long liền chứ? Phương Hạo Thiên chen lời nói. Không có ở đây vậy không có quan hệ, ta sẽ tìm được hắn, giết hắn. Mạc Phàm cầm ra trước thu thập được máu độc. Trịnh trọng nói, nếu có người cầm máu độc, vẫn là diệt trừ tốt. Vậy làm phiền Mạc tiên sinh. Long Bác ba người đồng thời ôm quyền nói. Một cái nhấc tay thôi, không biết ta người muốn tìm có không có tin tức. Mạc Phàm hỏi. Ngay tại lúc này, một người chiến sĩ vội vã chạy vào. Lão đại, ngươi để cho ta tìm cái đó gọi Tiểu Lan cô nương đã tìm được.